Nghe được Lương Hạo Thiên, Vinh Hương Hương hai mắt trong nháy mắt gợn sóng lên, bên trong có chút cảm động, âm thanh hơi hơi run rẩy nói, Hạo Thiên ca, ngươi đồng ý ta sao? Ân. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Vinh Hương Hương nhìn thấy Lương Hạo Thiên gật đầu, vành mắt trong nháy mắt đỏ lên, nàng không phải thương tâm khóc, mà là tâm lý thật cao hứng. Mà Lương Hạo Thiên cả người ngẩn người, nay còn chưa nói mấy câu nói đối phương làm sao sẽ khóc lên đây. Cũng là ở Lương Hạo Thiên dự định nói cái gì thời điểm, Vinh Hương Hương chủ động ôm lấy Lương Hạo Thiên, cảm thụ lấy Lương Hạo Thiên trong lồng ngực này phân ấm áp. Mà Lương Hạo Thiên nhìn trong lồng ngực Vinh Hương Hương mỉm cười dưới, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Hai người lần thứ hai ôm rất lâu, mới buông ra, Lương Hạo Thiên lôi kéo Vinh Hương Hương từ trên giường làm lên, đơn giản ăn một chút cơm. Ở Vinh Hương Hương nơi đó nghỉ ngơi sẽ sau khi, Lương Hạo Thiên cũng trở về đến gian phòng của mình. Sau khi trở lại căn phòng của mình, Lương Hạo Thiên trong mắt có chút vẻ kinh dị, sau đó suy tư rất lâu, thầm thở dài cũng không có ở suy nghĩ nhiều, trực tiếp tiến vào màu xanh lam bên trong không gian. Đi tới màu xanh lam không gian, ba ba thanh âm của trong nháy mắt truyền đến Lương Hạo Thiên trong tai. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn lại, một béo mập tiểu nam hài hướng về hắn bước nhanh chạy tới, nhìn qua vô cùng đáng yêu. Lương Hạo Thiên xem sau, một cái tiểu nam hài ôm vào trong lòng. Tiểu nam hài cũng ôm thật chặt Lương Hạo Thiên, trong ánh mắt tràn đầy không muốn xa rời. Lúc này Lộ Hàm cùng Lộ Á cũng đi tới Lương Hạo Thiên bên người. Ha ha, hắn rất nghịch ngợm đi. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Hai cô bé nghe giảng nhìn nhau một chút, lắc lắc đầu, có thể nói tiểu tử trở thành bọn họ ở màu xanh lam không gian hài lòng đồng bọn. Tu luyện mệt mỏi có thể cùng tiểu tử chơi biết, hơn nữa bởi vì này sao đã lâu, tiểu tử cũng cùng hai người bọn họ thành lập thâm hậu quan hệ. Ở cuối cùng dĩ nhiên xưng hô hai người bọn họ vì là mẹ. Quả nhiên ở tiểu nam hài nhìn thấy hai cô bé gọi ra thời điểm, Lương Hạo Thiên cả người sững sờ ở nơi đó, mà Lộ Hàm cùng Lộ Á sắc mặt cũng trong nháy mắt một đỏ, nhìn nhau một chút, túi đầu. Lương Hạo Thiên xem sau khẽ mỉm cười, cũng không có nói thêm cái gì, bồi tiếp hai cô bé đồng thời cùng tiểu tử bắt đầu chơi, chờ tiểu tử mệt mỏi, cũng là tự động tiến vào trạng thái tu luyện. Mà ba người cũng tương tự tiến vào trạng thái tu luyện, ở 7 ngày thời điểm, Lương Hạo Thiên rồi mới từ màu xanh lam không gian lui đi ra. Mở cửa, Lương Hạo Thiên từ gian phòng đi ra, đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên phát hiện, Ả Mỹ cùng Thượng Quan Uyển Nhi đang theo Vinh Hương Hương ở nơi đó học nổi lên khiêu vũ. Lương Hạo Thiên không khỏi nở nụ cười, tương đối vui bọn họ, chính mình trái lại dậy trễ rồi. Lương Hạo Thiên cũng không sốt ruột, chờ bọn hắn nhảy xong sau khi, lúc này mới đi tới, lên tiếng chào hỏi. Lúc này Vinh Hương Hương biểu hiện vô cùng hài lòng, chỉ có xem Lương Hạo Thiên thời điểm, vẻ mặt thoáng có chút ngượng ngùng. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, cũng quyết định ở chỗ này trên 2 ngày rời đi, sáng sớm ăn xong hạ nhân chuẩn bị xong cơm, liền đi theo Thượng Quan Uyển Nhi lần thứ 2 đi Hoàng Thành tìm Nạp Lan Dung Lực rồi. Mà Lương Hạo Thiên nhưng là hướng về Nạp Lan Hoàng Vân gian phòng đi đến. Gõ mở Nạp Lan Hoàng Vân thư phòng, Nạp Lan Hoàng Vân còn đang bên trong ngồi. Chuyện gì? Nạp Lan Hoàng Vân cho rằng gõ cửa chính là hạ nhân, vì lẽ đó đầu cũng không có nhấc trực tiếp nói. Ngạch, Nạp Lan thúc thúc. Lương Hạo Thiên không khỏi nở nụ cười, sau đó nhẹ giọng nói ra. Nghe được Lương Hạo Thiên, Nạp Lan Hoàng Vân nhất thời ngẩng đầu lên, hướng về Lương Hạo Thiên nhìn bên này lại đây, trong mắt có chút kinh dị, sau đó đứng lên, mỉm cười nói, các ngươi làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại rồi hả? Ân, ra một ít chuyện. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt. Đến ngồi. Nạp Lan Hoàng Vân khẽ mỉm cười, khoát tay háo một cái nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong cũng không có khách khí trực tiếp ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía Nạp Lan Hoàng Vân nói rằng, Nạp Lan thúc thúc, lần này ta tới tìm ngươi là muốn hỏi ngươi một ít chuyện. Nghe được xưng hô, Nạp Lan Hoàng Vân trên mặt cũng treo đầy ý cười, nếu như Lương Hạo Thiên vẫn như cố gọi hắn là đế chủ, có vẻ cũng là có chút mới lạ, xưng hô như vậy, hắn đúng là vô cùng yêu thích, mỉm cười dưới, trực tiếp nói, chuyện gì à, ngươi nói thẳng đi, không cần khách khí. Ha ha, cái kia đảo phương hướng ở nơi nào? Lương Hạo Thiên lúc này không khỏi nói rằng. Nạp Lan Hoàng Vân nghe xong lông mày không khỏi vừa nhấc nói rằng, ngươi không biết sao? Ân. Lương Hạo Thiên nghe xong gật đầu bất đắc dĩ, vốn là hắn dự định trực tiếp hỏi thăm đi, thế nhưng nếu trở về, còn chưa tới hỏi một chút Nạp Lan Hoàng Vân, hắn làm Hạo Hàn Đế quốc đế chủ, đối với cái kia đảo chỉ sợ cũng vô cùng quen thuộc chứ. Nạp Lan Hoàng Vân lúc này nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, ngươi thật sự dự định đi sao? Ân. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, trong đầu trong nháy mắt nổi lên một cái bóng, trước tiên không nói không gian chi thần chuyện tình, liền ngay cả tỷ tỷ của chính mình ở nơi đó đến cùng làm sao, nội tâm của hắn cũng tràn đầy lo lắng. Ha ha, nơi đó hiện tại cũng bị phong ấn, hơn nữa chỗ đó từ 4 cái đế quốc phân biệt phái ra cao thủ thủ hộ giả, chính là vì phòng ngừa người ở bên trong đi ra. Thế nhưng dựa theo ngươi nói bên trong cũng không tính là người xấu, hơn nữa đang thủ hộ bên trong một phong ấn, này ngược lại là chúng ta lầm. Nạp Lan Hoàng Vân than nhẹ lại, sau đó nói rằng, như vậy đi, ta cho ngươi một thủ lệnh các ngươi đi vào cũng dễ dàng một chút. Nghe được Nạp Lan Hoàng Vân, Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng, vậy thì cảm ơn Nạp Lan thúc thúc rồi. Nạp Lan Hoàng Vân nghe xong mỉm cười khoát tay háo một cái, nói rằng, ngươi dựa theo Hạo Hàn Đế quốc phương hướng, vận hướng về phía nam đi, là có thể nhìn thấy. Hơn nữa này phụ cận năng lượng vô cùng nồng nặc, ngươi có thể cảm giác được. Nghe được Nạp Lan Hoàng Vân, Lương Hạo Thiên gật gật đầu, vào lúc này, Nạp Lan Hoàng Vân, xoay tay phải lại, một màu vàng nhãn hiệu xuất hiện tại trong tay, đưa cho Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi đi thời điểm, lấy ra lệnh bài này, bọn họ nên cân nhắc cho ngươi đi vào. Thực sự không được, ngươi đang ở đây muốn biện pháp khác đi. Ân. Lương Hạo Thiên nghe xong nhận lấy, nhìn một chút cái kia kim bài, ở trong tay thưởng thức lại, sau đó trực tiếp cất đi, nhìn Nạp Lan Hoàng Vân nói rằng, vậy thì cảm ơn Nạp Lan thúc thúc rồi. Ha ha, hẳn là ta cảm ơn ngươi, hiện tại Tử Hiên so với trước đây nỗ lực hơn nhiều. Nói tới chỗ này Nạp Lan Hoàng Vân trong mắt tràn đầy cảm tạ. Lương Hạo Thiên có thể nói bây giờ là hắn tiểu nhi tử tăng bốc, vì lẽ đó hắn quyết định khỏe mạnh đào tạo chính mình cái này tiểu nhi tử, không chừng sau đó có thể trở thành hắn người nối nghiệp cũng khó nói. Thật không? Hắn hiện tại thế nào rồi? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi kinh ngạc nói ra. Ha ha, biểu hiện cực kỳ tốt. Nạp Lan Hoàng Vân không khỏi nở nụ cười. Lương Hạo Thiên nghe xong lúc này mới gật gật đầu. Vào lúc này, Nạp Lan Hoàng Vân lần thứ hai nói rằng, dự định lúc nào xuất phát đây? Ha ha, ngay ở ngày mai đi. Lương Hạo Thiên trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, chậm rãi nói rằng. Ân, không loạn làm sao cẩn tắc vô ưu. Nạp Lan Hoàng Vân biết Lương Hạo Thiên tâm ý đã quyết, vì lẽ đó chỉ có thể như vậy nói chuyện rồi. Yên tâm đi. Lương Hạo Thiên không khỏi nở nụ cười, cùng Nạp Lan Hoàng Vân lần thứ hai hàn huyên tán gẫu, đơn giản biết một ít chỗ đó sau khi, cũng mị có đang đánh quấy nhiễu Nạp Lan Hoàng Vân, liền trực tiếp rời đi. Xuống thời điểm, Lương Hạo Thiên bồi tiếp mấy cái nữ hài lần thứ hai chuyển động, bởi vì ngày mai sẽ phải rời đi, Thượng Quan Uyển Nhi nha đầu này phỏng chừng lại muốn đả thương tâm. Thế nhưng ngày hôm sau vẫn là muốn rời khỏi. Ở màn đêm thời điểm, bọn họ cũng không trở về đến Thượng Quan gia tộc, mà Nạp Lan Hoàng Vân vì bọn họ mỗi người đều an bài một gian phòng, ăn cơm xong sau khi, Lương Hạo Thiên liền về tới gian phòng của mình. Ở đi tới gian phòng của mình sau khi, trong đầu của hắn liền nổi lên Thượng Quan Uyển Nhi bóng dáng, bởi vì này nha đầu khả năng cảm giác được cái gì đang dùng cơm thời điểm, chỉ là đơn giản ăn hai cái mà thôi, hơn nữa vẻ mặt nhìn qua vô cùng không vui. Vì lẽ đó Lương Hạo Thiên vẫn là quyết định bay qua an ủi dưới nha đầu này. Ở trên trời màu cảm giác gần như thời điểm, Lương Hạo Thiên nhẹ nhàng hướng về Thượng Quan Uyển Nhi gian phòng đi tới. Ở đi tới Thượng Quan Uyển Nhi gian phòng thời điểm, Lương Hạo Thiên thoáng có chút do dự, cuối cùng thở ra một hơi, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào. Đóng cửa lại, Lương Hạo Thiên ánh mắt trực tiếp rơi vào trên giường. Lúc này ở trên giường Lương Hạo Thiên thấy rõ ràng một bóng dáng bé nhỏ, che kín chăn, một đầu nhỏ đáng yêu lộ ở bên ngoài. Có điều lúc này cả người đưa lưng về phía hắn. Thối người xấu ngày mai sẽ phải rời đi. Hừ, tức chết ta. Ta bóp chết ngươi. Bóp chết ngươi. Lương Hạo Thiên đi tới Thượng Quan Uyển Nhi bên giường thời điểm, cả người sửng sốt, làm hắn vẫn tính khá là hài lòng chính là, Thượng Quan Uyển Nhi lại vẫn không có ngủ, thế nhưng làm hắn phiền muộn chính là, Thượng Quan Uyển Nhi lúc này chính cầm một tiểu nhân qua lại nắm bắt, làm cho Lương Hạo Thiên khuôn mặt cười khổ. Thối người xấu, gọi ngươi khí ta, hừ, sau đó không chơi với ngươi nữa. Thượng Quan Uyển Nhi khẽ hừ một tiếng, tuy rằng như vậy nói chuyện, thế nhưng Thượng Quan Uyển Nhi nhưng đem tên tiểu nhân kia ôm vào trong lòng. Lương Hạo Thiên xem sau nội tâm không khỏi gợn sóng lại, nhẹ nhàng làm được Thượng Quan Uyển Nhi bên giường, do dự dưới, vẫn là nhẹ nhàng nói một tiếng Uyển Nhi. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Thượng Quan Uyển Nhi trong nháy mắt cả kinh, nhanh chóng quay đầu, phát hiện Lương Hạo Thiên ngồi ở bên giường của nàng chính mỉm cười nhìn nàng. Người xấu ngươi tại sao cũng tới? Thượng Quan Uyển Nhi xem bước nhỏ là sững sờ, sau đó sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, hai tay đem tên tiểu nhân kia hướng về ổ chăn nơi sâu xa lần thứ hai thả thả, chỉ lo Lương Hạo Thiên cho thấy được. Ha ha, tới thăm ngươi một chút ta. Lương Hạo Thiên vẻ mặt có chút lúng túng, dù sao muộn như vậy tới một người nữ hài gian phòng, nếu để cho người thấy nói, dù sao không tốt. Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong sắc mặt vẫn như cũ có chút hồng hào, nói rằng, muộn như vậy đến xem ta. Hừ, nhất định là không có ý tốt. Chương 990, ta yêu thích ngươi làm sao bây giờ? Ngạch nghe được Thượng Quan Uyển Nhi, Lương Hạo Thiên trên mặt vẻ lúng túng sâu hơn một phần, sau đó bất đắc dĩ nói, ta không phải là như ngươi nghĩ à. Hừ, vậy ngươi đại buổi tối chạy đến phòng ta làm cái gì? Thượng quan Uyển Nhi không khỏi hừ nhẹ nói rằng, ta. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt, cũng không biết nói cái gì cho phải. Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, Thượng quan Uyển Nhi không khỏi bật cười. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên mở miệng nói rằng, kỳ thực ta là sợ sệt thương thế của ngươi tâm. Bởi vì ta dự định ngày mai sẽ xuất phát đây. Nghe được Lương Hạo Thiên, Thượng quan Uyển Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt lộ ra cô đơn vẻ mặt, thế nhưng vẫn như cũ cường cười nói, hừ, ngươi đi thì đi đi, cùng ta có quan hệ gì? Hừ. Nhìn Thượng quan Uyển Nhi dáng vẻ, Lương Hạo Thiên thầm thở dài, cái tiểu nha đầu này bây giờ còn đang cậy mạnh, nghĩ đến mình và cái tiểu nha đầu này nhận thức, khóe miệng cũng không nhịn được kiểu lên, hơn nữa hắn hiện tại cũng không xác định cùng cái tiểu nha đầu này là quan hệ như thế nào, nếu như là bạn bè trai gái, hai người kia liền sẽ không hiện tại bộ dáng này, nếu như không phải bạn bè trai gái đây. Lương Hạo Thiên muốn nhân ra lần thứ nhất, lần thứ hai thậm chí lần thứ ba hôn. Như vậy quan hệ cũng là phức tạp lên, mà lại nói đến cùng, hắn cũng không đồng ý đi thương tổn cái này đáng yêu tiểu nha đầu. Dựa theo tiểu yêu theo như lời nói chính là, đa tình cùng khác nhau rất lớn, đa tình là đúng mỗi cái nữ hài tử đều tốt, không nỡ bất luận cái nào nữ hài thương tâm, nhưng là coi trọng một bỏ qua một. Ngẫm lại hắn kinh nghiệm nữ nhân, hắn đã tính được là người trước, thế nhưng đệ nhị giả hắn là tuyệt đối sẽ không liên quan đến. Cũng là vào lúc này, tiểu yêu thanh âm của xuất hiện lần nữa ở Lương Hạo Thiên trong đầu. Ngươi người phụ nữ đều nhiều như vậy, thêm một cái không bao nhiêu một không ít. Hơn nữa ngươi nhẫn tâm cái này đáng yêu nữ hải bị thương tổn. Thật không hiểu nổi nhân loại các ngươi tâm tư. Tiểu yêu thanh âm của có chút bất đắc dĩ. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, tiểu yêu tuy rằng mấy lời nói trực tiếp chút, thế nhưng mỗi câu lại nói đều vô cùng có đạo lý, xác thực hắn thật sự không đành lòng cô bé trước mắt thương tâm. Nghĩ Lương Hạo Thiên trực tiếp nói, Uyển Nhi. Làm sao vậy? Thượng quan Uyển Nhi nghe xong ánh mắt không khỏi nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ta yêu thích ngươi làm sao bây giờ? Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, lấy mặt khác một loại phương thức hỏi lên. Thượng quan Uyển Nhi nghe xong cả người sững sờ ở nơi đó, sau đó sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, môi giật giật, không nói ra lời. Ngươi không thích ta sao? Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên, thế nhưng trên mặt nhưng xuất hiện thương cảm vẻ, hắn cũng không đốc, từ hết thể dấu hiệu hắn nhìn ra, Thượng quan Uyển Nhi là vui vui mừng hắn. Chỉ là nữ hải thật không tiện nói ra khỏi miệng thôi. Thượng quan Uyển Nhi nghe xong trên mặt trong nháy mắt lộ ra thần sắc lo lắng, mới vừa dự định nói cái gì, Lương Hạo Thiên từ Thượng quan Uyển Nhi bên giường đứng lên nói rằng, xem ra là ta mong muốn đơn phương, xin lỗi, sau đó ta sẽ không quấy rối ngươi. Lương Hạo Thiên lần thứ hai thầm than khẩu khí giả bộ đi ra ngoài đến dáng vẻ. Thượng quan Uyển Nhi xem sau vành mắt trong nháy mắt đỏ lên, nhanh chóng từ trong chăn chui ra, kéo lại Lương Hạo Thiên nói rằng, không cho ngươi đi. Trong thanh âm cơ hồ mang tới khóc nức nở. Lương Hạo Thiên cả người sững sờ, Thượng quan Uyển Nhi khóc nức nở, hắn nhưng là nghe được, hắn biết mình có vẻ như đùa lớn hơn rồi, dĩ nhiên để người ta chỉnh khóc, quả nhiên khi hắn quay đầu lại sau khi, phát hiện Thượng quan Uyển Nhi đôi mắt đẹp bên trong mang theo nước mắt, vẻ mặt vô cùng sốt ruột. Người xấu, không cho phép ngươi đi. Ô, ngươi làm sao như thế đối với ta? Ta yêu thích ngươi. Thượng quan Uyển Nhi lúc này nói ra, tuy rằng âm thanh có chút dừng lại, thế nhưng Lương Hạo Thiên vẫn là nghe phải vô cùng rõ ràng. Nghe được Thượng quan Uyển Nhi, Lương Hạo Thiên nội tâm nhất thời rung động lên, Thượng quan Uyển Nhi, tuyệt đối là phát ra từ nội tâm, đặc biệt là Thượng quan Uyển Nhi dáng vẻ hiện tại, đối với hắn nội tâm rung động là phi thường đại, đó là một loại cảm giác nói không ra lời, cũng không có ở nói thêm cái gì, trực tiếp đem Thượng quan Uyển Nhi ôm vào trong lòng. Ô ô, người xấu, ngươi chỉ biết bắt nạt ta. Thượng quan Uyển Nhi hoa một tiếng khóc lên. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu. Trực tiếp ở trên quan Uyển Nhi bên thai nói rằng, Uyển Nhi, làm bạn gái của ta đi. Thượng quan Uyển Nhi nghe xong cả người cứng ngắc lại dưới, sau đó nhanh chóng ở Lương Hạo Thiên trong lồng ngực gật gật đầu nói rằng, ta muốn cùng người xấu cùng nhau, cả đời đều ở đồng thời. Theo Thượng quan Uyển Nhi lướt xuống, tay nhỏ ôm thật chặt Lương Hạo Thiên không nỡ buông ra. Hai người vẫn ôm rất lâu, lúc này mới buông lỏng ra, vào lúc này, Lương Hạo Thiên con mắt đột nhiên trừng lớn lên, vào lúc này, hắn mới phát hiện. Thượng quan Uyển Nhi trên người chỉ là ăn mặc áo lót, mà lên diện ăn mặc một cái yếm, trực tiếp đem tốt đẹp chính là vóc người thể hiện rồi đi ra. A Thượng quan Uyển Nhi, cũng phát hiện cái gì, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên lên, nhanh chóng chui được trong chăn, ngượng ngùng nhìn Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi nở nụ cười nói rằng, cũng không phải. Mới nói được nơi này Lương Hạo Thiên thanh âm của đột nhiên trong lúc đó ngừng lại, kỳ thực hắn dự định nói cũng không phải chưa từng xem tới, dù sao ở tinh linh lĩnh vực thời điểm. Ở cái kia sông nhỏ chảy, lúc đó hắn đem mấy cái nữ hài nhìn thấy cả rồi, mặc dù là vô ý, thế nhưng là một sự thực. Thượng quan Uyển Nhi nghe xong không khỏi nói rằng, có phải là cũng không phải chưa từng xem. Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong vẻ mặt có chút lúng túng. Ở tinh linh lĩnh vực thời điểm, người kia có phải là ngươi? Thượng quan Uyển Nhi nghe xong không khỏi khẽ hừ một tiếng nói ra. Lương Hạo Thiên nghe xong vẻ mặt càng thêm lúng túng. Chuyện của tôi VN. Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, Thượng quan Uyển Nhi nhất thời bật cười, kỳ thực nàng đã sớm đoán được, chẳng qua là ngượng ngùng vạch trần Lương Hạo Thiên. Nhìn Thượng quan Uyển Nhi dáng vẻ, Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng cái gì, lúng túng cười cợt nói rằng, lần kia ta cũng không phải cố ý. Ân, ta lại không trách ngươi. Thượng quan Uyển Nhi hơi đỏ mặt nói rằng, nếu như ta trách ngươi, đã sớm nói cho ngươi. Hừ. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt, nhẹ nhàng làm được Thượng quan Uyển Nhi bên giường, ánh mắt rơi vào Thượng quan Uyển Nhi trên mặt mỉm cười nói, ân, bởi vì ngươi sau đó chính là người đàn bà của ta rồi. Phi, ta mới không phải người đàn bà của ngươi. Thượng quan Uyển Nhi nghe được Lương Hạo Thiên, nội tâm tim đập nhất thời ra tốc lên, thế nhưng vẫn như cũ rên rỉ đi ra. Không phải. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi khẽ mỉm cười, ở trên quan Uyển Nhi ngây người ở trong, trực tiếp hôn lên. Tiểu nha đầu dãy rủa dưới, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho, sau đó cũng chúc chắc đáp lại lên. Tiểu nha đầu đầu lưỡi cũng vô cùng mềm mại, mang theo nhàn nhạt thơm ngát, Lương Hạo Thiên có chút yêu thích không buông tay lên. Cái hôn này hôn thời gian rất dài. Người xấu, đem ngươi tay thả xuống đi. Thượng quan Uyển Nhi lúc này sắc mặt treo đầy hường hảo. Lương Hạo Thiên lúc này mới nở nụ cười, phát hiện tay của mình dĩ nhiên đặt ở nhân gia trước ngực, thế nhưng hắn cũng không có bắt đi, mỉm cười nói, ngươi là người đàn bà của ta, vì lẽ đó nó cũng là của ta. Trong khi nói chuyện, Lương Hạo Thiên nhẹ nhàng ở mảnh này mềm mại nặn nặn. Thượng quan Uyển Nhi sắc mặt càng thêm đỏ, chăm chú cắn môi, nơi đó dù sao cũng là nữ hài mẫn cảm khu vực, vì lẽ đó ở Lương Hạo Thiên đụng vào thời điểm, nàng chỉ cảm thấy một luồng dòng điện truyền khắp thân thể của nàng. Loại cảm giác đó đặc biệt quái dị. Lương Hạo Thiên cũng phát hiện Thượng quan Uyển Nhi dị động, cũng không dám ở làm càn, chỉ lo Thượng quan Uyển Nhi khó chịu, mỉm cười dưới, nói sang chuyện khác nói rằng, Uyển Nhi, ngày mai chúng ta rồi rời đi. Có điều sau khi trở về, ta liền hướng phụ thân ngươi để hôn, cưới thế nào? Nghe được Lương Hạo Thiên, Thượng quan Uyển Nhi trong mắt xuất hiện thần sắc cao hứng, sau đó nhanh chóng gật gật đầu, nhỏ giọng nói rằng, vậy ta chờ ngươi. Ân. Ha ha. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, sau đó ở trên quan Uyển Nhi mềm mại trên môi lần thứ hai khẽ hôn dưới nói rằng, vậy ngươi liền nghỉ sớm một chút đi. Ta cũng nên trở về. Thượng quan Uyển Nhi nghe xong vẻ mặt thoáng có chút ngượng ngùng, sau đó nói rằng, ngày mai ngươi muốn đi, ngày hôm nay ở đây theo ta được chứ? A. Lương Hạo Thiên nghe xong vẻ mặt nhất thời lộ ra vẻ cổ quái. Thượng quan Uyển Nhi cũng nhìn thấy Lương Hạo Thiên vẻ mặt quái lạ, vẻ mặt xuất hiện lần nữa vẻ lo lắng, nhanh chóng nói, ngươi đừng muốn xấu. Chính là ta muốn cho ngươi bồi bồi ta mà thôi. Nghe được Thượng quan Uyển Nhi, Lương Hạo Thiên lúc này mới cười cợt nói rằng, đương nhiên có thể a, có điều ngươi cũng không thể để ta ở đây ngồi, làm một buổi tối đi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Thượng quan Uyển Nhi sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, thân thể đi đến một bên nhích lại gần nhỏ giọng nói rằng, vậy ngươi nằm lên đây đi, có điều không cho phép mấy chuyện xấu, không phải vậy sau đó không để ý tới ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nở nụ cười, thở dài, nằm ở Thượng quan Uyển Nhi bên giường. Thượng quan Uyển Nhi thoáng do dự dưới, đem chăn cũng cho Lương Hạo Thiên che lên rồi. Lương Hạo Thiên nội tâm có chút cảm động, sau đó đột nhiên hắn phát hiện thật giống đè lên món đồ gì như thế, lấy ra vừa nhìn, nhất thời bật cười, cái kia đồ vật chính là Thượng quan Uyển Nhi lúc trước năm cái kia tiểu con rối. Lúc trước không thấy rõ, lúc này vừa nhìn, phát hiện tiểu con rối dĩ nhiên cùng hắn thoáng có chút tương tự, khẽ mỉm cười rơi vào Thượng quan Uyển Nhi trên người, sau đó nói rằng, mỗi ngày ngươi đều ôm hắn ngủ. Ân. Thượng quan Uyển Nhi nghe xong gật gật đầu. Ha ha, ôm nhỏ hơn nhiều vô vị, chờ sau này mỗi ngày cho ngươi ôm đại đích xác ngủ thế nào. Lương Hạo Thiên lần thứ hai xông nhỏ nói rằng. Thượng quan Uyển Nhi nghe xong hơi đỏ mặt túi đầu, không nói gì. Mà Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, nhìn gần trong gang tấc Thượng quan Uyển Nhi, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng, mà lên quan Uyển Nhi cả người cũng cuộn mình lên, để cho mình trở nên càng thêm thoải mái một ít. Chương 991, nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương. Thượng quan Uyển Nhi thân thể vô cùng mềm mại, hơn nữa trên người mang theo mùi thơm thoang thoảng, cảm giác vô cùng thoải mái. Vào lúc này, Thượng quan Uyển Nhi ngẩng đầu lên, nhìn Lương Hạo Thiên mới vừa dự định nói cái gì, Lương Hạo Thiên trong lòng hơi động, lần thứ hai hôn lên. Cái hôn này thời gian rất lâu, lại buông ra sau khi, Thượng quan Uyển Nhi không khỏi hít thở một hơi khí, sau đó ngượng ngùng đem đầu chôn ở Lương Hạo Thiên trong lồng ngực. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười nói rằng, được rồi, nghỉ sớm một chút đi. Tối hôm nay ta ôm ngươi ngủ. Ân. Thượng quan Uyển Nhi nghe xong nhất thời gật gật đầu, chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp. Tối hôm nay nàng ngủ rất thoải mái, Lương Hạo Thiên trong lồng ngực vô cùng ấm áp, nàng làm một rất dài mộng, nàng mơ tới Lương Hạo Thiên đi cùng nàng phụ thân đề hôn, cưới, cha nàng đồng ý, sau đó hai người kết hôn. Ngày hôm sau, Thiên còn có chút mông lung, Lương Hạo Thiên liền mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào trong lồng ngực trên người cô gái, phát hiện trên mặt của cô gái mang theo ý cười, rất hiển nhiên tối ngày hôm qua là làm một mộng đẹp. Lần thứ hai một lát sau khi, Lương Hạo Thiên mới biết chính mình nên đi ra ngoài, không phải vậy ạ mỉ đẳng nhân phát ra hiểu lầm nhưng lớn rồi. Hắn đúng là không có chuyện gì, chủ yếu là Huyền Nhi. Nghĩ Lương Hạo Thiên nhẹ nhàng đẩy một cái thượng quan Huyền Nhi. Thượng quan Huyền Nhi cơ thể hơi giật giật, cuối cùng mở đôi mắt đẹp, ngẩng đầu lên lúc này mới phát hiện mình còn đang Lương Hạo Thiên trong lồng ngực, ánh mắt lộ ra hạnh phúc vẻ. Ha ha, sắc trời không còn sớm nha. Lương Hạo Thiên không khỏi nở nụ cười nói rằng. Ân. Thượng quan Huyền Nhi nghe xong gật gật đầu, thế nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Ha ha, ta nên rời đi. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nói rằng. Ân. Thượng quan Huyền Nhi lần thứ hai gật gật đầu, thế nhưng vẫn như cũ vùi ở Lương Hạo Thiên trong lồng ngực không núp đích. Lương Hạo Thiên cười cợt, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thượng quan Huyền Nhi lưng trắng nói rằng, yên tâm đi, ta nhất định sẽ sớm chút trở về. Thượng quan Huyền Nhi nghe xong ngẩng đầu lên, nhìn Lương Hạo Thiên hai mắt nói rằng, ân, Huyền Nhi chờ ngươi. Ha ha. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười, nhẹ nhàng ở trên quan Huyền Nhi bên môi khẽ hôn dưới nói rằng, đúng rồi, ngươi ngày hôm qua làm cái gì mộng à? Không có làm cái gì mộng a. Thượng quan Huyền Nhi nghe xong sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, nàng cũng không thể nói cho Lương Hạo Thiên, nàng mơ tới cùng Lương Hạo Thiên kết hôn đi, nếu như vậy, nàng một nữ hài nói là không mở miệng. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, trực tiếp ở trên quan Huyền Nhi bên thai nói rằng, vậy sao ngươi nói mơ rồi hả? Nói mơ? Ta nói cái gì nói mơ rồi? Thượng quan Huyền Nhi nghe xong sắc mặt càng thêm hồng nhuận. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười, Thượng quan Huyền Nhi kỳ thực cũng không có nói mơ. Chỉ là hắn lừa gạt mà thôi, nhìn thấy Thượng quan Huyền Nhi sắc mặt, hắn biết Thượng quan Huyền Nhi khẳng định là một thật tốt ngộng, mỉm cười dưới, cũng không có lại nói thêm gì nữa, trực tiếp nói, được rồi, ngươi đang ở đây giải lao xe đi, ta phải đi. Dứt lời, Lương Hạo Thiên lần thứ hai ở trên quan Huyền Nhi bên môi khẽ hôn dưới, nhẹ nhàng từ ấm áp trong chăn đi ra, đi giày vào, nhìn về phía Thượng quan Huyền Nhi phát hiện Thượng quan Huyền Nhi trong mắt thoáng có chút không muốn, lần thứ hai nở nụ cười, ngồi ở Thượng quan Huyền Nhi bên giường. Nhẹ nhàng nặn nặn Thượng quan Huyền Nhi khuôn mặt nhỏ bé nói rằng, được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, nhớ tới chờ ta là được. Ân. Thượng quan Huyền Nhi gật gật đầu. Được rồi, ta đi rồi. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, lần thứ hai khẽ hôn Thượng quan Huyền Nhi, một hồi, chuyển ỉn hướng về bên ngoài đi đến, thuận tiện giúp Thượng quan Huyền Nhi đóng cửa lại. Mà lên quan Huyền Nhi nằm ở trên giường, tay nhỏ vuốt bi Lương Hạo Thiên vừa nãy hôn qua địa phương, trong mắt có chút hạnh phúc vẻ, sau đó từ trong chăn đem cái kia tiểu con rối lấy ra. Ôm vào trong ngực, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Sắc trời gần như sáng thời điểm, Thượng quan Huyền Nhi mới từ ngồi trên giường lên, đi tới bên ngoài, phát hiện A Mì, Vinh Hương Hương còn có Nạp Lan Dung Nhược đều ở bên ngoài. Thượng quan Huyền Nhi xem sau sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng nhanh chóng tiêu sái đi tới. Ánh mắt lướt nhanh một vòng, phát hiện Lương Hạo Thiên cũng không có ở. Ha ha, ngươi xem cái gì đây? Nạp Lan Dung Nhược không khỏi nghi ngờ hỏi đi ra. Không có. Thượng quan Huyền Nhi hơi đỏ mặt, lắc lắc đầu. Hương Nhi, vậy chúng ta bắt đầu luyện vũ đạo đi. Nạp Lan Dung Nhược ánh mắt nhìn về phía Vinh Hương Hương nói rằng. Vinh Hương Hương nghe xong mỉm cười gật gật đầu, bắt đầu dậy lên. Đại khái sau một tiếng, Lương Hạo Thiên mới từ gian phòng đi ra, kỳ thực hắn sau khi trở về sẽ không có ngủ. Đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên lần thứ hai thở ra một hơi, sau đó cười nói, các ngươi lên đều quá sớm à. Ha ha. Mấy cái nữ hài đồng thời cười cận, Vinh Hương Hương lúc này điểm điểm nói một câu, Hạo Thiên ca. Chào buổi sáng. Lương Hạo Thiên xem sau cũng trở về trả lời một câu, hướng về Vinh Hương Hương nháy mắt một cái. Vinh Hương Hương xem sau sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười, ánh mắt rơi vào Thượng quan Huyền Nhi trên người, phát hiện nha đầu này sắc mặt việc này vẫn đỏ, còn vẫn cúi đầu, nhẹ giọng ho khan dưới không khỏi nói rằng, ha ha, này vũ đạo các ngươi luyện được thế nào rồi? Ân, ở ngươi đi ra trước luyện tập một lần, các nàng đều học xong. Vinh Hương Hương lúc này nói rằng, thật không? Vậy ta làm một người khán giả có thể không? Lương Hạo Thiên lần thứ hai nói rằng. Tốt. Mấy cái nữ hài nhìn nhau một chút, đồng thời gật gật đầu, từ Vinh Hương Hương đi đầu bắt đầu nhảy lên. Nhìn mấy cái nữ hài duyên dáng kỹ thuật nhảy, Lương Hạo Thiên không khỏi âm thầm khen hay lên, đồng thời lần thứ hai ảo tưởng lên, nếu như đem hắn nhận thức tất cả nữ hài toàn bộ tập hợp, khiêu vũ lại là như thế nào đây? Mấy cái nữ hài nhảy xong sau khi, Lương Hạo Thiên lần thứ hai vỗ tay lên trong miệng không khỏi nói rằng, ha ha. Cực kỳ đẹp đẽ. Nghe được Lương Hạo Thiên tán thưởng, mấy cái trên mặt của cô gái đồng thời lộ ra ý cười. Một lát sau khi, Nạp Lan Dung Nhược vỗ tay một cái nói rằng, được rồi, chúng ta đi ăn cơm đi. Dứt lời đi đầu hướng về bên ngoài đi đến. Ăn cơm xong sau khi, Lương Hạo Thiên lần thứ hai nghỉ ngơi một hồi, đại khái buổi trưa, Lương Hạo Thiên cùng Á Mỹ còn có Vinh Hương Hương rời đi thủ thành, hướng về bên ngoài sông ra ngoài. Ở tại bọn hắn lúc rời đi, Thượng Quan Uyển Nhi nha đầu này rõ ràng có chút không vui, thế nhưng trong con ngươi xinh đẹp nhiều hơn nhưng là chờ mong. Bởi vì thủ thành vốn là dọc theo hải, vì lẽ đó bọn họ một mực hướng nam đi là được. Đại khái màn đêm thời điểm, ba người thân thể dừng lại ở giữa không trung. Lương Hạo Thiên kinh khủng tinh thần lực huyết tán đi ra ngoài, trong mắt thoáng có chút khiếp sợ, bởi vì nơi này năng lượng vô cùng nồng nặc, trong cơ thể hắn ngũ hành lực bao quát hắc ám màu vàng bản nguyên, hệ xét đều sắp tốc ba động, cảm giác vô cùng tràn ngập. Phía trước không xa phải là rồi. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu nói rằng. Ân. Hai cô bé đồng thời gật gật đầu. Chúng ta đi thôi, cẩn thận một chút. Lương Hạo Thiên lần thứ hai gật gật đầu, đi đầu hướng về bên trong đi vào. Đại khái xông tới sau mười mấy phút, một bi sương mù dày gói hàng hòn đảo xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Cái kia hòn đảo lớn vô cùng, chỉ ít so với Lương Hạo Thiên trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều lắm. Hơn nữa ở hòn đảo nhỏ bầu trời có một mảnh to lớn màu đen đám mây. Đám mây mặt trên không phải ba động kinh khủng lôi điện. Điều này làm cho Lương Hạo Thiên mi tâm lôi thần dấu ấn không tự chủ được hiện lên đi ra, trong cơ thể lôi điện chậm rãi ba động, hắn có một loại cảm giác, phảng phất có thể cho gọi ra, ngàn vạn đạo lôi điện hạ xuống. Hơn nữa loại cảm giác đó vô cùng mãnh liệt, hắn thậm chí có muốn thử một lần cảm giác, nhìn cái kia tình cảnh có cỡ nào đồ sộ, thế nhưng cuối cùng cái này mãnh liệt ý nghĩ bị hắn áp chế xuống, ngàn vạn đạo lôi điện nếu quả như thật bổ xuống. Phong ấn đó hòn đảo nhỏ này phong ấn chỉ sợ cũng phải biến mất rồi cờ hở. Cũng là ở Lương Hạo Thiên âm thầm suy tư thời điểm, chói tai gào thét thanh âm của trong nháy mắt xuất hiện, mấy cái ông lão trong nháy mắt xuất hiện ở ba người trước mặt. Ở mấy cái ông lão xuất hiện thời điểm, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt cảm thấy hô hấp đột ngạt, nội tâm năng lượng hơi rung động, tinh thần lực càng trở nên bất quy tắc lên, mấy cái ông lão xuất hiện hoàn toàn ảnh hưởng đến hắn. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu nói, trong lòng rõ ràng mấy cái ông lão thực lực vô cùng mạnh mẽ. Có điều ngẫm lại xem, mấy cái ông lão quanh năm ở chỗ này, nơi này năng lượng nếu như này nồng nặc, ở đây tu luyện nói tuyệt đối là bất nhị lựa chọn. Nếu như Lương Hạo Thiên có danh rỗi, ở đây lựa chọn tu luyện, e sợ đột phá tốc độ cũng vô cùng nhanh chứ. Nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương, mau chóng rời đi đi. Mấy người. Kia ông lão ánh mắt đầu tiên là nhìn ba người một chút, nhìn thấy ba người như thế tuổi trẻ, trong mắt đều có chút vẻ kinh dị, cũng là vào lúc này. Một người trong đó ông lão ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, trầm thấp nói. Âm thanh mang theo từng luồng tần suất, để Lương Hạo Thiên tinh thần lực hơi gợn sóng lại. Ô ông lão kia trong mắt có chút kinh dị vẻ, sau đó ánh mắt ở Lương Hạo Thiên trên người liếc mắt nhìn, trong mắt thoáng có chút không dám tin tưởng. Thánh giai thực lực. Ông lão kia không khỏi kinh dị nói ra. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi khẽ mỉm cười, con mắt nhìn vài tên ông lão một chút, phát hiện có 5 người, mỗi người trên người đều bao hàm phi thường sóng năng lượng khủng bố. Trong lòng cũng rõ ràng, 5 người này phỏng trường chính là Nạp Lan Hoàng Vân nói tới thủ hộ nơi này mấy người. Trong lòng một cách tự nhiên xuất hiện vẻ tôn kính, ngẫm lại xem, 5 người từ đầu tới đuôi vẫn bảo vệ nơi này, nên có cỡ nào cô quạng. Thế nhưng vì đại cục, bọn họ ở đây, cũng hoàn toàn là một phen cống hiến. Đáng ra tôn kính là phải. Nghĩ Lương Hạo Thiên cung kính nói, 5 vị tiền bối được, ta là Thương Long Đế quốc người, tới nơi này là có chút sự tình. Chuyện gì? Đi đầu người lão giả kia kinh dị qua đi, không khỏi hỏi lên. Chương 992, ta thắng, thả chúng ta đi vào làm sao? Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ mỉm cười nói rằng, là liên quan với không gian chi thần chuyện tình, chúng ta cần đi vào. Nghe được Lương Hạo Thiên, đi đầu ông lão kia trong nháy mắt sững sờ, sau đó trầm thấp nói, trong này không thể đi vào. Xin lỗi, các ngươi vẫn là mời trở về đi. Lương Hạo Thiên nghe xong lông mày thoáng nhíu lại, sau đó nghĩ tới điều gì? Nhanh chóng đem Thượng quan Hoàng Vân cho hắn cái kia thủ lệnh múc đi ra nói rằng, đây là Hạo Hạn Đế quốc đế chủ cho ta thủ lệnh, ngươi có thể nhìn. Dứt lời, Lương Hạo Thiên trực tiếp cầm trong tay thủ lệnh quăng tới. Ông lão kia nhận lấy sau khi, lông mày khẽ nâng lại, đồ vật là thật, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên, lấy tay khiến quăng tới nói rằng, ngươi phải biết chúng ta 5 người phải không mặc cho gì một đế quốc chỉ thị. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ khó khăn, kỳ thực hắn sợ sệt chính là cái này. Nếu như 5 người không tha 3 người bọn hắn quá khứ, bọn họ thật không có bất kỳ biện pháp. Nghĩ Lương Hạo Thiên nói rằng, 5 vị tiền bối, ta tới nơi này thật sự có một số chuyện, không đúng vậy sẽ không tới nơi này. Nghe được Lương Hạo Thiên, 5 cái ông lão vẫn như cũ lắc lắc đầu, đi đầu ông lão kia nói rằng, các ngươi nhanh đi về đi, bên trong rất nguy hiểm, cũng không phải các ngươi có thể liên quan đến. Dừng lại lần thứ hai nói rằng, coi như thánh giai cao thủ cũng giống như thế, huống hồ các ngươi nơi này còn có một tôn cấp sơ kỳ. Đi đầu ông lão kia ánh mắt hướng về ả mì trên người liếc mắt nhìn. Lương Hạo Thiên nghe xong chân mày cau lại nói rằng, nếu như không được, vậy chúng ta chỉ có thể xông vào. Nghe được Lương Hạo Thiên, năm cái trên mặt của ông lão đồng thời lộ ra ý cười, sau đó đi đầu ông lão kia nói rằng, ngươi có biết chúng ta năm cái thực lực? Không biết, thế nhưng chúng ta nhất định phải đi vào. Lương Hạo Thiên lắc lắc đầu, năm cái ông lão thực lực tuy rằng hắn không rõ ràng, thế nhưng hắn tính toán, chí ít cũng là đế cấp tồn tại. Cái kia đi đầu ông lão mỉm cười dưới nói rằng, chúng ta năm người tùy tiện một người cũng có thể để cho các ngươi đầu ở chỗ này không cách nào đi vào. Biết chưa? Lương Hạo Thiên nghe xong vẻ mặt xuất hiện một tia biến hóa, sau đó khỏe miệng hơi vểnh lên nói rằng, như vậy đi, các ngươi phái ra một người đến, ta cùng hắn đánh một lần, nếu như ta thắng, thả chúng ta đi vào làm sao? Lương Hạo Thiên cũng không có nói thua liền đi, bởi vì hắn nếu đến rồi sẽ không có trở về dự định. Ha ha! Nghe được Lương Hạo Thiên, mấy cái ông lão đồng thời bật cười. Lương Hạo Thiên thực lực, bọn họ đều nhìn ra, thánh giai sơ kỳ dáng vẻ, bọn họ tùy tiện một người trên, coi như ba bốn thánh giai cao thủ cũng tương tự không phải là đối thủ của bọn họ. Người chắc chắn chứ? Lúc này đi đầu ông lão kia nói ra. Ân, xác định. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, hắn vẫn tương đối tin tưởng hắn loại cảm giác đó, bởi vì nơi này bao trùm lôi vân nhiều lắm, chỉ cần hắn khóa chặt đối phương phương hướng, nếu như có thể nói, vẫn có một tia có thể thắng tỷ lệ. Hạo Thiên ca. Vinh Hương Hương xem sau vẻ mặt có chút lo lắng, nàng cũng nhìn ra tới đây cùng tên ông lão thực lực khủng bố cỡ nào, Lương Hạo Thiên bây giờ lại muốn khiêu chiến bọn họ. Lương Hạo Thiên lúc này ánh mắt nhìn về phía Vinh Hương Hương mỉm cười dưới nói rằng, yên tâm đi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Vinh Hương Hương ở đây sững sờ, sau đó suy nghĩ một chút, Lương Hạo Thiên vẫn luôn là một chắc chắn người, hiện tại nếu đối phương có thể nói câu nói này, chứng minh đối phương cũng có một chút chắc chắn, không đúng vậy tuyệt đối sẽ không như thế. Các ngươi ai tới? Lương Hạo Thiên lúc này ánh mắt lần thứ hai rơi vào năm người ở trong mỉm cười nói rằng. Sau đó dừng một chút nói rằng, tốt nhất là tìm thực lực tốt một chút, các ngươi cơ hội có thể chỉ có một lần a. Nghe được Lương Hạo Thiên, năm người lần thứ hai bật cười, vào lúc này, đứng đi đầu ông lão phía sau một râu bạc ông lão đi ra, nói rằng, vậy ta đến đây đi. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nở nụ cười nói rằng, vậy nếu như ta thắng ngươi, cần phải thả chúng ta đi vào a. Đây là tự nhiên. Dâu bạc ông lão khẽ mỉm cười nói rằng, Lương Hạo Thiên nghe xong nụ cười trên mặt sâu hơn một phần, hắn chính đang chờ câu này, thế nhưng hắn vẫn như cũ nói rằng, vậy không biết đạo bốn vị tiền bối cũng là ý nghĩ này. Ân, đây là tự nhiên. Cái khác bốn tên ông lão cũng khẽ gật đầu, bởi vì bọn họ biết Lương Hạo Thiên căn bản không phải ông lão đối thủ, vì lẽ đó không cần phải suy nghĩ nhiều. Vậy thì được rồi. Lương Hạo Thiên cười cợt nói rằng, vậy chúng ta dựa vào xa một chút đi. Không phải vậy ảnh hưởng đến nơi này phong ấn nhưng là bất hảo. Ha ha. Không cần, giải quyết ngươi không được bao lâu thời gian. Ông lão nghe xong nhất thời cười ha hà nói. Ngậy. Lương Hạo Thiên nghe xong lăng thần dưới, ông lão tự tin hết sức rõ ràng, thế nhưng hắn căn bản không biết triệu hoán thiên lôi ảnh hưởng sẽ có cỡ nào lớn, phòng bị với chưa xảy ra, vì lẽ đó hắn vẫn là nói rằng, ha ha, hay là đi địa phương xa một chút đi. Vì phong ấn suy nghĩ các ngươi nói sao? Được rồi. Ông lão nghe xong mỉm cười gật gật đầu, cũng không có phí lời. Thân thể bay thẳng đến một hướng khác xông ra ngoài. Lương Hạo Thiên xem sau khẽ mỉm cười, thân thể cũng đột nhiên trong lúc đó xông ra ngoài, theo sát ở ông lão phía sau. Ông lão cũng nhìn thấy Lương Hạo Thiên tốc độ, trong mắt có chút kinh dị vẻ, rất hiển nhiên không nghĩ tới Lương Hạo Thiên tốc độ dĩ nhiên mau như vậy. Mà Á Mì đẳng nhân nhìn nhau một chút, cũng đi theo thật sát. Ha ha, rất lâu không có như thế thú vị qua, chúng ta cũng qua xem một chút đi. Một người trong đó ông lão mở miệng nói rằng, dứt lời cũng đi theo. Cái khác ba tên nhìn nhau một chút, thân thể cũng đồng dạng biến mất rồi. Bao la trong vùng biển, giữa không trung, bảy, tám bóng người trên không trung lơ lửng, thế nhưng làm người ta chú ý nhất là, trung gian hai cái bóng dáng, một ông già một người trẻ tuổi. Nơi này đều có thể đi. Dâu bạc ông lão ánh mắt nhìn Lương Hạo Thiên mỉm cười nói đến. Ân, có thể. Lương Hạo Thiên nhìn một chút giữa bầu trời hắc gáp háp đám mây, không khỏi cười cợt. Cũng còn tốt hắc vân bao trùm tích lớn vô cùng, bằng không hắn thật sự không có cách rồi. Được rồi, vậy ta cho ngươi tới trước đi, tỉnh nói ta bắt nạt tiểu bối. Ông lão mỉm cười nói. Ngươi chắc chắn chứ? Lương Hạo Thiên trong mắt có chút quái lạ. Chuyện của tu. Y. Nét đây là tự nhiên. Ông lão nghe xong gật gật đầu. Ha ha, vậy ta cũng sẽ không khách khí a. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, mi tâm dấu ấn nhanh chóng lấp lóe lại, chậm rãi ngạch nhắm hai mắt lại. Tiểu tử này đang làm gì? Dâu bạc ông lão trong mắt hơi nghi hoặc một chút, kỳ thực hắn vốn là dự định chờ Lương Hạo Thiên ra tay sau khi khỏe mạnh theo Lương Hạo Thiên vui đùa một chút, dù sao thời gian dài như vậy, rất ít người đi tới nơi này. Thế nhưng hiện tại Lương Hạo Thiên nhắm mắt lại là có ý gì? Lao Tam cẩn thận một chút, tiểu tử này thật giống có chút vấn đề. Lúc này xa xa, một ông già thanh âm của truyền vang lại đây. Dâu bạc ông lão hơi sững sờ, sau đó cười cợt, cũng không hề để ý, một thánh giai cao thủ có thể làm ra bao nhiêu động tĩnh đến. Nếu như hắn muốn, có thể trong nháy mắt đem Lương Hạo Thiên thuấn sát rồi. Lúc này Lương Hạo Thiên tinh thần lực nhanh chóng gợn sóng lên, một loại cảm giác quái dị trong nháy mắt bao trùm Lương Hạo Thiên thân thể, đó là một loại cảm giác đặc biệt, Phật toàn bộ thiên địa đều là thuộc về một nửa của ngươi. Màu vàng kim nhàn nhạt nổi lên Lương Hạo Thiên trên người, vào lúc này, năm tên ông lão đồng thời cảm giác được cái gì, bởi vì bọn họ đều cảm giác được trên đỉnh đầu lôi vân điên cuồng phun trào lên, một luồng kinh khủng uy thế từ không trung thoáng hiện, mà Lương Hạo Thiên năng lượng màu vàng nóng cũng dần dần trở nên nồng nặc lên, làm Lương Hạo Thiên thân thể trở nên mơ hồ thời điểm, Lương Hạo Thiên mới chậm rãi mở hai mắt ra, vào lúc này, Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi trên đều bị kín. Màu vàng kim nhàn nhạt, nhìn qua đập bê. Thiệt quỷ dị. Hạo Thiên ca cố lên a. Xa xa Vinh Hương Hương con mắt chăm chú nhìn Lương Hạo Thiên, thấp giọng nói ra. A Mỹ cũng giống như thế, tay nhỏ nhẹ nhàng nắm lại, đang chờ mong Lương Hạo Thiên có thể thắng đi lần này chiến đấu. Bắt đầu đi, tiền bối ngươi phải cẩn thận. Lương Hạo Thiên thanh âm của truyền gia, âm thanh vô cùng hờ hững, cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên mi tâm dấu ấn trở nên chói mắt lên. Ở Lương Hạo Thiên dứt lời trong nháy mắt, kinh khủng tinh thần lực phóng lên trời, nương theo lấy từng luồng sức mạnh quy tắc. Ầm ầm, ầm ầm. Thanh âm chói tai đột nhiên trong lúc đó trên không trung vang lên. Cái kia dâu bạc ông lão trong nháy mắt sững sờ ở nơi đó, không riêng gì hắn, ngoài hắn ra bốn tên ông lão cũng là người, đây là cái gì? Triệu Hoán Thiên Lôi. Đây là người bình thường có thể làm được. Nhân vật như vậy, coi như bọn họ cũng là không cách nào làm được, thế nhưng trước mắt người trẻ tuổi nhưng làm được, đây đối với bọn họ tới nói tuyệt đối là chấn động. Chạm. Cũng là tại thời điểm này, thanh âm chói tai nương theo lấy hơn 10 đạo thiên lôi mông đi. Thiên lôi vô cùng thô, năng lượng vô cùng tinh khiết, mà lúc này Lương Hạo Thiên lần thứ 2 nhắm hai mắt lại, hắn dùng tinh thần lực đi nhận biết tất cả, hắn rất hưởng thụ cái cảm giác này. Thật mạnh năng lượng. Cái kia dâu bạc ông láo hít một hơi thật sâu, thiên lôi này tốc độ vô cùng nhanh, hắn căn buồn không có bao nhiêu phản ứng cơ hội. Chỉ thấy dâu bạc ông láo vung tay phải lên, năng lượng bàng bạc trong nháy mắt kích động, vọt thẳng thiên. Chạm. Thanh âm chói tai đột nhiên trong lúc đó vang lên, thiên lôi này ngớ ra xanh xanh bi cả lại, có thể thấy được dâu bạc ông láo thực lực khủng bố cỡ nào. Thế nhưng Lương Hạo Thiên hiện tại cũng không có cảm giác được, hắn lúc này vẫn như cũ nhắm hai mắt, theo tinh thần lực gợn sóng, lần này càng nhiều. Hơn trăm đạo thiên lôi trong nháy mắt từ không trung tuyên tiết hạ xuống, đây chính là thuần túy tự nhiên năng lượng à, cũng không phải người bình thường có thể lay động. Chương 993, sớm sao? Ta không cảm thấy. Nhìn này hơn trăm đạo thiên lôi, dâu bạc ông lão đồng tử, con ngươi trong nháy mắt hơi co rụt lại, khiếp sợ nhìn Lương Hạo Thiên một chút, rất hiển nhiên chưa hề nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên như thế lợi hại, dĩ nhiên một lần có thể cho gọi ra hơn trăm đạo thiên lôi hạ xuống, quan trọng nhất đó là mỗi một đạo thiên lôi đều vô cùng khủng bố. Phải biết vùng này, quanh năm lôi vân tích lũy, gộp lại, bên trong ẩn chứa năng lượng vô cùng khủng bố, kinh khủng liền Lương Hạo Thiên cũng muốn giống không tới. Ông lão lúc này thân thể lần thứ hai di chuyển, bốn phía năng lượng trong nháy mắt lấy sạch, một trong suốt năng lượng thủ hộ trong nháy mắt xuất hiện tại trên đỉnh đầu ông lão. Chạm. Cũng là vào lúc này, này hơn trăm đạo lôi điện cũng tuyên tiết hạ xuống, đánh vào này thủ hộ tầng trên sau khi, phát ra tiếng vang chói tai. Thử nghĩ một hồi, hơn trăm đạo lôi điện bổ xuống. Loại kia tình cảnh là bực nào đổ số đây. Mà lúc này cũng chứng minh ông lão thực lực khủng bố cỡ nào, hơn trăm đạo lôi điện phát tiết, tầng kia thủ hộ dĩ nhiên tiếp tục chống đỡ, thế nhưng lúc này gợn sóng lợi hại, lúc nào cũng có thể tan vỡ dáng vẻ. Dâu bạc trên mặt của ông lão lúc này có chút khóc cười, hắn không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên cường hãn như thế, dĩ nhiên có thể cho gọi ra nhiều như vậy thiên lôi, hắn thủ hộ, tuy rằng chống đỡ, thế nhưng trên căn bản tiếp cận hỏng mất. Hắn không có ở lãng phí thời gian, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên thân thể tóm tới. Hắn rất sợ sệt Lương Hạo Thiên lần thứ hai xông lên. Thế nhưng cũng là khi hắn thân thể động trong nháy mắt, hào quang màu xanh lam trong nháy mắt gào thét mà lên, chỉ thấy dâu bạc ông lão phía dưới nước biển vọt lên, phải biết nơi này là hải vực, thủy hệ nguyên tố có thể thấy được có cỡ nào nồng nặc. Dâu bạc ông lão lăng thần dưới, hướng về Lương Hạo Thiên nhìn lại, phát hiện Lương Hạo Thiên trên người năng lượng màu vàng nóng bên ngoài xuất hiện lần nữa hào quang màu xanh lam. Tiểu tử này. Dâu bạc ông lão bất đắc dĩ cười cợt, tay phải vồ một cái, một trường ấn trong nháy mắt vỗ xuống đi, trường ấn mở rộng, phạm vi vô cùng to lớn. Những này lãng sức mạnh tuy rằng rất lớn, thế nhưng đối với hắn mà nói tự nhiên là bỏ quên. Mà Lương Hạo Thiên lúc này khỏe miệng kiểu lên, những này sóng biển hắn cũng không có ngăn cản chặn ý của ông lão, mà là đưa đến, truyền bá tác dụng. Chạm. Dâu bạc ông lão trưởng ấn trong nháy mắt cùng những kia sóng biển vỗ vào đồng thời, chạm, thanh âm chói tai lại vang lên, sóng biển trong nháy mắt rách tán, vô số giọt nước mưa trong nháy mắt bay lên, đó là Lương Hạo Thiên khống chế. Đột nhiên trong lúc đó, Lương Hạo Thiên chỗ ở khu vực cùng ông lão chỗ ở khu vực đều bị màu xanh lam thủy châu bao trùm đi vào. Tiểu tử này phải làm gì? Phía ngoài bốn tên ông lão đồng thời lăng thần dưới, không hiểu nổi Lương Hạo Thiên có ý gì. Dâu bạc ông lão cũng không biết Lương Hạo Thiên làm cái gì đông đông, hư lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên trong lúc đó hướng về Lương Hạo Thiên thân thể vồ tới, hư huyền bóng dáng, cơ hồ trong nháy mắt đến Lương Hạo Thiên trước người. Tiểu tử, thực lực không sai, dĩ nhiên có thể triệu hoán thiên lôi, thế nhưng ngươi dù sao cũng là thánh giai thực lực. Dâu bạc ông lão mỉm cười dưới, thế nhưng cũng là vào lúc này, thần sắc của hắn có chút kinh dị, hoặc là nói sai ngạc, bởi vì hắn bắt được người cũng chỉ là một tàn ảnh mà thôi, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Lương Hạo Thiên bóng người đã chạy rất xa, hay hoặc là nói đã thoát ly cái kia màu xanh lam lĩnh vực. Ha ha, tiền bối ngươi chịu thua sao? Lương Hạo Thiên lúc này mỉm cười đi ra, tinh thần lực có quy luật ba động, hắn có thể trong nháy mắt lần thứ hai cho gọi ra thiên lôi đến. Ha ha, chịu thua. Dâu bạc ông lão nghe xong nhất thời cười to đi ra, trong mắt lập lòe ra một đạo tinh quang nói rằng, tiểu tử, ngươi nói lời này không khỏi hơi sớm sao. Sớm sao? Ta không cảm thấy. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ mỉm cười, ở ông lão nói ra câu nói kia thời điểm, hắn sẽ hiểu lại đây, xem ra hắn không sử dụng một điểm thực lực, ông lão là tuyệt đối sẽ không chịu thua. Nghĩ Lương Hạo Thiên mi tâm màu vàng dấu ấn trong nháy mắt lấp lóe lại, trong nháy mắt khủng bố thanh âm chói tai đột nhiên trong lúc đó từ không trung truyền ra. Màu vàng, một mảnh màu vàng, chói mắt màu vàng, như đại dương màu vàng nóng giống như vậy, lần này xuống lôi cao tới mấy trăm đến, lít nha lít nhít, nhìn qua vô cùng khủng bố, hoặc là nói vô cùng làm người ta sợ hãi. Thật là khủng khiếp năng lượng, lão tam khiêng không được. Lúc này đi đầu ông lão kia sắc mặt trong nháy mắt một bên, thân thể biến mất, nhanh chóng xuất hiện ở ông lão trước người. Lúc này cái kia dâu bạc ông lão thoáng có chút ngây người, cơ thể hơi rung động lại, bởi vì không trung lôi điện cho hắn rất lớn áp lực, loại kia áp lực phảng phất có thể trong nháy mắt để thân thể của hắn xé nát giống như vậy, loại cảm giác đó vô cùng quái dị. Thế nhưng xác xác thực thực tồn tại. Mà theo cái kia đi đầu nam tử gia nhập, ngoài hắn ra vài tên ông lão cũng gia nhập vào. Ta đi, đùa lớn rồi. Tiểu yêu thanh âm của lúc này vang ở Lương Hạo Thiên trong đầu. Lương Hạo Thiên cũng nhìn thấy, bất đắc dĩ cười cợt, hắn rất tốt nắm đúng mực, nhưng là bầu trời lôi điện quá ra sức, dĩ nhiên một lần rơi xuống nhiều như vậy. Hơn nữa quan trọng nhất đó là bọn hắn bây giờ ở thủy hệ năng lượng bên trong phạm vi, ở toàn bộ bên trong khu vực truyền bá lên, bạo phát năng lượng càng thêm khủng bố. Vụ. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, một trong suốt lớp năng lượng trong nháy mắt xuất hiện ở năm cái ông lão mặt trên. Chạm. Chói tai âm thanh khủng bố đột nhiên trong lúc đó vang lên. Điều này có thể lượng quá cường hãn, lan đến phạm vi quá quan qua, cho ngươi cái kia lôi châu đi ra hấp thu dưới. Tiểu yêu thanh âm của lần thứ hai vang lên. Lương Hạo Thiên nhất thời lăng thần dưới, nhanh chóng gật gật đầu, tinh thần đột nhiên trong lúc đó gợn sóng, một hạt châu màu vàng nóng đột nhiên trong lúc đó xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước người, sau đó màu vàng quang mãn cao tỏa ra, sau đó một phi thường đáng yêu tiểu quái thú, hai đôi cánh làm cho người ta cảm giác thịt vụ vụ, thế nhưng cũng chính là cái này lôi thú, có thể hấp thu phi thường kinh khủng lôi điện năng lượng, nàng lại như một điên cuồng dự trữ lôi điện bộ nhớ, bộ tích. Lũy, thanh tổng giống như vậy. Ở cái kia lôi thú xuất hiện sau khi, lôi thú trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, hắn cảm giác được kinh khủng kia lôi điện, điều này có thể lượng đối với người khác mà nói hay là không có gì, thế nhưng đối với hắn mà nói tuyệt đối là đại bổ a không có một chút nào ưu bờn, tiểu tử vọt thẳng đi tới, điên cuồng hấp thu lên. Mà theo cái này tiểu lôi thú xuất hiện, năm tên ông lão áp lực cũng trong nháy mắt trở nên nhẹ lên. 10 phút qua đi, lôi điện năng lượng cũng đã biến mất, vào lúc này, lôi thú hưng phấn kêu một tiếng, thân thể vọt thẳng hướng về phía giữa bầu trời hắc gáp háp tầng mây. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười, cũng không có đi quản, ánh mắt rơi vào năm tên khiếp sợ trên người lão giả. Ông lão lúc này dáng vẻ đều nhìn lại thoáng có chút chật vật, thế nhưng vẻ mặt đều là khiếp sợ. Ngậy. Lương Hạo Thiên lúc này môi giật giật cũng không biết nói cái gì cho phải, cuối cùng do dự dưới, cười khổ nói rằng, năm vị tiền bối, ta đây tính xong qua sao. Nghe được Lương Hạo Thiên, năm tên ông lão nhìn nhau một chút, sau đó đi đầu người lão giả kia trong mắt lập lòe ra một đạo tinh quang nói rằng, ngươi làm sao có thể triệu hoán thiên lôi đây, hơn nữa một lần triệu hoán nhiều như vậy. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nở nụ cười nói rằng, bởi vì ta lấy được lôi thần truyền thừa. Lôi thần. Năm tên ông lão nhìn nhau một chút, không khỏi đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, điều này đại biểu Lương Hạo Thiên nhờ có thần vị, triệu hoán thiên lôi đã ở tình lý ở trong. Vừa mới cái kia tiểu ma thú, nhưng là lôi thú. Đi đầu người lão giả kia lần thứ hai nói rằng, chuyện của trái tim đen đú ám túi nét. Ân. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, cũng là vào lúc này, gào thét thanh âm của vang lên. Lương Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cái kia tiểu lôi thú xông về, cả người đều bị màu vàng kim nhàn nhạt bao bọc lấy, nhìn qua vô cùng nồng nặc, rất hiển nhiên lần này tiểu lôi thú hấp thu thiên lôi hấp thu một đủ. Ở đi tới Lương Hạo Thiên bên người sau khi, trực tiếp dung nhập vào Lương Hạo Thiên trong cơ thể, tiến vào tinh thần còn tưởng là bên trong, trong nháy mắt Lương Hạo Thiên cơ thể hơi rung động lại, hắn rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình năng lượng điên cuồng tăng trưởng lên. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ nở nụ cười dưới. Biết những thứ này là tiểu lôi thú mang cho hắn tặng lại. Ta có thể đi vào sao? Lương Hạo Thiên lúc này ánh mắt lần thứ hai rơi vào năm tên trên người ông lão, vẻ mặt thoáng có chút bận tâm, nếu như vô danh ông lão thật sự không cho hắn đi vào hắn cũng không có bất kỳ biện pháp. Lúc này cái kia đi đầu ông lão thầm thở dài nói rằng, ngươi thắng, chúng ta cũng nguyện thua cuộc, thế nhưng bên trong thật sự rất nguy hiểm, hơn nữa phong ấn cùng bên ngoài đời ngăn cách, căn buồn không có thiên lôi cho ngươi triệu hoán. Nghe được ông lão, Lương Hạo Thiên nhất thời bật cười, ông lão như vậy nói chuyện cũng là đại diện cho đối phương đồng ý, mỉm cười nói rằng, yên tâm đi vào, ta tự nhiên có đúng mực. Ông lão kia nghe xong ánh mắt rơi vào ạ mỉ trên người nói rằng, ba người các ngươi đều phải đi vào sao? Ân, đây là tự nhiên. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Tôn cấp thực lực, ta sẽ không kiến nghị đi vào. Ông lão kia chần chừ một lúc không khỏi nói rằng, ta cũng là vì các ngươi khỏe, vạn nhất các ngươi ở bên trong thật sự xảy ra vấn đề. Chúng ta cũng không có biện pháp đi cứu vớt các ngươi. Nghe được người lão giả kia, Lương Hạo Thiên ánh mắt nhìn về phía Ami, thoáng do dự dưới nói rằng, yên tâm đi, ta tự có biện pháp, bảo đảm nàng sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Dứt lời Lương Hạo Thiên ánh mắt nhìn về phía Ami mỉm cười nói, ta trước tiên đem ngươi bỏ vào một chỗ có thể không? Chờ xác định bên trong không nguy hiểm, ta ở thả ngươi đi ra thế nào? Nơi nào? Ami nghe xong không khỏi nghi hoặc nói ra. Ha ha, yên tâm đi. Lộ Á cùng Lộ Hàm đã ở bên trong, có các nàng bồi tiếp ngươi. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói một câu. A Mỹ nghe xong hơi sững sờ, lúc này mới nhớ tới, Lộ Hàm cùng Lộ Á vẫn theo Lương Hạo Thiên, thế nhưng trở ra thời điểm không tên biến mất rồi, vào lúc này, nàng mới hiểu được cái gì. Chương 994, nhuộn tóc. Ha ha, trước tiên đoan ước ngươi một chút. Lưới Lương Hạo Thiên lúc này không khỏi nở nụ cười nói rằng. Không liên quan. A Mỹ nghe xong nhanh chóng lắc lắc đầu. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, hào quang màu xanh lam trong nháy mắt tỏa ra, ạ mỉ thân thể ở trên không gợn sóng ở trong, thân thể cũng đã biến mất. Này năm tên ông lão lần thứ hai sững sờ, Lương Hạo Thiên là thế nào làm được? Dĩ nhiên có thể đem một người lần biến mất rồi, đỡ đến nơi nào? Năm vị ông lão đồng thời cảm ứng, phát hiện bọn họ có thể cảm giác được địa phương, đều không có nhận ra được ạ mỉ tồn tại. Ha ha, hiện tại đều có thể đi. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười. Ánh mắt lần thứ hai rơi vào năm tên trên người ông lão nói rằng, ân. Đi đầu ông lão chỉ có thể gật gật đầu, mang theo Lương Hạo Thiên hướng về hòn đảo phương hướng phóng đi. Đi tới trên hòn đảo trống không thời điểm, ông lão kia vẫn như cũ nhắc nhở nói rằng, nhớ kỹ, bên trong tình huống thế nào chúng ta cũng không rõ ràng, cho nên nói nếu như ở bên trong xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, chúng ta cũng liên quan đến không tới. Đây là tự nhiên. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu. Ông lão kia cũng không có nói nhảm nữa gật gật đầu nói rằng, một hồi chúng ta sẽ giúp các ngươi phá tan phong ấn, các ngươi đến thời điểm trực tiếp đi vào là được, nhớ kỹ các ngươi sau khi, ngăn ngắn thập giây. Còn có nếu như các ngươi nghĩ ra được thời điểm tự động đi tới phong ấn nơi, chúng ta có thể cảm giác được. Nghe được ông lão, Lương Hạo Thiên nhất thời gật gật đầu, nói rằng, vậy thì phiền phức tiền bối. Ông lão nghe xong khẽ gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa, ánh mắt nhìn quét bốn cái ông lão, nói rằng, vậy chúng ta bắt đầu đi. Theo ông lão âm thanh dứt lời, năm tên trên người lão giả năng lượng đồng thời gợn sóng lên. Từng luồng quỷ dị năng lượng trong nháy mắt truyền đi ra ngoài, sau đó mỗi người đều phát ra một quỷ dị dấu ấn hướng về đi đầu ông lão phương hướng đánh tới. Ông lão địa quát một tiếng, trên người năng lượng đột nhiên trong lúc đó lưu chuyển, đem bốn cái dấu ấn dung hợp lại cùng nhau, một to lớn dấu ấn trong nháy mắt hiện lên, bay thẳng đến phong ấn đánh tới. Theo dấu ấn đi vào nhanh một chút, các ngươi thời gian không nhiều. Ông lão khẽ quát một tiếng ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng. Lương Hạo Thiên cùng Vinh Hương Hương nhìn nhau một chút, tốc độ đột nhiên trong lúc đó nâng lên nhanh chóng đi theo. Mà ở cái kia dấu ấn hòa vào trong nháy mắt, phong ấn sóng chấn động bé nhỏ lại, vào lúc này, một đạo có thể chứa đựng một người khe hở đột nhiên trong lúc đó mở ra. Hai người không có ở lãng phí một tia thời gian trực tiếp chui vào. Cũng là ở hai người chui vào thời điểm, phong ấn cũng hoàn toàn đóng lại. Các ngươi nói bọn họ còn có thể an toàn đi ra sao? Lúc này đi đầu người lão giả kia gặp qua đầu nhìn về phía mấy người khác nói rằng: "Ha ha, nên có thể chứ?" Cái khác vài tên ông lão không khỏi suy tư dưới nói rằng: "Tiểu huynh đệ này có chút ý nghĩa a." Đi đầu ông lão kia lần thứ hai cười cợt nói rằng: "Mà Lương Hạo Thiên cùng Vinh Hương Hương sau khi đi vào, nhất thời lăng thần dưới, vì vậy hòn đảo vô cùng to lớn, vào mắt cảnh sắc vô cùng đẹp đẽ, dựa theo bọn họ suy nghĩ chính là, hoàn cảnh của nơi này nên vô cùng không được, hoàn cảnh ác hơi, thế nhưng cũng không phải hắn tưởng tượng như vậy. Bởi vì ở tại bọn hắn dưới bàn chân là biển sách, xa xa còn có sơn, thậm chí còn có thác nước dòng sông. Quả thực là nhân gian tiên cảnh à, có điều ở đây, Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng có thể cảm giác được từng luồng quỷ dị sóng năng lượng. Hạo Thiên ca, chúng ta bây giờ đi đâu? Vinh Hương Hương lúc này ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Đi phía trước đi xem một chút. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, mang theo Vinh Hương Hương thân thể nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi, cùng lúc đó lực lượng tinh thần của hắn triển khai, bao trùm đi ra ngoài, cảnh giác nơi này một ít hướng đi, vạn nhất xuất hiện vấn đề, bọn họ cũng có thể làm ra tốt đẹp chính là chuẩn bị. Thế nhưng bọn họ đi rồi rất lâu, đều không có nhìn thấy một bóng người. Xảy ra chuyện gì? Lương Hạo Thiên chân mày cau lại. Sau đó nhìn về phía Vinh Hương Hương nói rằng, chúng ta tăng số đi, nhìn vượt qua ngọn núi kia làm sao. Dứt lời hai người thân thể cấp tốc xông ra ngoài. Ở vượt qua cái kia sơn sau khi, bọn họ thất vọng rồi, bởi vì sơn qua đi phía dưới vẫn là sơn, tầng tầng lớp lớp ngọn núi số lượng nhiều vô số. Nơi này lớn như vậy, không dễ dàng tìm cũng nói qua được, chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, lần thứ hai nói rằng, đi đầu hướng về phía trước xông ra ngoài. Mà Vinh Hương Hương theo sát ở Lương Hạo Thiên phía sau. Khi bọn họ vọt qua vùng này, ở đi tới cái cuối cùng sơn thời điểm, Lương Hạo Thiên bóng người đột nhiên trong lúc đó ngừng lại, cũng không có phí lời, trực tiếp ôm lấy Vinh Hương Hương thân thể, một luồng quỷ dị năng lượng bao trùm hai người bọn họ thân thể, hai người thân thể đột nhiên trong lúc đó ẩn nặc lên. Mà lúc này Vinh Hương Hương còn không biết chuyện gì xảy ra, mà không nhiều sẽ sau khi, hai bóng người từ đằng xa cấp tốc hướng về bên này vọt tới, theo khoảng cách rút ngắn, Lương Hạo Thiên nhìn rõ ràng. Đó là hai tên xanh sẫm tóc nam tử, hơn nữa nam tử tướng mạo đều vô cùng anh tuấn, trên người ba động nhàn nhạt sóng năng lượng, một đường hướng về bọn họ hướng ngược lại vọt tới. Bọn họ đi làm cái gì? Lúc này Vinh Hương Hương thấp giọng nói ra. Không biết. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ lắc đầu một cái, sau đó trong mắt lập lòe ra một đạo tinh quang, bọn họ lúc trước từ phong ấn nơi đó tiến vào, chẳng lẽ giữa bọn họ cảm thấy phong ấn gợn sóng? Đi nơi nào kiểm tra dưới? Vậy dạng này, nơi này xác thực có cao thủ. Như vậy nhỏ bé phong ấn gọn sóng, bọn họ cũng có thể cảm giác được. Người ở đây tóc đều là màu xanh sẫm, chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này Vinh Hương Hương ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng. Vậy chúng ta cũng là biến hóa một hồi được rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, hướng về Vinh Hương Hương nháy mắt một cái. Làm sao bây giờ? Vinh Hương Hương nhất thời nghi ngờ hỏi đi ra. Đương nhiên là nhuộm tóc rồi. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, lần thứ hai mang theo Vinh Hương Hương thân thể đi vòng vèo trở lại. Mục tiêu của bọn họ chính là xâm lâm phương hướng, bởi vì nơi đó có đại lượng màu xanh lục thảm thực vật, Lương Hạo Thiên cần phải làm là điều phẩm chất tố, cho bọn họ tạm thời tính nhuộm tóc một ít, có điều này có chút tai hại, chính là không thể trời mưa, nếu như trời mưa, bọn họ trên tóc sắc tố cũng sẽ trong nháy mắt biến mất. Ở đây màn đêm thời điểm, hai bóng người nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi, bọn họ chính là nhuộm xong tóc Lương Hạo Thiên cùng Vinh Hương Hương, bọn họ cũng là đợi được sắc trời chuyên môn đen mới xuất hiện. Bởi vì buổi tối bọn họ cũng không dễ dàng thấy rõ. Cũng là ở tại bọn hắn vượt qua cái cuối cùng sơn thời điểm, hai người vẻ mặt đều đã xảy ra một ít biến hóa, bởi vì tiến vào bọn họ trước mắt là một to lớn thành trì, trong thành trì bao nhiêu người bọn họ không biết, thế nhưng nơi này có một lớn như vậy thành trì, vậy cũng là được với là một loại văn hóa truyền lưu a. Bọn họ quan sát một hồi, cũng là ở tại bọn hắn dự định lúc trở về, hai đạo gào thét thanh âm của trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp đến trước người của bọn họ. Hai vị, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một người trong đó nam tử nghi ngờ hỏi đi ra. Lương Hạo Thiên lông mày khẽ nâng lại, hắn nhận ra được, hai nam tử chính là lúc trước xem phong ấn này hai nam tử. Ừ, là cái dạng này, các ngươi qua bên kia xem phong ấn lâu như vậy không trả lại được, vì lẽ đó hai chúng ta tới xem một chút. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười nói rằng, hắn cũng không sợ sệt đáp sai, bởi vì đáp sai rồi thì lại làm sao, thực sự không được, đem hai người trực tiếp gõ hôn mê. Ha ha. Dáng dấp như vậy a? Nam tử kia mỉm cười dưới nói rằng, phong ấn không có gì tình huống, chúng ta trở về đi thôi. Dứt lời, hai nam tử đi đầu hướng về phía trước phóng đi. Ngạch, này đều có thể ngu rốt đúng. Lương Hạo Thiên nhịn không được cười lên, sau đó nhìn Vinh Hương Hương một chút, lúc này Vinh Hương Hương trên mặt cũng mang theo một nụ cười. Sau đó hai người chăm chú theo thân ảnh của hai người hướng về thành trì phương hướng vào tới. Đi tới cửa thành thời điểm, hai bóng người rơi xuống, Lương Hạo Thiên cùng Vinh Hương Hương cũng theo sát lấy rơi xuống. Có thể là bởi vì theo hai nam tử nguyên nhân, bọn họ đúng là ung dung tiêu sái tiến vào. Chúng ta đi thần điện, các ngươi thì sao? Lúc này một người trong đó nam tử ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên cùng Vinh Hương Hương trên người. Ha ha, các ngươi đi thôi, chúng ta còn có chuyện khác muốn làm đây. Lương Hạo Thiên khoát tay háo một cái nói rằng. Ân, này gặp lại sau. Nam tử kia đúng là thật khách khí, thế nhưng trong mắt lại có chút nghi hoặc, bởi vì Lương Hạo Thiên cùng Vinh Hương Hương bọn họ cũng không phải đặc biệt quen thuộc, thế nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì hai người đặc thù màu xanh sẫm tóc, đều là bọn họ tiêu chí. Nhìn thấy hai người rời đi, hai người cũng thở ra một hơi. Chúng ta bây giờ đi đâu? Vinh Hương Hương lần thứ hai nghi hoặc nói ra. Ha ha, tiến đến liền dễ nói, chúng ta trước tiên đi chung quanh một chút, làm quen một chút hoàn cảnh. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói, không đợi Vinh Hương Hương phản ứng, kéo lên hắn tay nhỏ ở nơi này thành trì vòng vo. Không thể không nói, cái thành trì này quả nhiên rất lớn, xoay chuyển một buổi tối mới đúng cái thành trì này có một cơ bản nhận thức, làm bọn họ kinh dị chính là, nơi này vẫn còn có một ít cửa hàng, quán cơm cái gì. Mà hai nam tử nói tới thần điện, bọn họ cũng đồng dạng đi xem. Này phát hiện cái kia nếu nói thần điện ở toàn bộ thành trì nhất là trung ương vị trí, thần điện kia đúng là rất lớn, khi hắn đi tới thần điện phương hướng thời điểm, dĩ nhiên cảm giác được tinh thần lực nhanh chóng gợn sóng lại, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Trong lòng rõ ràng thần điện này cũng không đơn giản, nói không chừng bên trong vẫn đúng là tồn tại một thần vị cũng khó nói, nếu quả như thật là như vậy nói, bọn họ cũng là đến đúng rồi a, chỉ là nơi này chuyển TH. A người nên tìm ai đó. Có điều ở đây để cho bọn họ hơi hơi khá là yên tâm chính là, nơi này không có một người đến tuần tra, cái này cũng là bọn họ an tâm địa phương một trong, cũng không cần trốn trốn tránh tránh rồi. Chương 995, chúng ta tham gia đi. Sáng sớm ngày thứ hai, không ít người cũng tới đến trên đường phố, hai người cứ như vậy đi ở trên đường cái cũng không có gây nên người khác hoài nghi. Cho tới cửa hàng, hai người cũng không dám dễ dàng đi vào, bởi vì hắn căn bản không biết nơi này tiêu dùng chính là không phải kim tệ. Nếu như bọn họ đi vào, nắm kim tệ trả tiền, nhất định là xuyên bang. Đi nữa một khoảng cách sau khi, đột nhiên nhìn thấy phía trước vô cùng huyên náo, hai người nhìn nhau một chút, trong mắt đều có chút nghi hoặc, sau đó chỉ nghe được Lương Hạo Thiên nói rằng, chúng ta qua xem một chút đi. Dứt lời mang theo Vinh Hương Hương hướng về phía trước đi ra ngoài. Lại bọn họ bay qua sau khi, phát hiện, nơi đó bày vài tờ bàn, ở bàn mặt sau, có vài tên nam tử ở nơi đó ngồi. Ở tại bọn hắn phía sau trên tường viết chiêu nạp hai chữ lớn, Lương Hạo Thiên sau đó hỏi một người vây xem, giờ mới hiểu được lại đây, nơi này là đang vì thần điện chiêu nạp một ít người có thiên phú. Nơi này tuy rằng chỉ có một thành trì, thế nhưng nhân số nhiều vô số, lúc này mới xuất hiện cái này chiêu nạp. Chúng ta tham gia đi. Lương Hạo Thiên không khỏi nở nụ cười, muốn đánh vào nơi này bên trong, đầu tiên cần chính là một cái thân phận. Ân. Vinh Hương Hương nghe xong gật gật đầu. Đi tới nơi này nàng tự nhiên là nghe Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, ở phía sau đứng hàng nổi lên đội ngũ. Mà ở trước mặt bọn họ có rất nhiều trẻ tuổi người, tuổi trẻ thậm chí có mười mấy tuổi tồn tại. Này không lại để cho Lương Hạo Thiên cười cợt, toán lên tuổi tác bọn họ vẫn tính là tương đối lớn rồi. Hiện tại đầu tiên là báo danh, chờ ngày mai sẽ thống nhất đến thần điện tiến hành kiểm tra, nếu như thông qua nói, vậy ngươi cũng chính là thần điện người rồi. Báo danh rất đơn giản, báo danh sau khi... sẽ cho một mình ngươi báo bài, cầm nhãn hiệu ngày mai đi kiểm tra là được. Lương Hạo Thiên lúc ghi tên nói thẳng tên của chính mình, Vinh Hương Hương cũng tương tự là, ngược lại ở đây ai cũng không quen biết bọn họ. Ở bắt được hai cái báo bài sau khi, hai người cũng là rời đi, cùng đợi ngày hôm sau đến. Tại hạ buổi trưa, Lương Hạo Thiên vẫn là mang theo A Mỹ đi tới một chuyến quán cơm, hắn đi có thể không mua, có thể nhìn bên trong dùng là tiền gì tiền. Đi vào quay một vòng, xem như là hiểu rõ ra. Nơi này dùng là đều là tinh thạch giao dịch, đây là để Lương Hạo Thiên chỗ cao hứng, tinh thạch, nhưng là thuận tiện có thêm A. Vì lẽ đó Lương Hạo Thiên mang theo A Mỹ trực tiếp ở trong tiệm cơm khỏe mạnh ăn một bữa, ở giao dịch thời điểm, Lương Hạo Thiên lấy ra một tinh thạch trực tiếp đưa cho ông chủ. Ông chủ nhìn thấy cực phẩm tinh thạch sau, con mắt trong nháy mắt thẳng một hồi, sau đó kinh dị nói, cực phẩm tinh thạch, làm sao không thu? Lương Hạo Thiên không khỏi nghi hoặc nhìn ông chủ. Thu, làm sao không thu đây? Người ông chủ kia nghe xong nhanh chóng đem càng là ôm vào trong lòng, xoay tay phải lại, mười mấy phổ thông tinh thạch xuất hiện tại trong tay đưa cho Lương Hạo Thiên, xem như là tìm cho Lương Hạo Thiên tiền. Lương Hạo Thiên cười cợt, mang theo Vinh Hương Hương hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Ở màn đêm thời điểm, hai người tới quán cơm lần thứ hai ăn một bữa, bất quá lần này Lương Hạo Thiên trả cho người ông chủ kia chính là phổ thông tinh thạch, điều này làm cho người ông chủ kia trong mắt có chút vẻ thất vọng. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, cùng Vinh Hương Hương tạm thời ở bên ngoài ngủ ngoài trời một buổi tối, sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, bay thẳng đến thần điện đi tới. Đi tới thần điện thời điểm, phát hiện rất sớm nơi đó sẽ không ít người, có điều thần điện lúc này đóng kín cửa, đại khái vẫn không có chính thức bắt đầu. Hai người cũng không sốt ruột, ở nơi đó chờ đợi lên. Lương Hạo Thiên cảm giác một ít thời gian, kém nhiều ở sáng sớm 9 giờ khoảng chừng, trái phải, thần điện chúng lúc này mới mở ra, từ bên trong đi ra một ông già. Ông lão kia tóc vẫn là màu xanh sớm, này không khỏi có chút dễ thấy. Mà theo ông lão xuất hiện, bên trong cũng đi ra không ít người. Mà lúc này ông lão kia con mắt nhìn một vòng, nhìn thấy người như thế nhiều, cũng hài lòng gật gật đầu. Mà vào lúc này, bàn bày ra bắt đầu tiến hành nổi lên bình chắc. Vào lúc này, tất cả mọi người có quy luật xếp hàng lên, cũng không phải hò hét loạn lên hòng bét, này ngược lại là một thật tốt địa phương. Lương Hạo Thiên cùng Vinh Hương Hương cũng xếp hàng lên, kiểm tra rất đơn giản. Chính là nhìn thiên phú của ngươi năng lực làm sao. Mà kiểm tra công cụ là một thủy tinh cầu, nước này tinh cầu Lương Hạo Thiên đã ở Thương Long Học viện khảo nghiệm qua, thế nhưng còn chiếm được một thật tốt bình chắc kết quả. Lần này khẳng định cũng không sai, vì lẽ đó Lương Hạo Thiên muốn cực lực nắm chắc đúng được rồi. Bởi vì là phân ra vài đạo bình chắc, vì lẽ đó rất nhanh đến phiên Lương Hạo Thiên hai người. Lấy tay thả tới, nhập liệu năng lượng của ngươi. Cái kia bình chắc người đúng là vô cùng trực tiếp, cũng không có phí lời. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, lần này hắn dùng chính là tinh thần lực, trực tiếp thâu nhập bay qua. Đương nhiên hắn cực lực đem ta này, chính là sợ sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Vụ. Theo nhàn nhạt nhẹ vang lên, thủy tinh cầu trong nháy mắt sáng lên, hơn nữa phi thường sáng. Lương Hạo Thiên xem sau nhanh chóng buông lỏng ra hai tay. Cái kia kiểm tra người trong mắt thoáng có chút kinh dị vẻ, nhìn Lương Hạo Thiên một chút, nói rằng, rất tốt, ngươi thông qua. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt trong nháy mắt biểu hiện ngoại trừ vẻ mừng rỡ, ở đây biểu diễn một hồi, vẫn là hiện hiện khá là chân thật. Vinh Hương Hương cũng cực lực nắm, vì lẽ đó cũng hoàn mỹ thông qua bình chắc. Mà thông qua người, đứng thành một hàng, không thông qua nhưng là mang theo biểu tình thất vọng rời đi. Ở lúc kết thúc, Lương Hạo Thiên tính toán một chút, phát hiện nhân số dĩ nhiên đạt đến 40, 50 người. Vẫn tính không ít. Ông lão kia cũng hài lòng gật gật đầu, chậm rãi đi tới trước người của bọn họ nói rằng, đầu tiên chúc mừng các ngươi thông qua kiểm tra, đợi lát nữa ta sẽ sắp xếp người cho các ngươi làm một cái thân phận đánh dấu, sau đó các ngươi chính là thần điện người rồi. Theo ông lão âm thanh dứt lời, thông qua người, đồng thời lộ ra vẻ mừng rỡ, thật giống có thể trở thành thần điện người, là cỡ nào ghê gớm người. Được rồi, chúng ta vào đi thôi. Ông lão khẽ mỉm cười, mang theo đầu hướng về bên trong đi vào. Lương Hạo Thiên lúc này thở ra một hơi, không nghĩ tới lần này vận may tốt như vậy, vừa tiến đến liền đụng phải chuyện như thế. Đi vào thần điện, bên trong vô cùng rộng rãi, mà ở nơi này, Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm giác được tinh thần lực của mình nhanh chóng bắt đầu run rẩy. Nếu như Lương Hạo Thiên chú ý, sẽ phát hiện trên tay hắn mang một nhẫn lúc này bắt đầu lóe lên hào quang nhàn nhạt, có điều tia sáng kia vô cùng yếu ớt, nếu không nhìn kỹ, cũng căn bản không thấy được. Lương Hạo Thiên tự nhiên cũng không có lưu ý, theo ông lão hướng về bên trong đi đến, khi lão giả đi tới một to lớn nhà đá thời điểm, ngừng lại, nói rằng, được rồi, xếp hàng một lần tiến vào bên trong. Theo ông lão dứt lời tất cả mọi người xếp hàng lên, từng cái hướng về bên trong đi vào. Hài lòng Thiên cùng Vinh Hương Hương nhưng là xếp hạng phía sau cùng. Thế nhưng cũng là 40, 50 người, tốc độ vô cùng nhanh, cũng là đại khái một canh giờ, đến phiên Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên đi vào sau khi, phát hiện không gian bên trong cũng lớn vô cùng, lúc này ở bên trong ngồi một cô gái, nữ tử dài đến vô cùng đẹp đẽ, có điều sắc mặt nhưng có chút lạnh lẽo vẻ. Ở Lương Hạo Thiên đi vào sau khi, ánh mắt của cô gái kia liền rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, có điều này nhàn nhạt ánh mắt Lương Hạo Thiên cũng không có lưu ý trực tiếp đi tới. Cô gái kia xoay tay phải lại, trực tiếp đưa cho Lương Hạo Thiên một phi thường tình xảo treo bảng, nói rằng, phờ ợt bở lù đi tới, sau đó thuận tiện thân phận xác nhận. Cô gái kia thanh âm của cực kỳ tốt nghe, làm cho người ta cảm giác đúng là thật thoải mái, có điều này mang theo ý lệnh, để Lương Hạo Thiên có chút bất đắc dĩ cười cợt. Lương Hạo Thiên cũng không có phí lời, xoay tay phải lại. Một dao găm xuất hiện tại trong tay, trực tiếp vạch một cái, một giọt máu giọt đi tới. Cái kia nhãn hiệu trong nháy mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt, sau đó hoàn toàn sáp nhập vào đi vào. Được rồi, ngươi có thể đi rồi. Cô gái kia gật gật đầu nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong chuyển ỉn hướng về bên ngoài đi đến, mà cô gái kia xem này Lương Hạo Thiên bóng lưng hơi nghi hoặc một chút, bởi vì Lương Hạo Thiên nàng căn buồn không có từng thấy, thế nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Ở tất cả mọi người tiến hành xong sau khi, ông lão cũng an bài, chủ yếu là nhằm vào bọn họ mỗi ngày cần làm cái gì, sau đó an bài học tập công pháp thời gian vân vân. Đến cuối cùng Lương Hạo Thiên minh bạch, ngươi người mới đến rồi, liền phụ trách quét tức thần điện, còn lại thời gian, có thể ở bên trong thần điện, tiến hành tu luyện. Mặc dù như thế, trên mặt của mỗi người cũng mang theo vẻ hưng phấn. Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng cái gì, chủ yếu là bởi vì thần điện đặc thù, vì lẽ đó bao hàm năng lượng vô cùng nồng nặc. Đến cuối cùng phân phối gian phòng thời điểm, ông Lao đã ở này nói ra một bọn họ không thể đi địa phương. Ở ông Lao lúc nói, hắn nhớ kỹ chỗ đó. Sau đó chính là an bài gian phòng, nữ kia trên căn bản là tách ra. Hơn nữa mỗi người đều có một cái phòng, gian phòng tuy rằng không lớn, thế nhưng đầy đủ ngươi tu luyện, chờ chút một ít bài tập. Nếu như ngươi cảm thấy không quen, cũng có thể đi về nhà tu luyện, thế nhưng là không có một người trở lại, rất hiển nhiên đều hiểu nơi này một ít tính đặc thù. An bài xong gian phòng, ông lão lần thứ hai mang theo bọn họ ở bên trong thần điện vòng vo. Lần thứ hai chuyển thời điểm, Lương Hạo Thiên phát hiện nơi này cũng không quang thần điện đơn giản như vậy, bởi vì ở thần điện bên trong còn có một chút sân trước ngôi nhà chính, hơn nữa mỗi cái sân trước ngôi nhà chính hóa trang đều tốt vô cùng. Đi qua hai cái sân trước ngôi nhà chính, lại đi đến người thứ ba thời điểm, ông lão không khỏi nói rằng, những thứ khác sân trước ngôi nhà chính các ngươi có thể đi một chút, thế nhưng cái này, cấm chỉ ra vào, bởi vì nơi này là chúng ta tộc thánh nữ vị trí. Hiểu chưa? Là. Mọi người nghe xong gật gật đầu, vào lúc này, Lương Hạo Thiên phát hiện không ít người đi vào trong nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Lương Hạo Thiên không khỏi nở nụ cười, đối với thánh nữ hắn đúng là không có bao nhiêu hứng thú, hắn bây giờ duy nhất mục đích chính là tìm được trước tỷ tỷ của hắn lại nói. Chương 996, ta còn không yên lòng người sao? Theo ông lão kéo, Lương Hạo Thiên cùng Vinh Hương Hương cũng coi như là đối với nơi này có một đại khái biết. Kỳ thực chủ yếu phân bố cũng rất đơn giản, phía trước trên căn bản là chỗ tu luyện, mặt sau là sân trước ngôi nhà chính, về phần đang mặt sau sẽ vật gì, ông lão cũng không có mang bọn họ tới, nơi đó cũng chính là ông lão lúc trước đề cập tới cấm địa, là bọn hắn không tư cách đi qua địa phương. Tiếp đó, bắt đầu an bài quét tước vệ sinh, nơi này thậm chí có trọng nam khinh nữ. Nữ trên căn bản không có gì đồ vật có thể làm ra, cho tới nam nhưng là quét tước sân trước ngôi nhà chính. Lương Hạo Thiên dĩ nhiên khá là may mắn phân đến người thứ ba sân trước ngôi nhà chính, cũng chính là thánh nữ chô ở sân trước ngôi nhà chính. Vào lúc này, ông lão cường điệu cho Lương Hạo Thiên, ở nơi đó quy củ, nếu như phát hiện không thành thật hành vi, trực tiếp trục xuất thần điện, thậm chí chịu đến toàn bộ bộ lạc khiển trách, ở nặng nề dưới áp lực, Lương Hạo Thiên chỉ có thể làm luôn mãi bảo đảm. Mà đồng dạng cùng Lương Hạo Thiên phân phối tới đó còn có một anh em, này anh em cùng Lương Hạo Thiên niên kỷ linh gần như, tính cách vô cùng hoạt bát, đặc biệt là cười lên nụ cười, nhìn qua rất hèn hạ. Tỏa, làm cho Lương Hạo Thiên một trận buồn cười. Cuối cùng an bài là chuyện ăn cơm, sẽ có người chuyên biệt, cho an bài cơm canh, vì lẽ đó những này bọn họ không cần lo lắng. Mà ở tất cả an bài sau khi kết thúc, ông lão liền rời đi, bởi vì từ ngày mai chính thức bắt đầu, vì lẽ đó Lương Hạo Thiên cũng trở về đến chính mình nhà đá. Cũng là khi hắn mới vừa vào đi không lâu, tiếng gõ cửa vang lên, bởi vì đó là cửa đá, âm thanh nghe vào rất buồn chìm, mà gõ cửa chuyên môn có một dụng cụ, vì lẽ đó bên trong nghe được vô cùng rõ ràng. Mở cửa, Vinh Hương Hương cười tươi rói đứng ở bên ngoài. Ha ha, là ngươi a. Thấy là Vinh Hương Hương, Lương Hạo Thiên nhất thời bật cười, nói thật, có lúc nghĩ đến Vinh Hương Hương tên, Lương Hạo Thiên trong đầu đều sẽ hiện ra một cái khác bóng dáng, tên của nàng gọi Chu Tĩnh Hương, cũng rất đáng yêu tên. Nghĩ đến nàng thời điểm, Lương Hạo Thiên lần thứ hai nghĩ được Lãnh Thu Linh, nghĩ đến Lãnh Thu Linh Lương Hạo Thiên lần thứ hai nghĩ được Lãnh Thu Nguyệt, mà nghĩ đến Lãnh Thu Nguyệt Lương Hạo Thiên lần thứ hai nghĩ được Băng Tâm. Tiếp theo Lương Hạo Thiên trong đầu như phim đèn chiếu. Hạo Thiên ca, ngươi không sao chứ? Nhìn ngây người Lương Hạo Thiên, Vinh Hương Hương không khỏi cười nói đi ra. Ha ha, không có chuyện gì. Theo Vinh Hương Hương thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên liền về qua thần, đóng cửa đá, lôi kéo Vinh Hương Hương đi tới bên giường. Vinh Hương Hương lúc này cười cợt nói rằng, ngươi bây giờ khá tốt. Tốt như thế nào rồi hả? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nói rằng, ha ha, ngươi đều bị phân đến thánh nữ chô đó quét tước vệ sinh, này còn không được chứ? Vinh Hương Hương không khỏi thấp giọng nói ra, trong thanh âm rõ ràng mang theo một ít ghen tuông. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời bật cười, nhìn Vinh Hương Hương một chút nói rằng, yên tâm đi, có ngươi cái này đại mỹ nữ ở đây, ta đối với cái khác nữ hải cũng không phải là lay động. Hừ. Dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Vinh Hương Hương không khỏi khẽ hử một tiếng, nói ra. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nở nụ cười nói rằng, nếu như nói ngươi không yên lòng ta, vậy ta còn không yên lòng ngươi sao? Nghe được Lương Hạo Thiên, Vinh Hương Hương sắc mặt trong nháy mắt một đỏ nói rằng, ta sẽ không. Ha ha, vì lẽ đó ta tin tưởng ngươi. Lương Hạo Thiên nhất thời nở nụ cười, sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn Vinh Hương Hương, nói rằng, vì lẽ đó ngươi cũng phải tin tưởng ta. Nghe được Lương Hạo Thiên, Vinh Hương Hương trong mắt trong nháy mắt xuất hiện một tia gợn sóng, sau đó trong mắt xuất hiện một nụ cười, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên cười nói, Hạo Thiên ca, ta có thể được ngươi tán thành, ta cảm giác đã rất tốt, vì lẽ đó ta sẽ không đòi hỏi cái gì. Chỉ yêu cầu ngươi có thể tốt với ta là được. Ha ha. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời bật cười, nói rằng, đương nhiên sẽ đối ngươi đã khỏe. Vinh Hương Hương nghe xong cao hứng gật gật đầu, nhẹ nhàng ôm lấy Lương Hạo Thiên, hưởng thụ lấy chốc lát tiến tĩnh. Ở đại khái màn đêm thời điểm, tiếng gõ cửa vang lên. Lương Hạo Thiên trực tiếp mở ra cửa đá, phát hiện một nam tử đứng ở bên ngoài, trong tay bưng một đoàn, bưng bản, nói rằng, đây là bữa tối. Cảm ơn ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu, nhận lấy, đóng cửa lại đi rồi trở lại, cơm cũng không ít, ngược lại Vinh Hương Hương cũng ở nơi đây, hai người liền trực tiếp ăn xong rồi. Sau khi ăn xong, hai người nằm ở trên giường ôm nhau cùng nhau nói chuyện phiếm lên. Hàn huyên nữa một lúc sau, Vinh Hương Hương liền nhắm mắt lại khắp nơi Lương Hạo Thiên trong lồng ngực nghỉ ngơi. Lương Hạo Thiên cũng không có quấy rối, liền ôm Vinh Hương Hương tiến vào màu xanh lam không gian. Đi tới màu xanh lam không gian, ạ mỉ cùng lộ á lộ hàm còn có tiểu tử đều ở nơi đó chơi. Ở Lương Hạo Thiên sau khi đi vào, ánh mắt đồng thời rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Thế nào rồi? Ạ mỉ nghi hoặc nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng. Ha ha, bây giờ còn toán an toàn, có điều mấy ngày nay trước tiên đoan ước ngươi ở nơi này ngây ngô. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Ha ha, không có quan hệ, ngược lại ở đây cũng chơi rất vui. Ạ mỉ kiểm thượng mang đầy ý cười. Ân, vậy thì được. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, cũng không có tu luyện, bồi tiếp các nàng đồng thời không có chuyện gì nói chuyện phiếm lên, dù sao bên trong thời gian cùng phía ngoài so sánh quá lớn, bên ngoài một ngày, bên trong 7 ngày a. Sau 7 ngày, Lương Hạo Thiên từ màu xanh lam không gian lui đi ra, mà các nàng không có chuyện gì nhưng là ở màu xanh lam trong không gian tu luyện. Đi tới bên ngoài, Vinh Hương Hương vẫn còn đang trong ngực của hắn, cả người co giúp ở đồng thời, nhìn qua là như vậy đáng yêu. Mà ở Lương Hạo Thiên nhìn Vinh Hương Hương một lúc sau, Vinh Hương Hương cũng mở hai mắt ra, vào lúc này, nàng mới phát hiện chính mình dĩ nhiên ở Lương Hạo Thiên trong lồng ngực ngủ thiếp đi, sắc mặt không khỏi đỏ dưới, bất quá cho tới nay tới đây đến bây giờ, nàng vậy cũng là ngủ thoải mái nhất một lần, Lương Hạo Thiên trong lồng ngực vô cùng ấm áp. Hơn nữa có thể ở Lương Hạo Thiên trong lồng ngực ngủ lấy một lần, cũng là nàng rất lâu tới nay tha thiết ước mơ, mà cái này không nghĩ tới ngay ở tối ngày hôm qua thực hiện. Cho nên nàng trong lòng có một nho nhỏ hài lòng. Ha ha, nên đi lên. Lương Hạo Thiên lúc này không khỏi nở nụ cười, sau đó nói rằng, một hồi ta đi trước quét tước vệ sinh, ngươi ở nơi này ở lại. Chờ ta trở lại, chúng ta chung quanh nhìn bởi vì Lương Hạo Thiên đặc biệt muốn biết tỉ tỉ của hắn hiện tại ở nơi nào, hơn nữa càng là nghĩ, trong đầu của hắn nhớ nhung cũng càng sâu rồi. Ân. Vinh Hương Hương nghe xong đúng là ngoan ngoãn gật gật đầu. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười, từ trên giường đi xuống, bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Khi hắn đi tới mặt sau sân trước ngôi nhà chính thời điểm, phát hiện có so với hắn dậy sớm đã bắt đầu quét dọn lên, biểu hiện vô cùng chăm chỉ. Rất hiển nhiên đều hy vọng có một tốt cơ hội biểu hiện, có thể được tốt hơn tăng tỷ giá đồng bạc không gian. Đi tới người thứ ba sân trước ngôi nhà chính, Lương Hạo Thiên phát hiện cái kia anh em đã tới, cầm một chổi, quét dọn trên đất hạ xuống lá cây, có điều cặp mắt kia vẫn làm phiền trong đình viện nhà xem, mà trên đất lá cây cũng không có quét bao nhiêu. Lương Hạo Thiên xem sau nhất thời bất đắc dĩ bật cười, sau đó bước chậm đi tới. Ở đi tới nam tử kia trước người thời điểm nhất thời thấp giọng ho khan dưới nói rằng, ngươi đang ở đây làm cái gì? Ta đang đánh quét vệ sinh. Nam tử kia nghe xong vẻ mặt trong nháy mắt căng thẳng, nhanh chóng cúi đầu, quét dọn lên, thế nhưng sau đó hắn phát hiện âm thanh lại không đúng, ngẩng đầu lên, phát hiện Lương Hạo Thiên chính mỉm cười nhìn hắn. Nam tử sắc mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ lúng túng, sau đó nói rằng, là ngươi a? Ha ha, nhìn cái gì chứ? Nhập thân như thế, người đến cũng không biết. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Đây còn phải nói, đương nhiên là xem thánh nữ rồi. Nam tử kia nghe xong nhất thời cười hì hì nói rằng, nghe nói thánh nữ cực kỳ đẹp đẽ, vẫn chưa từng thấy, nếu như có thể đem thánh nữ lấy về nhà nhưng là được rồi a. Nam tử trong khi nói chuyện chợt bắt đầu y y lên. Nhìn nam tử dáng vẻ, Lương Hạo Thiên nhịn không được cười lên, sau đó ánh mắt gọn sóng, từ đằng xa cũng lấy ra một chổi, rất nam tử một khối quét dọn lên. Kỳ thực Lương Hạo Thiên rất muốn dùng tinh thần lực trực tiếp đem nơi này lạc diệp cái gì, toàn bộ cuốn lại, cũng đỡ phải phiền phức, thế nhưng vì không kinh thế hai tụ, vì lẽ đó chỉ có thể bồi tiếp nam tử một khối quét dọn. Sân trước ngôi nhà chính lớn vô cùng, bọn họ quét tước vẫn chỉ là ở ngoài đỉnh, bên trong còn có cái một bên trong đỉnh, quét tước lên dã man lao lực, nhất làm cho Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ là, nam tử ánh mắt thỉnh thoảng hướng về bên trong nhìn, vì lẽ đó tốc độ càng chậm hơn rồi. Cũng là ở Lương Hạo Thiên dự định nói cái gì nói nam tử hai câu thời điểm, đột nhiên phát hiện, nam tử hai mắt đột nhiên trong lúc đó lần sáng lên, nhanh chóng nói, thánh nữ đã tới. Dứt lời, nam tử bắt đầu nghiêm túc công tác lên, thế nhưng ánh mắt thỉnh thoảng trong chiều liếc mắt nhìn. Lương Hạo Thiên cũng đồng dạng hướng về bên trong liếc mắt nhìn, phát hiện một người mặc quần áo màu trắng che mặt nữ tử, mang theo mấy cái nữ hải từ bên trong đi ra, có điều Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, lần nghiêng đầu, chăm chú quét tước nổi lên vệ sinh. Ở đây tốt nhất vẫn là biết điều một ít đi, không phải vậy bị người ta nhìn ra chút vấn đề nhưng là xong đời, lần này tới mục đích cũng khó có thể đổi tiền mặt, thực hiện rồi. Nghe tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, Lương Hạo Thiên cũng không có cỡ nào lưu ý, nhưng là cùng hắn đồng thời quét tước nam tử kia đầy mặt mang theo hưng phấn dáng vẻ, làm cho Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt. Ở các nàng đi tới hai người không xa thời điểm, nam tử kia ngẩng đầu hướng về nữ tử bên kia liếc mắt nhìn, trong mắt trong nháy mắt sáng một cái, thế nhưng không dám xem thêm. Có nhanh chóng cúi đầu. Các ngươi nhanh lên một chút quét tước, bên trong lạc diệp rất nhiều. Lúc này đi theo thánh nữ bên cạnh một cô gái không khỏi nói rằng. Ân, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nam tử nghe xong ngẩng đầu lên, nhanh chóng gật gật đầu. Một bộ phi thường chuyên nghiệp dáng vẻ. Lương Hạo Thiên nhưng là bất đắc dĩ cười cợt, vẫn như cũ thanh nhã ở nơi đó quét dọn. Chương 997, nàng là ta vợ chưa cưới. Mà vào lúc này, Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm giác được một ánh mắt rơi vào trên người hắn. Nhìn chăm chú một lúc sau lúc này mới rời đi rồi. Lương Hạo Thiên cũng không có ngẩng đầu, sợ bị cái kia thánh nữ phát hiện cái gì, thế nhưng nếu như hắn quay đầu, có lẽ sẽ phát hiện thánh nữ trong mắt phiền muộn cùng thương cảm. Ở thánh nữ chuyển ỉn sau khi rời đi, Lương Hạo Thiên lúc này mới quay đầu lại liếc mắt nhìn, đột nhiên phát hiện, cái này thánh nữ bóng lưng thoáng game quen thuộc, đột nhiên con ngươi của hắn thoáng hơi co rụt lại, trong mắt xuất hiện một tia quái lạ, hắn nhìn thấy thánh nữ dĩ nhiên nghĩ đến chính là hắn tỷ tỷ. Chẳng lẽ tỷ tỷ của hắn ở đây dĩ nhiên là thánh nữ? Kha kha huynh đệ thấy được sao? Nam tử kia nhanh chóng đi tới Lương Hạo Thiên trước người. Thấy cái gì? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nghi hoặc nhìn nam tử. Nam tử nghe xong nhất thời nở nụ cười nói rằng, thánh nữ tướng mạo a. Thánh nữ vây quanh khăn quàng cổ đây. Thấy thế nào? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi trắng nam tử kia một chút. Nam tử kia nghe xong nhất thời cười hắc hắc cười nói, tuy rằng không nhìn thấy tướng mạo, nhưng nhìn thân hình, còn có cặp mắt kia. Ta liền biết, chúng ta thánh nữ tuyệt đối là mỹ nữ a, xem ra chúng ta ở đây quét tước vệ sinh là có phúc rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời bất đắc dĩ cười cợt, cũng không có lại nói thêm gì nữa bắt đầu quét tước vệ sinh lên. Nam tử kia xem sau cũng quét dọn lên, vào lúc này, hắn xem như là an định hạ xuống, dù sao thánh nữ đã đi ra ngoài, vì lẽ đó hắn cũng không được nhìn. Ở ngoài đình ở hai người quét tước ở trong, chỉ là dùng nửa giờ mà thôi, sau đó bay thẳng đến bên trong đình đi đến. Bên trong đình hóa trang cũng vô cùng tao nhã, để cho hai người thở phào nhẹ nhõm chính là, nơi này lạc diệp cái gì cũng không phải rất nhiều, nhìn nhau một chút, cũng không có phí lời, trực tiếp bắt đầu quét dọn lên, hơn nữa nam tử kia quét tước đặc biệt chăm chú, dựa theo lời nói của hắn là, lần đầu tiên tới, nhất định phải cho người ta một tốt một chút ấn tượng. Lương Hạo Thiên nghe xong triệt để bất đắc dĩ nở nụ cười. Cũng là ở tại bọn hắn gần như quét dọn xong thời điểm, phía ngoài tiếng bước chân vang lên, Lương Hạo Thiên vẻ mặt thoáng quấn rồi một hồi. Túi đầu lần thứ hai giả bộ quét dọn, mà nam tử kia động tác giống nhau. Thánh nữ từ bên ngoài đi tới thời điểm, lần thứ hai nhìn Lương Hạo Thiên bóng lưng một chút, chăm chú cắn cắn môi, cái này bóng lưng vô cùng tưởng tượng, nhưng là này màu xanh sẫm tóc dài nhưng vô cùng chói mắt, thầm thở dài cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp đi vào trong phòng. Lương Hạo Thiên lần này cũng cảm thấy thánh nữ bước chân dừng lại, cùng khi hắn ánh mắt nhìn kỹ, trong mắt vẻ nghi hoặc sâu hơn, thậm chí hắn có một loại cảm giác. Cái này thánh nữ không chừng chính là mình tỷ tỷ đây, bất quá đối phương che mặt, cũng khó nhìn đi ra. Xem ra tìm một cơ hội khỏe mạnh nhìn một chút. Huynh đệ thấy được sao? Cũng là ở Lương Hạo Thiên âm thầm suy tư thời điểm, nam tử kia nhanh chóng tiêu sái đến Lương Hạo Thiên bên người. Lần này lại nhìn thấy gì? Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời bất đắc dĩ cười nói. Thánh nữ nàng xem ta. Được rồi. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ nở nụ cười nói rằng, xác thực nhìn ngươi, được rồi, chúng ta cũng quét dọn xong. Nên về rồi. Dứt lời Lương Hạo Thiên cũng không có phí lời, bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Nam tử kia xem sau cũng mau mau đi theo, sau đó nhanh chóng nói, đúng rồi, huynh đệ ngươi tên gì a? Ta tên Vi Trứng. Vi Trứng. Lương Hạo Thiên nghe xong con mắt trong nháy mắt trừng lớn, khỏe miệng thoáng có chút co giật, danh tự này quá quái lạ, cha mẹ hắn làm sao cho hắn nổi lên một danh tự như vậy. Nghĩ Lương Hạo Thiên mỉm cười nói, ta tên Lương Hạo Thiên. Lương. Nam tử kia nghe xong trong mắt hơi nghi hoặc một chút sau đó cười nói, ngươi cái họ này cũng chưa từng nghe tới, chính mình loạn đổi đi. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời sững sờ, cười ha ha. Ha ha, chúng ta nơi này đổi họ người cũng thật nhiều. Vì thật tốt ta. Nam tử kia tự lẩm bẩm lên. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt nói rằng, đúng vậy à, được rồi, quét dọn xong vệ sinh, chúng ta cũng nên trở lại tu luyện. Ân. Nam tử kia nghe xong gật gật đầu, cùng Lương Hạo Thiên đồng thời hướng về bên ngoài đi đến, lại trở về trên đường trên, nam tử không khỏi nói rằng, đúng rồi hiện tại cấp bậc gì? Ngậy! Người sao? Lương Hạo Thiên nghe xong do dự dưới không khỏi nói rằng, ha ha, ta hiện tại đã hoàng cấp trung kỳ rồi. Nam tử nghe xong khẽ mỉm cười nói rằng, ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong con mắt trong nháy mắt trừng lớn dưới, nam tử này dĩ nhiên hoàng cấp trung kỳ rồi hả? Nam tử này như thế lười nhác, lại vẫn đạt đến như thế một đẳng cấp. Làm sao không tin? Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, nam tử không khỏi cười cợt nói rằng, huynh đệ ngươi sao? Nên cao hơn ta đi. Ha ha! Lương Hạo Thiên nghe xong trong lòng không khỏi hơi động nói rằng, ta đã đến tôn cấp sơ kỳ rồi. Quả nhiên ở Lương Hạo Thiên dứt lời sau khi, trong mắt của người đàn ông kia có chút ước ao nói rằng, hoa, ngươi mạnh khỏe lợi hại a, ngươi đang ở đây thêm bà kính, không chừng có thể đuổi tới chúng ta thế hệ này nam thiên tài a. Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu. Ha ha, thực lực bây giờ của hắn đạt đến tôn cấp trung kỳ, ta nghe nói hắn đã ở bên trong thần điện, hơn nữa còn đang đeo đuổi thánh nữ, không biết có phải hay không là thật sự. Vi chứng thầm thở dài, không khỏi nói rằng, xem ra chúng ta là không có cơ hội. Lương Hạo Thiên nghe xong lần thứ hai bất đắc dĩ cười cợt, bước nhanh hơn. Ở đi vào thần điện phía ngoài thời điểm, hai người tách ra, Lương Hạo Thiên bay thẳng đến chính mình nhà đá đi đến. Đi tới chính mình nhà đá sau khi, Vinh Hương Hương còn đang trên giường tu luyện giả. Có điều ở Lương Hạo Thiên đi tới thời điểm, Vinh Hương Hương cũng tránh ra hai mắt, nhìn thấy Lương Hạo Thiên, không khỏi điểm điểm kêu một câu, Hạo Thiên ca. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười cợt, nhìn thấy thánh nữ sao? Lúc này Vinh Hương Hương con mắt chớp chớp xem này Lương Hạo Thiên nói rằng, ân, gặp được. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Nàng kia đẹp mắt không? Vinh Hương Hương không khỏi căng thẳng nói. Ngạch, nàng cũng che mặt, có điều nhìn dáng dấp nên rất ưa nhìn đi. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Thật không? Vinh Hương Hương nghe xong cúi đầu, sau đó lần thứ hai ngẩng đầu nói rằng, nhớ kỹ chúng ta tới nơi này là vì cái gì, không cho phép trêu chọc nơi này nữ hài biết chưa? Ân. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời bật cười, sau đó hít một hơi thật sâu nói một chút nói, kỳ thực ta hoài nghi, thánh nữ chính là ta tỷ tỷ. Cái gì? Vinh Hương Hương nghe xong con mắt trong nháy mắt trừng lớn lên, nói rằng, ngươi xem đúng sao? Xem bóng người đúng là thật giống, thế nhưng đối phương che mặt, ta cũng nhìn không rõ ràng, ta sợ vạn nhất nhận lầm, xảy ra vấn đề nhưng là hỏng bét. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt. Vinh Hương Hương nghe xong nói rằng, vậy làm sao bây giờ? Ha ha, chỉ có thể tìm một cơ hội đi xem rồi. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười nói rằng, ân. Vinh Hương Hương nghe xong cũng nhanh chóng gật gật đầu. Ha ha, được rồi hiện tại trước tiên tu luyện đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng ngồi lên giường bắt đầu tu luyện, mà ở lúc xế chiều, hai người đồng thời ở trong thần điện, không có chuyện gì vòng vo. Hơn nữa đúng dịp chết đụng phải, vi chứng. Vi chứng nhìn thấy Lương Hạo Thiên dĩ nhiên cùng một mỹ nữ cùng nhau thời điểm, con mắt trong nháy mắt trừng lớn lên, nhanh chóng tiêu sái tới cùng Lương Hạo Thiên lên tiếng chào hỏi, sau đó nhìn Vinh Hương Hương một chút nói rằng, huynh đệ, vị này chính là, nàng là vị hôn thê của ta. Lương Hạo Thiên không khỏi cười giải thích một câu. Hoa nam tử kia nghe xong nhất thời kinh ngạc kêu lên, làm cho Lương Hạo Thiên trên mặt lần thứ hai lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, mà Vinh Hương Hương trong mắt cũng mang theo một ít ý cười, thế nhưng nhiều hơn nhưng là ngượng ngùng, cũng là bởi vì Lương Hạo Thiên vừa nãy câu kia nàng là vị hôn thê của hắn. Huynh đệ, ngươi lợi hại a, có điều các ngươi đúng là rất xứng. Vi chứng nhìn hai người một chút, tuy rằng Vinh Hương Hương cũng che mặt, thế nhưng hắn nhìn ra, Vinh Hương Hương cũng tuyệt đối là mỹ nữ, đặc biệt là cặp kia ánh mắt linh động. Cảm tạ. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười nói sau đó tùy ý hỏi một câu, ngươi này muốn đi đâu? Ha ha, nếu đi tới bên trong thần điện, tự nhiên là đi học tập lên đồng điện công pháp, kha kha, nghe nói lần này dạy chúng ta công pháp chính là mỹ nữ nha. Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới. Ân, có muốn hay không đi xem, ngược lại cũng là không có chuyện gì, học tập một hồi công pháp mà. Nam tử mỉm cười nói. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nhìn Vinh Hương Hương một chút, vì không đưa tới nam tử hoài nghi, mỉm cười gật gật đầu nói rằng, tốt lắm, vậy chúng ta đồng thời đi. Ân. nam tử kia gật gật đầu, đi đầu đi ra ngoài. Mà hai người theo nam tử kia đông chuyển tây đi, cũng tới đến một to lớn bên trong thạch thất, cái kia trong nhà đá ngồi rất nhiều người, dựa vào tường một bên, cũng để rất nhiều giá sách, ở giá sách bên trong cũng để rất nhiều thư tịch. Nam tử tiện tay từ trên giá sách rút ra một quyển sách, tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Lương Hạo Thiên cùng Lương Hạo Thiên nhìn nhau một chút, cũng phân biệt từ trên giá sách rút ra một quyển ngồi đến nam tử kia bên người. Ha ha, là nàng A, quả nhiên là mỹ nữ A. Lúc này nam tử kia không khỏi cười hắc hắc nói một câu. Lương Hạo Thiên nghe xong ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện dĩ nhiên là cái kia lánh băng băng mỹ nữ, cũng là lúc trước cho Lương Hạo Thiên nhãn hiệu cái kia. Nam tử kia nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, ngươi không hiểu cũng có thể hỏi nàng, nàng có thể nói phải chúng ta thế hệ này thiên tài chân chính A, thực lực đạt đến tôn cấp đỉnh cao. Huynh đệ ngươi nhất định phải vượt qua nàng A, nàng nhưng là đã từng nói, nếu như chúng ta thế hệ này nam tử ai đánh bại lời của nàng, nàng gả cho hắn. Chỉ có điều lâu như vậy tới nay, vẫn chưa có người nào có thể đánh bại hắn, thực sự là đáng tiếc. Chương 998, thật không tiện, ta đang đọc sách. Nghe được lời của nam tử, Lương Hạo Thiên lần thứ hai bật cười, tôn cấp đỉnh cao, hắn đúng là có thể ung dung giải quyết đi, thế nhưng đối với đánh bại nhân gia, hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú. Mà Vinh Hương Hương cũng thoáng có chút sốt sắng, có điều đang nhìn đến Lương Hạo Thiên ung dung nở nụ cười thời điểm, cũng thở ra một hơi, không có ở nói cái gì. Mà ở nam tử kia quan sát mỹ nữ thời điểm, Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào trong tay tùy ý lấy ra sách, nhìn mặt trên vài chữ, mở ra nhìn một chút, trong mắt trong nháy mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, bởi vì này công pháp dĩ nhiên là dính đến không gian công pháp. Nghĩ Lương Hạo Thiên chăm chú nhìn lại. Vinh Hương Hương trong mắt cũng có chút nghi hoặc. Làm sao Lương Hạo Thiên đột nhiên trở nên chăm chú lên đây? Nhìn kỹ một chút Lương Hạo Thiên sách nội dung, trong mắt cũng nổi lên một tia kinh dị. Quyển này thoáng có chút thâm ảo, ta xem một chút có hay không sơ cấp. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, đứng lên, đi tới trên giá sách, bắt đầu lật xem lên, sẽ tìm nửa ngày rốt cuộc tìm được một quyển sơ cấp nhập môn không gian công pháp, đi thẳng tới chỗ ngồi, thật lòng nhìn lại. Sách rất mỏng, cũng không rất dày, chỉ có như vậy vài tờ mà thôi, thế nhưng mặt trên số chữ cực kỳ nhỏ bé. Vì lẽ đó xem ra cũng rất lao lực. Vinh Hương Hương xem sau cũng xứng Lương Hạo Thiên đồng thời nhìn lại. Lương Hạo Thiên nhìn ra rất chậm, một câu lý giải, đang nhìn hoàn chỉnh buồn, vốn không gian công pháp thời điểm, trên căn bản cũng coi như là quen thuộc một cách đại khái. Không gian tác dụng rất lớn, thế nhưng muốn lĩnh ngộ không gian nhưng là vô cùng khó, nếu quả như thật có thể làm được lĩnh ngộ, như vậy ngươi có thể, kết hợp không gian pháp tác, rèn đúc mạnh nhất trận pháp, di động trong nháy mắt, chờ chút. Những thứ đồ này ngươi cũng có thể dính đến. Lương Hạo Thiên trong nháy mắt hứng thú, không gian nhưng là một môn thâm ảo học vấn, hắn ở kiếp trước thời điểm, cũng xem qua một ít không gian học, nhưng nhìn nửa ngày, vẫn nằm ở mơ hồ ở trong, thế nhưng hiện tại tu luyện tới sau khi, đại khái cũng biết một ít. Đêm này buồn, vốn cơ sở thả xuống, Lương Hạo Thiên lần thứ hai nhìn lên lúc trước chính mình nắm này buồn, vốn, hai bản vừa lúc là liên kết tiếp, đón. Cũng là ở Lương Hạo Thiên nhìn chăm chú thời điểm, không ít người đột nhiên kinh hô một tiếng, Lương Hạo Thiên cau mày, phát hiện mọi ánh mắt đều hướng về cửa nhìn lại. Lương Hạo Thiên cũng nhìn lướt qua, phát hiện là một màu xanh sẫm nam tử từ bên ngoài đi vào. Nam tử thân thể rất cao lớn, hơn nữa rất anh tuấn, ánh mắt thoáng có chút lạnh nhạt, thế nhưng nhiều hơn sắc thực cao ngạo, điều này làm cho Lương Hạo Thiên thoáng có chút không thoải mái, vì lẽ đó Lương Hạo Thiên chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn, liền quay đầu lại tiếp tục nhìn lại. Mà ngồi ở phía trước nhất cô gái kia, nhìn thấy nam tử kia đi tới sau khi trong con ngươi xinh đẹp xuất hiện một tia gợn sóng, thế nhưng cũng không có chịu ảnh hưởng, túi đầu lần thứ hai nhìn lên sách. Cho tới nam tử kia sau khi đi vào, khoe miệng liền kiều lên, hắn rất hưởng thụ cái cảm giác này, hưởng thụ người khác ánh mắt nhìn hắn, loại cảm giác đó có thể để cho hắn cao cao tại thượng, thế nhưng làm hắn phiền muộn chính là, chính mình theo đuổi thánh nữ lâu như vậy, thánh nữ đều không có nhìn tới hắn một chút, thật giống ở thánh nữ trong lòng đã có những người khác. Cái này cũng là để hắn phiền muộn địa phương, mà ở đến trước. Hắn liền đi tìm một lần, liền không có cửa đâu đi vào, vì lẽ đó kẻ nhạt trong lúc đó, chỉ có thể tới nơi này. Nghĩ nam tử ánh mắt rơi vào ngồi ở chủ vị trên người cô gái kia, trong mắt xuất hiện vẻ khác lạ, trước đây mục tiêu của hắn vẫn luôn là vượt qua nàng, sau đó đánh bại nàng, trở thành người đàn bà của hắn, nhưng là từ đầu đến bây giờ, hắn khiêu chiến qua bao nhiêu lần, chính hắn đều không thể đếm hết được, thế nhưng không có một lần thành công, cuối cùng trực tiếp buông tha cho, vì vậy nữ quá cứng hãn, hoàn toàn không phải hắn có thể điều động. Mà ở một năm trước, nữ tử nhận được một cái nhiệm vụ, đó chính là đi ra ngoài tìm kiếm tộc trưởng con gái, phi thường hoàn mỹ hoàn thành nhân vật, mà ở hắn nhìn thấy thánh nữ đầu tiên nhìn thời điểm, thánh nữ cũng không có như hiện tại che mặt, lúc đó hắn liền tâm động, bởi vì thánh nữ tướng mạo vô cùng mỹ lệ, đặc biệt là đi ngang qua trong tộc thành nhân lễ rửa tội sau khi, trở nên càng thêm thoát tục mỹ lệ lên. Làm cho người ta một loại cao cao không thể với tới cảm giác, thế nhưng hắn vẫn không hề từ bỏ, đối lập so với hắn luôn luôn ham muốn vượt qua nữ hải, thánh nữ hay là đối với hắn mà nói càng gần hơn một ít. Nam tử mỉm cười dưới, trực tiếp đi tới cái kia vị trí đầu não cô gái trước người nói rằng, oanh oánh, ta muốn khiêu chiến ngươi. Lại tới nữa rồi. Phía dưới không ít người nhanh chóng bắt đầu bàn luận. Nam tử kia cũng nghe đến, lông mày trong nháy mắt nhíu lại, ánh mắt hướng về phía dưới liếc mắt nhìn, nhất thời phía dưới không lên tiếng. Nam tử ánh mắt quét ngang một vòng, ánh mắt ở Vinh Hương Hương trên người liếc mắt nhìn, trong mắt nổi lên một tia vẻ kinh dị. Vinh Hương Hương tuy rằng lúc này che mặt, thế nhưng ngoại hình mang đến cho hắn một cảm giác cũng tuyệt đối là cao quý, thuần khiết, như phảng phất là trên thiên sơn một đóa tuyết liên. Nam nhân đều yêu thích mỹ nữ, hắn cũng không ngoại lệ, bất quá hắn hiện tại bởi vì thánh nữ nguyên nhân, vì lẽ đó có rất ít coi trọng nữ tử, hiện tại Vinh Hương Hương tuyệt đối là loại kia dễ dàng khiến lòng người động. Lúc nào thần điện đến rồi một người như vậy? Trong mắt của nam tử hơi nghi hoặc một chút, sau đó lúc này mới nghĩ tới, ngày hôm qua mới vừa vào được trôi qua chiêu nạp người mới, xem ra người này là người mới. Có điều lúc này cô gái ánh mắt vẫn nhìn một phương hướng, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy không muốn xa rời. Suy tư trong lúc đó, nam tử ánh mắt trong nháy mắt Vinh Hương Hương ánh mắt cũng tiến hành rồi rời đi trực tiếp rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, lông mày khẽ nâng lại, trong mắt thoáng có chút kinh dị vẻ. Bởi vì Lương Hạo Thiên hiện tại hết sức chăm chú mà nhìn sách, từ đầu tới đuôi không có chịu đến quá hắn ảnh hưởng. Người trẻ tuổi này cũng là người mới. Trong mắt của nam tử lóe lên một đạo tinh quang. Cũng là ở Lương Hạo Thiên quan sát Lương Hạo Thiên thời điểm, Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới cái gì, ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn nam tử một chút, lần thứ hai túi đầu nhìn lại. Thú vị. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên lạnh nhạt ánh mắt, nam tử khỏe miệng tiểu lên, hắn nhìn ra, Lương Hạo Thiên có lẽ có ít thực lực, không phải vậy tuyệt đối sẽ không như thế. Ánh mắt nhìn hắn chí ít hẳn là kinh ngạc. Tuyệt đối không phải là như thế bình tĩnh. Không có hứng thú, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lúc này ngồi ở chủ vị cô gái kia chậm rãi mở miệng, âm thanh vô cùng lạnh nhạt. Nam tử nghe xong mỉm cười dưới, gật gật đầu, dĩ nhiên không có dây dưa, bay thẳng đến phía dưới đi tới. Điều này làm cho tất cả mọi người chút kinh dị. Phải biết, nam tử trước đây khiêu chiến cô gái thời điểm, nếu như đối phương không đồng ý, đều sẽ dây dưa thời gian rất dài, mãi cho đến đối phương đồng ý mới thôi. Lần này làm sao trở nên tốt như thế nói chuyện. Không riêng người ở chỗ này, liền ngay cả cô gái kia trong mắt cũng có chút vẻ kinh dị. Mà nam tử kia cũng không có đi ra trong phòng, mà là trực tiếp đi tới Lương Hạo Thiên chỗ ở trên bàn kia. Vì chứng lúc này trên mặt có chút căng thẳng, hắn vẫn chú ý nam tử hướng đi, làm sao đối phương chạy đến hắn cái bàn này lên. Cũng là ở vì chứng không biết tiếc thời điểm, nam tử kia mở miệng trực tiếp nói, tiểu tử hai ta đánh một trận đi. Nam tử ánh mắt bình tĩnh xem này Lương Hạo Thiên. Bởi vì Lương Hạo Thiên thái độ, để hắn đối với Lương Hạo Thiên sinh ra một ít hứng thú. Lương Hạo Thiên cũng nghe đến lời của nam tử, chân mày cau lại, cũng không có phản ứng hắn, vẫn như cũ bình tĩnh xem sách, bởi vì tôn cấp thực lực, hắn thật không có hứng thú. Vi chứng cũng có chút ngây người, vào lúc này hắn mới biết, nam tử này là tới tìm Lương Hạo Thiên. Mà không quang vi chứng lăng thần, người ở chỗ này cũng lăng thần, nam tử làm sao đột nhiên tìm một người mới chiến đấu đây. Cho tới ngồi ở chủ vị. Nữ tử trong mắt cũng hiện ra một tia kinh dị, rất hiển nhiên không nghĩ tới nam tử sẽ đối với một tín nhiệm đưa ra yêu cầu này. Sau đó nữ tử cũng hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, phát hiện Lương Hạo Thiên lúc này chính đang này bình tĩnh xem sách, quần áo thật lòng dáng vẻ, không chút nào bị nam tử ảnh hưởng đến. Nam tử lúc này chân mày cau lại, chính mình cũng đến Lương Hạo Thiên bên người, đối phương vẫn như thế bình tĩnh, cũng là khi hắn dự định nói cái gì thời điểm, Lương Hạo Thiên ngẩng đầu lên, nhìn nam tử nói rằng, ha ha, thật không tiện. Ta đang đọc sách, đối với chiến đấu ta không có hứng thú. Nghe được Lương Hạo Thiên, nam tử trong nháy mắt lăng thần dưới, vi chứng trong lòng cũng âm thầm bội phục lên, Lương Hạo Thiên quả nhiên đủ quyết đoán dĩ nhiên cảm giác nói chuyện cùng hắn. Nam tử nghe xong trên mặt trong nháy mắt lộ ra tức giận, Lương Hạo Thiên này một bộ lạnh nhạt dáng vẻ, dưới cái nhìn của hắn thật giống có chút khinh thường dáng vẻ, để hắn vô cùng khó chịu, người nào dám cùng thái độ của hắn như thế. Nghĩ nam tử trực tiếp nói, tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Lương Hạo Thiên nghe xong chân mày cau lại, cũng là vào lúc này, Vinh Hương Hương trực tiếp đứng lên, lạnh lùng nhìn nam tử nói rằng, Hạo Thiên ca đang đọc sách ngươi không thấy sao? Ta và ngươi đánh thế nào? Nhìn thở phì phò Vinh Hương Hương, nam tử trong nháy mắt ngẩn người, rất hiển nhiên không nghĩ tới nữ tử dĩ nhiên ra mặt, môi giật giật cũng không biết nói cái gì được rồi. Vi chứng trong lòng cũng có chút khâm phục, bội phục là Lương Hạo Thiên rốt cuộc là làm sao làm được dĩ nhiên có thể để cho một đẹp như thế nữ tử như thế khăng khăng một mực. Thậm chí vì mình nam nhân, cùng một cao thủ cường hãn quyết đấu. Thế nhưng nếu như hắn biết Vinh Hương Hương thực lực cũng là thánh giai, không biết nên nghĩ ra sao rồi. Nam tử ở nơi đó đứng một lúc sau, ánh mắt lần thứ hai rơi vào Lương Hạo Thiên trên người trực tiếp nói, tiểu tử, ngươi dĩ nhiên để một nữ ra mặt, ngươi là nam nhân. Lương Hạo Thiên lúc này cũng không có nhìn cái nam tử, mà là ngẩng đầu lên rơi vào Vinh Hương Hương trên người mỉm cười nói, Hương Nhi, ngồi xuống. Nghe được Lương Hạo Thiên, Vinh Hương Hương miệng nhỏ vểnh lên lên, thế nhưng cuối cùng gật gật đầu, nghe lời ngồi xuống. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên ánh mắt mới rơi vào nam tử trên người lạnh nhạt nói, ta là không phải nam nhân cũng không phải ngươi nói toán. Chương 999, không phải không dám, là ngươi quá yếu. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, nam tử kia trong nháy mắt sững sờ ở nơi đó, trong mắt thoáng có chút không dám tin tưởng, vẫn còn có người dám cùng hắn nói như vậy, vẻ mặt trong nháy mắt cũng biến thành trầm thấp lên, trực tiếp nói, tiểu tử, xem ra ngươi đúng là chán sống. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh, hắn biết ở đây phải khiêm tốn, hít một hơi thật sâu nói rằng, ngày hôm nay, ta không có hứng thú, hơn nữa ta hiện tại đang đọc sách, chờ có cơ hội đánh lại chứ. Nghe được Lương Hạo Thiên, nam tử kia nhất thời bắt đầu cười lớn nói rằng, hừ, tiểu tử ta liền biết ngươi sợ hãi. Ta sợ hãi. Nghe được câu này, Lương Hạo Thiên nhất thời cười nhạo đi ra, thế nhưng tới trước mình ở nơi này nhưng là phải khiêm tốn, vì lẽ đó chỉ có thể nói, được rồi, ta sợ hãi. Dứt lời bất đắc dĩ cười cợt, cũng không có đang nói chuyện túi đầu lần thứ hai đọc sách lên. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên thái độ, nam tử kia nắm đấm trong nháy mắt nắm lại, hai mắt tất cả đều là ánh sáng lạnh, bây giờ người mới đều như thế cuồng vọng như vậy sao? Suy tư trong lúc đó, nam tử trên người năng lượng dần dần gợn sóng lên. Lương Hạo Thiên cũng cảm thấy, hắn biểu hiện vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, nam tử những năng lượng này đối với hắn mà nói có vẻ bé nhỏ không đáng kể lên. Mà ngồi ở vị trí đầu não cô gái kia lúc này đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn nam tử nói rằng, thân giật được rồi, nơi này là chỗ học tập, chẳng lẽ ngươi còn dự định ở đây động thủ? Ở nữ tử lúc nói chuyện, ánh mắt không khỏi hướng về Lương Hạo Thiên trên người liếc mắt nhìn, nhìn thấy Lương Hạo Thiên như thế bình tĩnh, trong mắt vẫn như cũ hơi kinh ngạc, nàng xem đi ra, Lương Hạo Thiên bình tĩnh tuyệt đối không phải giả bộ đi ra, là thật bình thản. Cho tới vi chứng đối với Lương Hạo Thiên thì càng thêm bội phục, đang cùng nam tử tiến hành ngôn ngữ xung đột sau khi, còn có thể biểu hiện như thế bình tĩnh, chuyện như vậy, bọn họ là tuyệt đối học không đến. Mà cái kia bi gọi là thần giật nam tử nghe xong, nắm đấm chăm chú nắm lại, sau đó lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, tiểu tử ngươi có khí phách. Nói xong câu đó, nam tử trực tiếp chuyển in rời đi. Ở nam tử sau khi rời đi, không ít người cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên chọc phải một không nên dây vào người, ở đây cũng nên nhất định xui xẻo rồi. Vi chứng lúc này để sát vào Lương Hạo Thiên nói rằng, huynh đệ, ngươi cẩn thận một chút, ngươi cùng thực lực của hắn cách biệt một đoạn, nếu như hai người các ngươi thật sự đánh nhau, cuối cùng đột nhiên đến siêu cấp phải giết, hắn cũng tuyệt đối bị lừa. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười cợt, cái này vi chứng, phí lời mặc dù nhiều một chút, thế nhưng lòng người mắt xác thực không xấu, nghĩ Lương Hạo Thiên nói rằng, ha ha, yên tâm đi, ta không sao. Cảm ơn ngươi. Vi chứng nghe xong gật gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Mà Lương Hạo Thiên cũng cúi đầu, lần thứ hai đọc sách lên. Cho tới cô gái kia lúc này về tới vị trí đầu não, thế nhưng trong mắt của nàng vẫn như cũ có chút kinh dị với Lương Hạo Thiên bình tĩnh, chuyện này phảng phất cũng không có cho hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Tình huống như thế chỉ có hai loại. Đệ nhất, Lương Hạo Thiên tâm thái thật sự rất tốt, vì lẽ đó cũng không có để ở trong lòng. Loại thứ hai, đó chính là Lương Hạo Thiên thực lực vô cùng cứng rắn, rất xa cao hơn nam tử, vì lẽ đó Lương Hạo Thiên mới biểu hiện như thế bình tĩnh. Nữ tử lúc này trong mắt hơi khác thường, lần thứ hai nhìn Lương Hạo Thiên một chút, nàng đột nhiên cảm giác được Lương Hạo Thiên hai loại phảng phất đều thích hợp, hoặc là nói Lương Hạo Thiên thuộc về loại thứ ba, trong lòng thái cùng về mặt thực lực đều vô cùng cứng rắn, cũng không sợ hãi thần giật. Nếu là như thế, dựa theo phân tích của hắn, Lương Hạo Thiên thực lực chí ít cũng là tôn cấp trung kỳ hoặc là tôn cấp trung kỳ trở lên thực lực, thánh giai không thể nào, bởi vì nàng rất rõ ràng, thánh giai cánh cửa kia lan là cỡ nào khó có thể chạm đến. Cho nên nàng cho rằng Lương Hạo Thiên nên cũng chạm không tới cái kia trình độ. Màn đêm thời điểm, Lương Hạo Thiên cũng say sưa ngon lành đem quyển sách kia xem xong rồi, sau đó đặt ở trên giá sách, nhìn vi chứng một chút nói rằng, chúng ta đi à. Ân, vậy các ngươi cẩn thận một chút. Vi chứng trong mắt có chút vẻ kinh dị, cũng không có cùng Lương Hạo Thiên cùng đi. Lương Hạo Thiên trong lòng cũng rõ ràng cái gì, hơn nữa hắn cũng không có đi lưu ý, người trưởng thương, hắn cũng lý giải. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, vi chứng bất đắc dĩ cười cợt, kỳ thực chính là như Lương Hạo Thiên suy nghĩ, hắn chính là sợ sệt nam tử chờ ở bên ngoài, đến thời điểm, hắn và Lương Hạo Thiên cùng nhau nói, cũng nói không rõ ràng lắm. Mà Lương Hạo Thiên cùng Vinh Hương Hương đi ra sau khi, bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Khi hắn đi chưa tới hai bước thời điểm, một lạnh nhạt thanh âm của truyền tới. A, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi ở tại bên trong không dám ra rồi đó. Trong thanh âm tràn đầy cười nhạo cùng xem thường, theo cái thanh âm kia dứt lời, nam tử thân thể xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước mặt, hơn nữa mang theo nhàn nhạt không gian rung động. Lương Hạo Thiên trong mắt có chút kinh dị vẻ, thế nhưng kinh dị qua đi, mỉm cười dưới nói rằng, ngươi thật sự muốn cùng ta đánh. Hừ, làm sao không dám? Nam tử nghe xong lần thứ hai cười lạnh đi ra. Không phải không dám, là ngươi quá yếu. Lương Hạo Thiên trong khi nói chuyện trên mặt xuất hiện vẻ khinh thường, mà ở lúc này thời điểm, trong lòng hắn có tính toán. Tiểu tử ngươi nói cái gì? Nam tử nghe xong sắc mặt trong nháy mắt trở nên trầm thấp lên, trên người năng lượng càng là không quy tắc gợn sóng lên, hắn ở thần điện vẫn được phong làm thiên phú rất mạnh người, bây giờ lại bị một đồng dạng nam tử trẻ tuổi nói quá yếu. Khiêu khích. Đây đối với hắn tới nói tuyệt đối cũng coi là xích. Lỏa. Lỏa. Khiêu khích, hít một hơi thật sâu, hắn có thể đi tới nơi này, ở tâm tình trên tự nhiên nắm cũng vô cùng tốt, đè nén nội tâm tức giận nói rằng, đừng ở chỗ này khoác lác, có bản lĩnh đánh một trận, để ta nhìn ngươi một chút là thật có phải là quang miệng lưỡi lợi hại như vậy. Tốt, có điều, ta đối với không có hứng thú chiến đấu, đều yêu thích có một ít điểm tốt, bởi vì không điểm tốt, căn bản không nhắc lên được hứng thú của ta. Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên chậm rãi nói rằng, ha ha. Nam tử nghe xong nhất thời bắt đầu cười lớn nói rằng, tốt, ngươi muốn cái gì điểm tốt? Điểm tốt rất đơn giản, ta thắng, sau đó ngươi nghe ta thua, sau đó ta nghe lời ngươi làm sao? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười nói. Nam tử nghe xong lông mày trong nháy mắt nhíu lại, rất hiển nhiên không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên rơi xuống một lớn như vậy tiền đặt cược. Làm sao không dám? Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó thản nhiên nói, không dám nói, sau đó cũng đừng tới quấy rầy ta, đối với ngươi và ta thật sự không có hứng thú. Dứt lời, ánh mắt nhìn về phía Vinh Hương Hương nói rằng, Hương Nhi, chúng ta trở về đi thôi. Dứt lời mang theo Vinh Hương Hương vòng qua nam tử, hướng về phía trước đi đến. Vân vân. Nam tử kia lúc này lạnh giọng nói ra. Hắn cũng muốn được rồi, hay là Lương Hạo Thiên là thật ở đây khoác lác, bởi vì ở trẻ tuổi bên trong hắn chỉ khâm phục quá một người, đó chính là cô gái kia. Làm sao? Lương Hạo Thiên quay đầu, mỉm cười nhìn nam tử nói rằng. Ai nói ta không dám, cái này điểm tốt ta và ngươi đánh cuộc. Nam tử nói xong hừ lạnh một tiếng, trên mặt lần thứ hai treo ra một bộ khinh thường dáng vẻ. Ha ha, ngươi chắc chắn chứ? Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời bật cười nói rằng, phải biết, nếu như bắt đầu rồi, nhưng là không thể hối hận rồi. Hừ, ta thần giật nói chuyện từ trước đến giờ giữ lời. Nam tử lần thứ hai hừ lạnh một tiếng. Thật không, thế nhưng ta cảm giác hãy tìm một trọng tài khá hơn một chút. Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười nói. Làm sao ngươi không tin ta? Nam tử nghe xong trên mặt lần thứ hai lộ ra tức giận. Ân. Lương Hạo Thiên trực tiếp gật gật đầu, này làm cho nam tử trở nên càng thêm tức giận lên. Cắn răng, dưới cái nhìn của hắn Lương Hạo Thiên là căn bản sẽ không có cùng hắn so với dự định, điều này làm cho càng thêm nhận định, Lương Hạo Thiên hay là đúng là quang miệng lưỡi lợi hại người. Cũng là vào lúc này, một lạnh nhạt thanh âm của truyền tới. Ta khi các ngươi trọng tài làm sao? Theo cái kia hở hững âm thanh dứt lời, một cô gái xuất hiện tại bọn họ cách đó không xa, nữ tử không phải người khác, chính là cái kia bi nam tử gọi là Oánh Oánh Nữ Hải. Nữ tử lúc này trong mắt có chút kinh dị vẻ, kỳ thực nàng đã sớm đến rồi. Chỉ có điều thân thể vẫn tiềm hành giả, mà vào lúc này, nàng phát hiện Lương Hạo Thiên ánh mắt không phải hướng về nàng bên kia liếc mắt nhìn, nàng rất tin tưởng mình tiềm hành kỹ thuật, chẳng lẽ bị Lương Hạo Thiên xem thấu. Khi nghe đến Lương Hạo Thiên cần một trọng tài thời điểm, nàng phát hiện Lương Hạo Thiên nhìn nàng ánh mắt tràn đầy ý cười, trong lòng rõ ràng, Lương Hạo Thiên hay là thật sự đã thấy nàng, vì lẽ đó bất đắc dĩ trong lúc đó chỉ có thể đi ra. Nhìn thấy nữ tử, trong mắt của người đàn ông kia thoáng hơi kinh ngạc, sau đó hừ lạnh một tiếng. Nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, tiểu tử, trọng tài có, nhìn ngươi còn dám hay không chơi. Ai nói không dám? Lương Hạo Thiên nhất thời nở nụ cười, sắc mặt vô cùng ung dung. Này không lại để cho nam tử kia lăng thần dưới. Sau đó chỉ thấy nam tử hừ lạnh một tiếng, bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng cái gì, chăm chú theo nam tử đi ra ngoài, theo bọn họ cùng nhau còn có một cái khác nữ tử. Mà ở bọn họ rời đi không nhiều sẽ sau khi... Vì chứng mấy người cũng từ bên trong đi ra, bọn họ cũng gian nhà xa xa lén lúc nghe được Lương Hạo Thiên dĩ nhiên đáp ứng rồi chiến đấu, đều có chút kinh ngạc. Có muốn hay không đi xem? Vì chứng dẫn đầu nói. Không đi. Vậy ta đi tới a. Vì chứng khẽ mỉm cười, đi đầu hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Theo vì chứng đi đầu, mấy cái vẻ mặt dị động cũng mau mau đi theo ra ngoài. Mà ở bên trong thần điện, chuyên môn có đối chiến địa phương, chính là vì phòng ngừa thần điện người phát sinh xung đột, nếu quả như thật đã xảy ra, nhưng là đối mặt chiến phương thức tiến hành tuyệt đối, mà vào lúc này, thường thường đều sẽ hấp dẫn đến rất nhiều người quan tâm. Bất quá lần này bởi vì sự tình gấp gáp, vì lẽ đó hấp dẫn người cũng không phải rất nhiều, chỉ có lúc đó cùng Lương Hạo Thiên đẳng nhân đồng thời ở nơi đó học tập người đi tới hiện trường, nhìn trên đài đứng hai người, trong mắt của bọn họ đều có chút kích động. Chương 1000, hắn phải làm gì? Tiểu tử hiện tại hối hận nhưng là vẫn tới kịp a. Nam tử không khỏi quay về Lương Hạo Thiên hừ lạnh nói rằng: "Ha ha, kỳ thực những lời này là ta nghĩ nói với ngươi." Lương Hạo Thiên cũng đồng dạng nở nụ cười, nói rằng: "Ngươi nhưng là muốn được rồi. Nếu quả thật thua, ngươi sắp sửa gặp phải là cái gì?" Nghe được Lương Hạo Thiên, nam tử kia sắc mặt khẽ biến thành vi đã xảy ra một ít biến hóa, sau đó hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng: "Ngươi quản thật chính ngươi là được." Dứt lời trong nháy mắt, nam tử trên người trong nháy mắt xuất hiện sóng năng lượng khủng bố, này không khỏi đưa tới phía dưới không ít tiếng kinh hô, rất hiển nhiên nam tử đối lập so với trước đây tới nói lại tiến bộ một chút. Mà làm trọng tài cô gái kia trong mắt cũng có chút kinh ngạc, rất hiển nhiên không nghĩ tới nam tử tiến triển dĩ nhiên sẽ là mau như vậy. Được rồi, bắt đầu đi. Lúc này nữ tử cũng không có nhiều lời nữa, trực tiếp mở miệng nói ra, bởi vì nàng cũng rất muốn nhìn, là Lương Hạo Thiên lợi hại vẫn là thần giật lợi hại. Mà theo lời của cô gái rơi, theo cùng đi lòng người cũng treo lên, đồng thời căng thẳng nhìn sàn chiến đấu. Mà lúc này ở sàn chiến đấu bên trên, nam tử trực tiếp khẽ quát một tiếng năng lượng kinh khủng đột nhiên trong lúc đó từ trên người bạo phát ra xem, hơn nữa mang theo nhàn nhạt không gian vật mẹo, nhìn qua vô cùng dễ thấy. Mà Lương Hạo Thiên bên này liền có vẻ hơi bình thản, trên người bốn phía không có bất kỳ năng lượng, này không lại để cho bọn họ thoáng có chút thất vọng. Vi chứng trong mắt còn có một ít chờ mong. Cho tới Vinh Hương Hương đúng là mang theo một mặt nụ cười nhẹ nhõm, nam tử vừa mới tôn cấp trung kỳ thực lực, đã nghị cùng một thánh giai cao thủ hò hét. Thắng bại còn chưa có bắt đầu cũng đã xuất hiện, làm người có thể trừ phi Lương Hạo Thiên cố ý nhường nam tử, không phải vậy nam tử muốn thắng được thi đấu nhưng là thật khó rồi. Hừ. Lúc này nam tử kia khẽ hừ một tiếng, thân thể trong nháy mắt di chuyển, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên thân thể đập tới, mà ở nam tử một đường xông lại quy tích, đều mang theo không gian nhàn nhạt vặn mẹo. Hơn nữa nam tử tốc độ vô cùng nhanh, cơ hồ một giây trong nháy mắt liền đến Lương Hạo Thiên trước người. Lương Hạo Thiên trong mắt lập lòe ra một đạo tinh quang, nếu quả như thật đối chiến, hắn tuyệt đối có thể trong nháy mắt đem nam tử thuần sát, thế nhưng ở đây hắn không được, quá kinh thế hai tụ, ảnh hưởng e sợ sẽ rất lớn, vạn nhất tra ra chút vật gì đến, vậy coi như xong đời. Suy tư trong lúc đó Lương Hạo Thiên thân thể cũng di chuyển, thân thể trong nháy mắt lướt ngang, tay phải mang theo một luồng rất mạnh sức mạnh đánh đi tới. Chạm. Theo tiếng vang chói tai truyền đến, hai bóng người trong nháy mắt tách ra, vào lúc này, Lương Hạo Thiên thoáng có chút kinh dị vẻ, đối phương bạo phát năng lượng so với hắn tưởng tượng phải cường hãn hơn một ít, hơn nữa mang theo một luồng rất mạnh không gian chi lực. Nghĩ đến hắn nhìn này hai bản sách, Lương Hạo Thiên trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, cũng không có phí lời, bóng mở né qua, thân thể bay thẳng đến nam tử phương hướng vào tới. Nam tử cũng không có nghĩ đến Lương Hạo Thiên động tác dĩ nhiên là mau như vậy, trong mắt bao nhiêu lộ ra một tia vẻ kinh dị. Xem ra Lương Hạo Thiên vẫn còn có chút thực lực, bằng không làm sao sẽ như vậy ngạo, ngày hôm nay hắn liền để đối phương biết, cái gì gọi là thiên ngoại thiên, nhân ngoại hữu nhân. Suy tư trong lúc đó, nam tử thân thể cũng di chuyển, theo tay phải vung lên, không gian mang theo kinh khủng vặn mẹo, tại thời điểm này nam tử thân thể đột nhiên trong lúc đó biến mất rồi. Lương Hạo Thiên lông mày khẽ nâng lại, sau đó Lương Hạo Thiên chỉ cảm thấy lực lượng tinh thần của hắn hơi rung động lại, rõ ràng cảm giác được nam tử thân thể xuất hiện ở phía sau hắn. Một giây thời gian, từ đằng xa, vượt qua, đến khí tức hoàn toàn không có, sau đó đến phía sau hắn, giai đoạn này dùng là hoàn toàn là không gian chi lực, Lương Hạo Thiên trong mắt lập lòe ra một đạo tinh quang, nhanh chóng suy tư lên, đối phương rốt cuộc là làm sao điều khiển không gian chi lực đây. Cũng là ở Lương Hạo Thiên suy tư thời điểm, nam tử kia trên mặt xuất hiện một nụ cười lạnh lùng, đối phương hiện tại liền phản ứng đều không có phản ứng lại, thực lực quả nhiên quá kém, nam tử hừ lạnh một tiếng cũng không có lãng phí thời gian, tay phải vỗ một cái. Một hư vô trường ấn, mang theo không gian gọn sóng, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên thân thể bao phủ tới. Lại là không gian gọn sóng. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, không gian là một loại rất khó hiểu đồ vật, đối với không có liên quan đến trôi qua Lương Hạo Thiên tới nói là tuyệt đối không thể nào hiểu được. Bởi vì mang tới liêu không đặc tính, cái kia trường ấn trong nháy mắt liền đến Lương Hạo Thiên phía sau lưng. Kết cục đã thành chắc chắn. Lúc này người ở dưới đài, đồng thời thầm thở dài. Vốn là bọn họ còn chờ mong Lương Hạo Thiên có thể là một kỳ tích, thế nhưng bây giờ nhìn lại, là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Chạm. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, nam tử trưởng ấn được toại nguyện đánh vào Lương Hạo Thiên trên người, thế nhưng khiến tất cả mọi người ngây người chính là, Lương Hạo Thiên cũng không có trong tưởng tượng bay ngược ra ngoài, thân thể vẫn như cũ đậu ở chỗ này, nam tử phát ra công kích như phảng phất là một pháo lép không đạn. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người chút ngây người. Nơi này chỉ có Lương Hạo Thiên minh bạch, bởi vì ở trưởng ấn bao phủ tới trong nháy mắt, hắn trực tiếp dùng tinh thần lực đem đối phương năng lượng toàn bộ phân giải, vì lẽ đó đến Lương Hạo Thiên trên người thời điểm, trên căn bản không có gì tính thực chất công kích. Làm sao có khả năng? Nam tử cũng kinh dị kêu lên, trong mắt tràn đầy thần sắc không dám tin. Không riêng nam tử, liền ngay cả làm trọng tài cô gái kia, trong mắt cũng có chút khiếp sợ, nam tử đến tôn cấp trung kỳ thực lực, làm sao có khả năng xuất hiện thất thủ đích tình huống? Vậy thì có một loại tình huống, là Lương Hạo Thiên làm được. Thế nhưng Lương Hạo Thiên làm sao mới có thể làm đến làm cho đối phương năng lượng đang sử dụng sau khi trở nên yếu đuối như thế? Trở nên phảng phất chính là một xác không đây. Ở nữ tử nghi hoặc thời điểm, Lương Hạo Thiên cũng xoay người lại, bình tĩnh nhìn nam tử nói rằng, vậy chúng ta tiếp tục bắt đầu đi. Dứt lời thân thể lần thứ hai hướng về nam tử vọt tới, thế nhưng vào lúc này, Lương Hạo Thiên không tới thời khắc then chốt đều sẽ nhường nam tử, đương nhiên hắn để cũng không phải thật sự là để, hắn muốn từ nam tử trên người quan sát một ít không gian biến hóa. Nhìn đối phương rốt cuộc là làm sao điều khiển không gian chi lực, nếu như vậy, hắn cũng tốt lĩnh ngộ hạ xuống. Người phía dưới cũng không biết Lương Hạo Thiên suy nghĩ, đều cho rằng thực lực của hai người gần như, hết thảy trong mắt đều có chút kinh dị, kinh ngạc nhất chính là vi chứng. Hắn cũng không có nghĩ đến Lương Hạo Thiên lại có thể cùng nam tử thực lực kéo như thế gần, trong lòng cũng âm thầm bội phục lên. Mà nam tử lúc này nội tâm cũng tràn đầy phẫn nộ, hắn liền buồn bực, mỗi đến thời khắc then chốt. Lương Hạo Thiên phảng phất đều là sau lưng trường mắt bình thường đều sẽ né tránh bay qua, hoặc là hắn phát ra công kích chính là một không tháo, điều này làm cho không ít người hạ phá con mắt. Vì lẽ đó hắn càng đến trong lòng càng là tức giận. Mà Lương Hạo Thiên hiện tại vô cùng trầm ổn, trong mắt thỉnh thoảng lập lòe hết sạch, cũng là vào lúc này, tiểu yêu thanh âm của xuất hiện ở trong đầu của hắn. Người thánh giai thực lực, cũng có thể kéo không gian gọn sóng, có điều người đó là ở sức mạnh tuyệt đối bên dưới kéo. Thế nhưng muốn làm được chân chính về mặt ý nghĩa điều khiển không gian chi lực, nhưng là khó khăn. Ngươi đầu tiên phải thấu hiểu chính là không gian quy luật. Chỉ có biết quy luật mới có thể tốt hơn đi khống chế không gian. Nghe được tiểu yêu, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, này tiểu đạo để ý đến hắn cũng rõ ràng, vì lẽ đó hắn mới có thể cùng nam tử như thế dây dưa, từ nam tử trên người hiểu rõ một ít không gian gợn sóng rồi. Lúc này nam tử kia hay là thật sự phẫn nộ, trên người năng lượng không quy tắc gợn sóng lên, Lương Hạo Thiên vào lúc này có thể thấy rõ ràng nam tử thân thể bốn phía không gian vặn mẹo, cùng từng tia một không gian rung động. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, nhắm hai mắt lại, kinh khủng tinh thần lực trong nháy mắt truyền vang đi ra ngoài, cơ hồ bao trùm nam tử chỗ ở khu vực, cảm thụ lấy không gian kia nhàn nhạt gợn sóng. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên phát hiện, không gian kia gợn sóng, trên căn bản chính là không có quy luật chút nào, đặc biệt khó có thể không được, thế nhưng ở nam tử phát sinh công kích trong nháy mắt, không gian trong nháy mắt trở nên có tần suất lên. Hơn nữa còn là cao tần rung động, đặc biệt đáng nhắc tới chính là tốc độ, ở tuyệt đối tốc độ cùng cao tần rung động bên dưới, thanh âm chói tai đột nhiên trong lúc đó vang lên. Vào lúc này Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra, nhìn thấy một to lớn tuyết vực năng lượng của ta nhận hướng về thân thể của hắn trực tiếp hoành chạm lại đây, uy lực vô cùng cường hãn. Đây chính là dùng không gian chi lực phát ra công kích sao? Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, vào lúc này, hắn phảng phất bắt được cái gì, đó là một loại cảm giác vi diệu. Hắn hiện tại gặp phải trên căn bản chính là một tầng giấy cửa sổ, chọc thủng, hắn cũng là lĩnh ngộ không gian, đâm không phá. Hắn cũng là bi không gian hoàn toàn ngăn cách ở bên ngoài. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu lên, nhìn không gian kia chi nhận bao phủ tới, tinh thần lực nhanh chóng gợn sóng lên, cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên trong mắt đột nhiên phóng ra một đạo tinh quang, bởi vì hắn nghĩ được một vấn đề, người đã muốn lĩnh ngộ không gian, đầu tiên cần phải làm là tiếp xúc không gian. Hắn từ đầu đúng chỗ đi thẳng đều là cảm thụ không gian, cũng không có chân thực tiếp xúc qua. Nghĩ tới đây thời điểm, Lương Hạo Thiên ánh mắt lần thứ hai rơi vào không gian kia chi nhận mặt trên, hít một hơi thật sâu, tinh thần rung động trong nháy mắt, thân thể không lùi mà tiến tới, bay thẳng đến không gian chi nhận phương hướng vào tới, tốc độ vô cùng nhanh. Hắn phải làm gì? Tất cả mọi người chút lăng thần lên, bao quát cô gái kia trong mắt cũng có chút vẻ kinh dị, Lương Hạo Thiên ở đây thượng biểu phát hiện hết thảy đều vô cùng quái lạ. Căn bản dự đoán không tới Lương Hạo Thiên muốn cái gì, hắn nhìn ra Lương Hạo Thiên thực lực vô cùng nội liễm, tuyệt đối ẩn giấu đi thực lực, thế nhưng đối phương tại sao không nhanh điểm giải quyết đi lần này chiến đấu đây? Từ đầu đến giờ, kéo thời gian dài như vậy, hắn muốn là cái gì? Chương 1001, lĩnh ngộ không gian chi lực. Vinh Hương Hương trong mắt cũng nổi lên vẻ nghi hoặc, Lương Hạo Thiên đây là muốn làm cái gì? Có điều nàng cũng không phải là đặc biệt lo lắng, dù sao tôn cấp trung kỳ thực lực muốn thương tổn được thánh giai cao thủ trên căn bản là chuyện không thể nào. Thế nhưng rất nhanh Vinh Hương Hương lăng thần dưới, bởi vì Lương Hạo Thiên đụng vào thời điểm, trên người căn bản không có bất kỳ phòng ngự, phảng phất chính là tự sát thức. Hắn phải làm gì? Vinh Hương Hương trên người xuất hiện nhàn nhạt năng lượng, chuẩn bị bất cứ lúc nào ứng phó đột nhiên xuất hiện biến hóa. Chạm. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, Lương Hạo Thiên cùng năng lượng chi nhận trong nháy mắt trùng chuyển đến đồng thời. Tia sáng chói mắt trong nháy mắt trương khai kéo không gian nhàn nhạt gợn sóng trong nháy mắt gợn sóng ra. Hạo Thiên ca. Vinh Hương Hương vẻ mặt xuất hiện một tia sốt ruột, sợ sệt Lương Hạo Thiên xuất hiện một vài vấn đề. Mà cô gái kia cũng lăng thần dưới, hắn lúc này thật không hiểu nổi Lương Hạo Thiên phải làm gì rồi hả? Muốn cố ý chịu thua. Thế nhưng làm như vậy, không khỏi cũng quá làm ra vẻ đi. Cũng là ở tất cả mọi người nghi hoặc thời điểm, cô gái trong mắt cũng nổi lên vẻ kinh dị, bởi vì không gian năng lượng cũng không có biến mất, hơn nữa mang theo từng luồng tần suất chấn động. Xảy ra chuyện gì? Nữ tử không khỏi kinh dị nói ra. Không riêng nữ tử ngây người ở nơi đó, người ở chỗ này trong mắt cũng nổi lên một tia kinh dị, Vinh Hương Hương trong nháy mắt cũng minh bạch cái gì, trong con ngươi xinh đẹp, treo đầy kính nể, Lương Hạo Thiên có thể đi tới hiện tại bước đi này là thật không dễ dàng à, hắn bây giờ lại dùng thân thể đi cảm thụ. Nhất là ngây người chỉ sợ sẽ là nam tử kia, Lương Hạo Thiên đang làm gì? Hắn triệt để bối rối, thế nhưng cảm nhận được này phi thường quy luật không gian rung động thời điểm, trong mắt của nam tử cũng đồng dạng nổi lên vẻ kinh dị. Theo thời gian trôi đi, năng lượng chi mũi nhận lợi năng lượng trong nháy mắt biến mất rồi, Lương Hạo Thiên bóng người trôi nổi ở giữa không trung, màu xanh sẫm tóc lay động, chỉ thấy Lương Hạo Thiên thân thể bốn phía ba động phi thường quy luật không gian rung động. Hắn lĩnh ngộ không gian năng lượng. Nữ tử trong nháy mắt kinh dị kêu lên, tuy rằng nơi này có không ít lĩnh ngộ không gian năng lực, dù sao cũng là bởi vì nơi này phong ấn không gian chi thần nguyên nhân, tạo thành nơi này không gian năng lượng phi thường nồng nặc. Vì lẽ đó không ít người sinh ra liền nhờ có rất mạnh không gian năng lực, thế nhưng muốn chân chính lĩnh ngộ cũng vô cùng khó khăn, bình thường đều là sinh ra chính là trời sinh, bởi vì hậu thiên lĩnh ngộ, quá khó khăn. Tỷ lệ thành công không vượt qua được 8%, thế nhưng Lương Hạo Thiên bây giờ lại thành công. Thiên tài. Cô gái trong đầu trong nháy mắt nổi lên hai chữ mắt, đang nghĩ đến nơi này thời điểm, nữ tử trong nháy mắt cảm thấy áp lực, ở Lương Hạo Thiên cảm giác được áp lực. Mà Lương Hạo Thiên lúc này như phảng phất là một chói mắt hành tinh giống như vậy, nhìn qua đặc biệt xuất chúng. Cùng Lương Hạo Thiên đối chiến nam tử kia lúc này cũng không biết nên công kích hay là nên từ bỏ, hiện tại đây là đâu vừa ra. Bất quá hắn cũng có chút khâm phục Lương Hạo Thiên, dĩ nhiên sẽ cùng hắn đối chiến thời điểm lĩnh ngộ không gian, điểm này là hắn tuyệt đối không kịp chuẩn bị. Theo không gian sóng năng lượng càng ngày càng mạnh, Lương Hạo Thiên bốn phía không gian cũng bắt đầu bóp méo lên, nhìn từ đàng xa đi, Lương Hạo Thiên thân thể phảng phất biến hình một loại cảm giác. Điều này là bởi vì không gian vặn vẹo tạo thành. Lần thứ hai qua sau mười mấy phút, Lương Hạo Thiên đột nhiên trong lúc đó mở hai mắt ra, bên trong lập lòe hào quang nhàn nhạt, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Lương Hạo Thiên đưa tay phải ra, trong nháy mắt không gian quy luật trong nháy mắt bạo phát, chỉ thấy Lương Hạo Thiên tay phải vạch một cái, theo không gian mãnh liệt vặn vẹo, một cái không gian liệt phùng trong nháy mắt xuất hiện. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, thế nhưng nhiều hơn nhưng là hưng phấn, hắn dĩ nhiên thật sự lĩnh ngộ. Đang cùng không gian chi nhận tiếp xúc trong nháy mắt, hắn cảm nhận được không gian đặc tính. Thế nhưng lúc này là khiếp sợ nhất vẫn là nữ tử cùng Lương Hạo Thiên đối chiến nam tử kia. Hắn dĩ nhiên thật sự lĩnh ngộ. Nữ tử có chút không dám tin tưởng nói. Nam tử lúc này trên mặt biểu hiện đồng dạng là nghiêm nghị. Ha ha, cảm ơn ngươi. Lương Hạo Thiên lúc này ánh mắt rơi vào nam tử trên người, mỉm cười nói rằng. Hừ, ít nói nhảm, muốn tìm cái chết, đừng từ ta chỗ này đến. Nam tử lúc này hừ lạnh một tiếng. Cũng không có nói nhảm nữa, địa quát một tiếng, thân thể bay thẳng đến Lương Hạo Thiên vọt tới. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một luồng không gian năng lượng rung chuyển, một cái không gian chi nhận trong nháy mắt hướng về thân thể của hắn chém tới, không gian chi nhận vô cùng giai đoạn, bao hàm không gian năng lượng vô cùng cứng hãn. Làm sao có khả năng? Trong mắt của nam tử có chút không dám tin tưởng. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, hắn cũng là thử một chút, không gian này chi nhận hắn cũng là căn cứ không gian một ít đặc tính tổ hợp mà thành. Vậy thì đến lợi cho Lương Hạo Thiên ngày hôm nay nhìn này hai bản không gian học. Nếu không chúng nó Lương Hạo Thiên cũng tuyệt đối không thể lĩnh ngộ mau như vậy, hắn cũng không có nghĩ đến tới nơi này một chuyến còn có thể có như vậy thu hoạch. Hừ. Nam tử khẽ quát một tiếng, tia sáng chói mắt trong nháy mắt xuất hiện, một thanh khổng lồ đao xuất hiện tại trong tay, theo tiếng quát khẽ âm dứt lời, đao trong tay hung hăng vung lên, không gian phảng phất đều trong nháy mắt bổ ra. Chạm. Theo khủng bố tiếng vang bạo phát, hai cỗ năng lượng trong nháy mắt triệt tiêu. Lương Hạo Thiên vào lúc này thân thể lui về sau đi ra ngoài, kiểm thượng mang đầy ý cười, lần thứ nhất liền triển khai thành công, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Mà ở Lương Hạo Thiên lùi về sau đi ra ngoài trong nháy mắt, nam tử khẽ quát một tiếng, thân thể đột nhiên trong lúc đó biến mất rồi, lại xuất hiện trong nháy mắt, cự đại mà đao mang theo năng lượng kinh khủng dung chuyển, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên chém bay qua. Đưa tới phía dưới không ít tiếng kinh hô. Lương Hạo Thiên trong mắt cũng ít nhiều có chút kinh dị vẻ, thế nhưng Lương Hạo Thiên hơi động, hắn biết cơ hội tới, khỏe miệng hơi vểnh lên, trên mặt cũng không có biểu hiện ra bất kỳ sự sốt sắng gì, mà to lớn lưỡi dao đánh vào trên người của hắn thời điểm, Lương Hạo Thiên thân thể cũng mang theo nhàn nhạt không gian rung động cũng đã biến mất. Chạm. Kinh khủng tiếng vang trong nháy mắt bạo phát, nam tử đao chẳng không, năng lượng trực tiếp rơi vào trên chiến đài, theo năng lượng tiêu tan, trên sân ga có thể đốt xuất hiện một đạo phi thường sâu dấu ấn, có thể thấy được nam tử lần này năng lượng khủng bố cỡ nào. Nam tử cũng có chút ngây người, nhanh chóng quay đầu nhìn lại, hắn cũng không có nghĩ đến Lương Hạo Thiên thân thể dĩ nhiên tránh né ngạch mau như vậy. Mà ở hắn quay đầu trong nháy mắt, đầu tiên thấy là hoa mỹ màu tím, sau đó lúc này mới nhìn thấy Lương Hạo Thiên trong tay xuất hiện một cây trường thương, trường thương trên người tỏa ra xe nhàn nhạt màu tím, mặt trên hoa văn lưu chuyển nhìn qua đặc biệt rực rỡ. Trong nháy mắt đưa tới không ít người tiếng kinh hô. Phá thương khung. Theo quát khẽ một tiếng, Lương Hạo Thiên trường thương trong tay trong nháy mắt phóng ra tia sáng chói mắt, vô số bóng thương trong nháy mắt tùy ý mà ra. Vụ. Ở đến nam tử trước người thời điểm, vô số đem trường thương trong nháy mắt hợp hai là một, theo Lương Hạo Thiên bóng người mà tới, trường thương trong nháy mắt xuất hiện ở nam tử trước người chỗ không xa, mà trường thương cự ly nam tử cũng là nửa mét mà thôi. Lương Hạo Thiên tốc độ vô cùng nhanh, cơ hồ ở nam tử xoay người trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên liền đến nam tử trước người, cho nên nói Lương Hạo Thiên câu này thua. Thật không tiện, ngươi thua rồi. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, trong tay phải trường thương thu lại rồi, xoay tay phải lại, theo tia sáng tỏa ra, trường thương cũng biến mất ở Lương Hạo Thiên trong tay. Ta thua. Nam tử lúc này vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Mà lúc này người ở dưới đài cũng có chút kinh dị, bọn họ căn bản là không muốn nhìn rõ ràng, nam tử liền không tên thua mất. Tuy rằng bọn họ không có nhìn rõ ràng, thế nhưng làm trọng tài nữ tử lại thấy rất rõ ràng, ở nam tử chém qua đi thời điểm. Lương Hạo Thiên tiếp được mới lĩnh ngộ không gian rung động, trong nháy mắt rời đi đi ra ngoài, sau đó không có lãng phí một tia thời gian, trường thương trong tay trực tiếp từ nam tử phía sau đâm tới. Ở bề ngoài nhìn qua rất đơn giản, thế nhưng muốn chân chính bắt tay vào làm, chính là vô cùng gian nan, thế nhưng cuối cùng nguyên nhân nói đến vẫn là nam tử bất cần rồi, suy tính sự tình quá ít, nếu như có thêm, nam tử cũng tuyệt đối sẽ không thua sớm như vậy rồi. Nhất nhiên nữ tử cảm giác được kinh dị chính là, trải qua thời gian dài như vậy, nàng dĩ nhiên không có nhìn thấu Lương Hạo Thiên thực lực, thế nhưng Lương Hạo Thiên có thể làm được đánh bại nam tử, cũng chứng minh Lương Hạo Thiên thực lực ít nhất là ở tôn cấp bên trên. Dựa theo nàng suy đoán, Lương Hạo Thiên thực lực hay là đạt đến tôn cấp đỉnh cao, không phải vậy thắng được cũng không bằng này ung dung. Quan trọng nhất đó là, Lương Hạo Thiên kinh nghiệm chiến đấu tại sao lại như vậy phong phú. Đối với nàng tới nói, bản thân nàng đều cho rằng qua lại mà không cùng. Thế nhưng như thế một thiên tài nhân vật, ở đây nàng tại sao không có nghe nói qua đây. Lúc này Lương Hạo Thiên ánh mắt cũng rơi vào trên người nàng, nàng lúc này cũng rõ ràng cái gì, theo nhàn nhạt sóng năng lượng, thân thể rơi vào trên sân ga, chậm rãi nói rằng, ván này thi đấu kết quả là hắn thắng lợi. Bởi vì nữ tử cũng không biết Lương Hạo Thiên tên, cho nên trực tiếp chỉ Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt lộ ra một nụ cười, mà nam tử kia nắm đấm chăm chú nắm lại, nội tâm của hắn thật sự rất không dùng, hắn còn có rất nhiều thực lực không có buộc phát ra. Cứ như vậy không giải thích được thua mất. Điều này làm cho hắn làm sao cam tâm. Thế nhưng hắn cũng rõ ràng, nếu như Lương Hạo Thiên lúc đó không thu tay lại, hắn nhũ danh cũng là không còn, nói trắng ra là, hắn vẫn là bất cần rồi. Quả nhiên cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên lúc này ánh mắt rơi vào nam tử trên người nói rằng, thực lực của ngươi không tệ, thế nhưng sơ suất quá. Nam tử nghe xong trên mặt thoáng có chút cười khổ, bởi vì hắn nghĩ được cái kia tiền đặt cược. Sau đó hít một hơi thật sâu ánh mắt nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ta thua, dựa theo tiền đặt cược. Sau đó ta nghe ngươi, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Chương 1002, Thánh Nữ, Phong Tuyết Nhi. Lương Hạo Thiên lúc này mỉm cười dưới, nhìn nam tử một chút, môi giật giật, thân thể hướng về phía dưới đi đến. Hắn nói mấy câu nói rất đơn giản, liền để cho chuyện ngày hôm nay không thể tuyên bố đi ra ngoài. Lương Hạo Thiên đây là ý gì? Trong mắt của nam tử tràn đầy nghi hoặc, lại vì hắn tử suy nghĩ. Nếu quả như thật để cho bọn họ câm miệng, đối với nam tử tới nói tuyệt đối là chuyện tốt. Vì vậy sự tình chỉ có bọn họ biết mà thôi, người ngoài cũng không hiểu được, nghĩ nam tử ánh mắt rơi vào phía dưới, bắt đầu nói đến cái gì. Mà Lương Hạo Thiên kéo lên Vinh Hương Hương hướng về bên ngoài đi đến, ở đây bọn họ nhưng là làm trễ nãi không ít thời gian. Mà hai người lại trở về lúc trở về, cũng không có phát hiện một đôi ánh mắt vẫn nhìn theo bọn họ rời đi, cặp kia ánh mắt chủ nhân không phải người khác chính là cái kia làm trọng tài nữ tử. Trở lại nhà đá, Vinh Hương Hương trực tiếp nhanh chóng nói, Hạo Thiên ca, ngươi thật sự lĩnh ngộ không gian. Ân, lĩnh ngộ. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, trên mặt cũng cúp thần sắc cao hứng. Hạo Thiên ca thật là lợi hại a. Vinh Hương Hương không nhịn được nói ra. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nở nụ cười nói rằng, ta cũng là may mắn mà thôi. Vinh Hương Hương nghe xong nhất thời điểm điểm nở nụ cười, bất luận Lương Hạo Thiên nói thế nào, hắn cũng có cho rằng Lương Hạo Thiên là khỏe mạnh nhất. Đúng rồi, tối hôm nay ta dự định ra ngoài xem xem. Lương Hạo Thiên trong mắt đột nhiên lóe lên một đạo tinh quang. Nhìn cái gì? Vinh Hương Hương nghe xong nhất thời nghi ngờ hỏi đi ra. Ha ha, ta nghĩ nhìn, nàng là không phải tỷ tỷ ta. Lương Hạo Thiên trong mắt lập lòe ra một đạo tinh quang, chậm rãi nói rằng. Ân, dùng ta và ngươi cùng nhau đi sao? Vinh Hương Hương nghe xong không khỏi nói rằng. Ha ha, chính ta đến liền được rồi. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười nói rằng. Vinh Hương Hương nghe xong khẽ gật đầu cũng không có lại nói thêm gì nữa. Theo đêm càng ngày càng sâu, một bóng người màu đen nhanh chóng hướng về sân trước ngôi nhà chính phương hướng phóng đi. Mỗi lần đụng tới người thời điểm, cái kia bóng người đều sẽ trong nháy mắt biến mất, ở không ai sau khi mới có thể ẩn hiện đi ra, hắn không phải người khác, chính là Lương Hạo Thiên. Đi tới người thứ ba sân trước ngôi nhà chính, Lương Hạo Thiên trong mắt lập lòe ra vẻ khác lạ, lúc này nhịp tim đập của hắn hơi tăng số, trong mắt có nhàn nhạt chờ mong, hắn cũng hy vọng cô gái kia chính là hắn Phong Tuyết Nhi. Đi tới người thứ ba sân trước ngôi nhà chính, Lương Hạo Thiên thân thể lần thứ hai ẩn nặc lên, bởi vì ở sân trước ngôi nhà chính bên ngoài, Lương Hạo Thiên phát hiện vài cái ẩn dấu khí tức, hơi thở kia vô cùng yếu ớt, nhưng vẫn là bị Lương Hạo Thiên cảm thấy. Đi tới nội viện thời điểm, Lương Hạo Thiên cảm ứng một hồi, phát hiện không có cái kia khí tức lúc này mới thở ra một hơi. Sau đó Lương Hạo Thiên ánh mắt ở bên trong trong vườn lướt nhanh một vòng, cũng là vào lúc này, lực lượng tinh thần của hắn nhanh chóng gợn sóng lại, thân thể nhanh chóng ẩn nặc lên, cũng là vào lúc này, phía trước đối diện một cái phòng, cửa mở ra, hai cô bé từ bên trong đi ra, hướng về xa xa đi đến. Lương Hạo Thiên nhớ tới, hai cô bé tính được là thánh nữ hầu gái, nếu hai người thị nữ mới từ trong phòng đi ra, này đại diện cho thánh nữ nên ngay ở trong phòng, nghĩ Lương Hạo Thiên thân thể nhanh chóng tiềm hành bay qua. Thế nhưng ở khi đi tới cửa, thoáng có chút do dự, dù sao cũng là nữ hài gian phòng, vạn nhất đi vào không hề thuận tiện địa phương đây. Thế nhưng nội tâm của hắn lúc này tràn đầy gợn sóng, muốn gặp Phong Tuyết Nhi tâm trực tiếp đã biến thành bức thiết. Suy tư nửa ngày, Lương Hạo Thiên cuối cùng vẫn là quyết định vào xem, nếu như không phải nói, hắn trực tiếp chuyển in rời đi, thế nhưng nếu như là đây. Nghĩ Lương Hạo Thiên thân thể di chuyển, nhưng hắn cũng không có đẩy cửa, mà là không gian xuất hiện nhàn nhạt liên y. Lương Hạo Thiên thân thể trong nháy mắt biến mất rồi, khi hắn xuất hiện thời điểm, Lương Hạo Thiên thân thể trực tiếp xuất hiện ở trong nhà. Ở đi tới trong nhà sau khi, Lương Hạo Thiên ánh mắt đầu tiên là lướt nhanh một vòng, phát hiện gian nhà đúng là rộng rãi, hơn nữa mang theo nữ hải đặc lưu ấm áp. Thế nhưng ánh mắt của hắn chỉ là lướt nhanh một vòng mà thôi, ánh mắt trực tiếp rơi vào trung ương vị trí. Ở trung ương vị trí, có một cao hơn nửa người thùng đựng nước. Lúc này một trắng non phía sau lưng, đưa lưng về phía hắn, điều này làm cho hắn thoáng có chút ngây người, sẽ không phải trùng hợp như vậy chứ. Cũng là khi hắn dự định lúc rời đi, một êm thai thanh âm của chuyển tới, Tiểu Thúy, giúp ta đem bên kia khăn mặt lấy tới đi. Rất hiển nhiên thánh nữ cũng cảm thấy Lương Hạo Thiên tồn tại. Mà Lương Hạo Thiên lúc này thoáng có chút ngây người, mà cái thanh âm kia hắn vô cùng quen thuộc, chính là Phong Tuyết Nhi thanh âm của, thánh nữ đúng là Phong Tuyết Nhi sao. Này xem ra hắn lần này thật không có đến không. Cũng là ở Lương Hạo Thiên ngây người thời điểm, cái thanh âm kia lần thứ hai vang lên. Không phải Tiểu Thúy sao? Tiểu Hoa. Ha ha, giúp ta bắt khăn mặt. Theo cái thanh âm kia dứt lời, Lương Hạo Thiên lúc này mới về qua thần, ánh mắt gợn sóng lại, sau đó phát hiện ở không xa một bên, đắp một trắng non khăn mặt, vẻ mặt thoáng có chút do dự hắn có muốn hay không rời đi, nếu như rời đi, nữ hải lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện cũng không có người định có thể biết có người nhìn trộm qua hắn. Thế nhưng nếu như ở đây, bi nữ hải phát hiện e sợ sẽ càng thêm lung túng, hắn biết mình lần này tới tuyệt đối không phải lúc. Lương Hạo Thiên do dự rất lâu, cuối cùng quyết định dự định rời đi, hắn biết thánh nữ là Phong Tuyết Nhi như vậy đã đủ rồi, ngược lại sau đó có rất nhiều cơ hội. Thế nhưng cũng là khi hắn dự định lúc rời đi, Lương Hạo Thiên tinh thần lực trong nháy mắt gợn sóng lại, tại đây trong nháy mắt, một luồng quỷ dị năng lượng hiện đầy thân thể của hắn, Lương Hạo Thiên bóng người trong nháy mắt ẩn nặc lên. Cũng là vào lúc này, cửa mở ra, hai cô bé từ bên ngoài đi vào. Lương Hạo Thiên trong nháy mắt thở ra một hơi, cũng còn tốt tiểu yêu phản ứng đúng lúc a. Tiểu Thúy. Lúc này cái thanh âm kia mang theo vẻ nghi hoặc. Nàng lúc trước cảm thấy sau lưng có người, làm sao hiện tại mới vừa nghe được đẩy cửa thanh âm của đây. Ân, thánh nữ, ta ở đây. Một nữ hài nghe xong bước nhanh tiêu sái tới nói rằng, thánh nữ làm sao vậy? Ngươi cùng tiểu hoa mới vừa vào đến. Thánh nữ mở đôi mắt đẹp, nhìn trước mắt nữ hài, lông mày không khỏi nhăn nói rằng. Ân, đúng vậy a. Tiểu Thúy gật gật đầu, sau đó nghi hoặc nói, thánh nữ đã xảy ra chuyện gì? Thánh nữ nghe xong lông mày trong nháy mắt nhíu lại, phải biết nàng lúc trước rõ ràng cảm giác được một người đứng ở sau lưng nàng, bây giờ nghe Tiểu Thúy, nàng phát hiện một vài vấn đề, là nàng cảm giác sai rồi. Hay là thật có người đã tới, nghĩ thánh nữ nhanh chóng nói, ở các ngươi đi ra ngoài thời điểm, nhìn thấy có người tới sao? Không có a ha ha, thánh nữ, đã trễ thế này không người đến, lại nói bên ngoài có người bảo vệ nơi này, tuyệt đối sẽ không có người xông vào. Tiểu Thúy nghe xong không khỏi cười nói. Thánh nữ nghe xong khẽ gật đầu, thế nhưng trong con ngươi xinh đẹp vẫn như cũ có một ít lo lắng, bởi vì nàng vẫn tương đối tin tưởng mình cảm giác. Tiểu thư ngươi không có sao chứ? Lúc này Tiểu Thúy lần thứ hai lo lắng hỏi đi ra. Ừ, không có chuyện gì. Thánh nữ lông mày lần thứ hai nhíu nhíu, thế nhưng trong mắt của nàng vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút. Tiểu Thúy nói đích xác rất đúng, bên ngoài có người bảo vệ, người ngoài là tuyệt đối sẽ không dễ dàng xông vào. Lẽ nào thật sự chính là nàng cảm giác sai lầm? Nghĩ thánh nữ nói rằng, giúp ta đem khăn mặt lấy tới đi. Ân. Tiểu Thúy nghe xong gật gật đầu, từ một bên đem khăn mặt cầm tới. Nhẹ nhàng đưa cho thánh nữ. Thánh nữ nhi lấy tới sau khi, bắt đầu lau chùi nổi lên thân thể của chính mình. Ở đem mặt trên lau chùi sạch sẽ thời điểm, thánh nữ cũng trực tiếp đứng lên, trong nháy mắt tuyệt mỹ vóc người xuất hiện ở Lương Hạo Thiên trước mặt. Lương Hạo Thiên con mắt trong nháy mắt trừng lớn lên, sau đó nhanh chóng nhắm hai mắt lại. Đồng thời nhanh chóng nghĩ đến, đây là tỷ tỷ của chính mình, không thể loạn tưởng. Hắn hiện tại đúng là rất muốn rời đi, thế nhưng nếu như rời đi, nhất định sẽ gây nên không gian gợn sóng. Nếu như vậy, tuyệt đối sẽ bị phát hiện, vì lẽ đó hắn chỉ có thể ẩn nấp thân thể, giấu ở một nơi hẻo lánh. Thánh nữ đang lau xong thân thể sau khi, hướng về mặc trên người lên một bộ y phục, Lương Hạo Thiên cũng cảm thấy, lúc này mới thở ra một hơi, mở hai mắt ra nhìn lại, lần này hắn hoàn toàn xác định ra, thánh nữ đích thật là Phong Tuyết Nhi. Tuy rằng lúc này Phong Tuyết Nhi tóc đã biến thành màu xanh sẫm tóc dài, thậm chí ở khí chất trên cũng đã xảy ra một ít thay đổi, thế nhưng tốt lắm nhìn tướng mạo vẫn là trước đây dáng vẻ. Lúc này Phong Tuyết Nhi ăn mặc một đơn bạc buồn ngủ, vóc người mơ hồ tiết lộ ra, nhìn qua vô cùng mê hoặc, nhất là để Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ là, nhịp tim đập của hắn dĩ nhiên ra tốc lên. Thánh nữ nghỉ ngơi đi, chúng ta đi ra ngoài. Một người trong đó trên người cô gái phóng ra nhàn nhạt sóng năng lượng, cái kia thùng đựng nước trong nháy mắt biến mất. Cả phòng cũng biến thành đặc biệt không đáng lên. Sau đó cô gái kia nhìn thánh nữ không khỏi nói rằng. Ân đi thôi. Phong Tuyết Nhi khẽ gật đầu. Theo gió Tuyết Nhi âm thanh dứt lời, hai người cũng trực tiếp chuyển ỉn hướng về bên ngoài đi đến. Mà Phong Tuyết Nhi nhưng là nằm ở trên giường, mở to hai mắt, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó Lương Hạo Thiên đột nhiên nghe được Phong Tuyết Nhi nói rằng, hắn vẫn khỏe chứ. Ai còn được chứ. Lương Hạo Thiên trong nháy mắt lăng thần dưới, ngẩng đầu nhìn Phong Tuyết Nhi một chút. Dĩ nhiên thấy được Phong Tuyết Nhi trong mắt nhớ nhung vẻ. Trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, cũng là vào lúc này, Phong Tuyết Nhi dần dần nhắm lại đôi mắt đẹp, ở Phong Tuyết Nhi hô hấp trở nên trầm ổn tần suất lên, Lương Hạo Thiên cũng lặng yên rời đi gian phòng này, hắn cũng không có sốt ruột Phong Tuyết Nhi quen biết nhau, bởi vì ở tình huống như vậy quen biết nhau, có chỉ là lung túng, lại nói hắn đã xác nhận thánh nữ chính là Phong Tuyết Nhi, vì lẽ đó sau đó có rất nhiều cơ hội, coi như cấp cũng không cấp tại đây nhất thời. Chương 1003 Đoán xem ta là ai. Đi tới bên ngoài sau khi, Lương Hạo Thiên bóng người lần thứ hai ẩn nấp lên, bay thẳng đến bên ngoài sông ra ngoài, đi tới nhà đá sau khi, Vinh Hương Hương còn đang gian phòng cùng đợi. Hạo Thiên ca, thế nào? Nhìn thấy Lương Hạo Thiên bóng người xuất hiện, Vinh Hương Hương không khỏi hỏi lên. Ân, xác định. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, thế nhưng đang lúc nói chuyện, trong đầu của hắn nổi lên Phong Tuyết Nhi này duyên dáng bóng người. Nàng đúng là tỷ tỷ của ngươi. Vinh Hương Hương con mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh dị. Ân. Lương Hạo Thiên gật gật đầu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này Vinh Hương Hương không khỏi nghi ngờ hỏi đi ra. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ mỉm cười rồi mới lên tiếng, kỳ thực ta sau đó mới biết nàng cũng không phải chị ruột của ta. Trong khi nói chuyện, Lương Hạo Thiên đem đại khái trải qua cho Vinh Hương Hương tự thuật một lần. Vinh Hương Hương nghe xong vẻ mặt thoáng có chút quái lạ, gật gật đầu sau đó lần thứ hai nói rằng, vậy ngươi dự định ở đây sao làm? Lương Hạo Thiên nghe xong trầm ngâm một chút nói rằng, ngày mai nhìn kỹ hăng nói đi. Vinh Vinh Hương Hương nghe xong gật gật đầu cũng không có ở nói thêm cái gì. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên rất sớm liền đi đệ tam sân trước ngôi nhà chính, ở nơi đó, Vi Chứng đã ở nơi đó chờ đợi, nhìn thấy Lương Hạo Thiên đi tới, con mắt trong nháy mắt sáng ngời, nhanh chóng tiến tới gần nói rằng, Lao Đại, sau đó ta gọi Lao Đại ngươi đi. Nghe được Vi Chứng, Lương Hạo Thiên chỉ là cười cợt, cũng là vào lúc này, Vi Chứng không khỏi nói rằng, Lao Đại, ngươi ngày hôm qua thật là lợi hại, dĩ nhiên đem thần giật cho đánh bại. Có điều ở ngươi sau khi rời đi, tên kia nhưng uy hiếp chúng ta chuyện ngày hôm nay không thể truyền đi, không phải vậy muốn chúng ta đẹp đẽ. Ai, không phải vậy Lao Đại ngươi nhưng là nổi danh a. Nổi danh rất tốt sao? Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười cợt nói rằng. Nghe được Lương Hạo Thiên, Vi Chứng ngẩn người, cũng không biết nói cái gì cho phải. Lương Hạo Thiên xem sau cười nói, đối với ta mà nói tu luyện mới là trọng yếu nhất. Nghe được Lương Hạo Thiên, Vi Chứng không khỏi nói rằng. Không đoán được thực lực của ngươi sẽ cường hãn như thế rồi. Ha ha. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi bật cười, sau đó nói rằng, được rồi, mau mau quét tước vệ sinh đi, không phải vậy một hồi thánh nữ phát ra, đối với ngươi ấn tượng bất hảo. Đúng, mau mau quét tước vệ sinh. Nghe được Lương Hạo Thiên, Vi Chứng tinh thần trong nháy mắt chấn động, bắt đầu quét dọn lên. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt cũng theo quét dọn lên, mà ở quét tước trong quá trình, Vi Chứng đột nhiên thấp giọng nói rằng, thánh nữ phát ra. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi hướng về bên trong liếc mắt nhìn, phát hiện Phong Tuyết Nhi từ trong phòng đi ra, có điều lúc này trên mặt của nàng lần thứ hai che mặt lên, khẽ mỉm cười gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, tiếp tục túi đầu quét tước. Mà ở hai người quét tước thời điểm, Phong Tuyết Nhi mang theo hai cô bé từ bên trong đi ra, ở các nàng lúc đi ra, Lương Hạo Thiên lại rõ ràng cảm giác được, Phong Tuyết Nhi ánh mắt ở trên người nàng nhìn chăm chú một hồi lúc này mới rời đi. Hoa lão đại, ngươi vừa không có nhìn thấy. Vi Chứng lúc này nhanh chóng chạy tới Lương Hạo Thiên trước người. Làm sao vậy? Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng. Thánh nữ vừa nãy nhìn ta rồi. Vi Chứng một mặt hưng phấn nói. Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, gật gật đầu cũng không có nói thêm cái gì. Ha ha! Vi Chứng kiểm thượng mang đầy nụ cười, cũng là vào lúc này, đột nhiên vô cùng thần bí rất đúng Lương Hạo Thiên nói rằng. Lão đại, ngươi có nghe hay không nói? Nghe nói cái gì? Lương Hạo Thiên túi đầu vẫn như cũ quét địa, khi hắn cho rằng, Vi Chứng lời nói ra, phỏng chừng cũng là phí lời. Cấm địa bên kia thật giống ra một vài vấn đề. Vi Chứng ánh mắt đầu tiên là chung quanh nhìn lướt qua, sau đó ở Lương Hạo Thiên bên thai nói rằng, vấn đề gì? Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời sững sờ, kinh dị ngẩng đầu lên. Không biết. Nam tử nghe xong lắc lắc đầu nói rằng, bất quá ta nghe nói hình như là thần điện vấn đề. Ha ha, chúng ta cũng không rõ lắm, có điều sớm muộn cũng sẽ biết đến. Lương Hạo Thiên nghe xong cũng khẽ gật đầu, trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, chẳng lẽ là không gian chi thần. Nghĩ Lương Hạo Thiên lần thứ hai nói rằng, Vi Chứng, hỏi ngươi một chuyện. Ân, lão đại ngươi nói. Vi Chứng nghe xong gật gật đầu. Ở chúng ta nơi này, ngoại trừ cái này cấm địa ở ngoài, còn có chỗ khác không thể đi sao? Lương Hạo Thiên không khỏi nghi hoặc nói ra. Liền chúng ta cái này sân trước ngôi nhà chính A. Vi Chứng nghe xong không khỏi cười nói. Ta nói chính là ngoại trừ thần điện bao trùm khu vực. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ nói, ân, cái này ngược lại cũng đúng còn có một. Vi Chứng nghe xong gật gật đầu nói rằng, lại thần điện phía nam, có một sân mạch, nơi đó trực tiếp bi thần điện người thủ hộ giả, hơn nữa điện chủ cùng đại trưởng lão bọn họ đều ở nơi đó, vì lẽ đó ở đây ngươi rất khó nhìn thấy bọn họ. Nghe được lời của nam tử, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt minh bạch cái gì, khẽ gật đầu cũng không có lại nói thêm gì nữa. Kha kha, bất quá bây giờ thần điện cấm địa xuất hiện vấn đề, phỏng chừng bọn họ cũng sẽ trở về đi. Vi Chứng lần thứ hai cười nói. Vậy ngươi biết bên trong cấm địa đều có cái gì sao? Lương Hạo Thiên lần thứ hai nói rằng. Ân, vẫn là thần điện đi. Có điều nơi đó là chúng ta nơi này thần thánh nhất địa phương, hình như là một thần linh hồn nghỉ lại nơi. Vì lẽ đó cấm chỉ người ngoài tiến vào. Nam tử không khỏi cười nói. Ha ha, đã hiểu. Lương Hạo Thiên trong nháy mắt bật cười, trải qua nhiều như vậy thần điện, hắn đại khái nghĩ đến cái kia cấm địa phải là nếu nói truyền thừa chi địa. Nơi đó hiện tại mới ngoại trừ một vài vấn đề, đổi một phương thức nói cũng chính là bên trong linh hồn hiện tại trên căn bản đã thức tỉnh, sắp tiến hành truyền thừa. Thế nhưng nơi này nghi ngờ của hắn lần thứ hai đến rồi, thần điện này vậy là cái gì thần điện đây? Xem ra hắn ở đây lại được ở lại một thời gian rồi. Đem tiền viện quét dọn hoàn tất sau khi, hai người lại bắt đầu quét tước nổi lên sân sau, vẫn không có quét dọn xong thời điểm, thánh nữ các nàng lần thứ hai từ bên ngoài đi vào. Đồng dạng. Ánh mắt ở Lương Hạo Thiên trên người dừng lại một hồi liền tiến vào bên trong gian phòng. Hai người quét dọn hoàn tất sau khi, đồng thời hướng về bên ngoài đi đến. Thế nhưng ở hai người đi tới bên ngoài sau khi tách ra, Lương Hạo Thiên bóng người lần thứ hai tiềm hành trở lại, đi tới nội viện, Lương Hạo Thiên ánh mắt trực tiếp rơi vào một bóng người mỹ lệ trên. Lúc này cái kia bóng người ngồi ở nội viện một trong đỉnh, chính nhìn cảnh sắc bên ngoài, mà vẻ mặt nhìn qua thoáng có chút mê ly. Nàng đang suy nghĩ gì đây? Lương Hạo Thiên trong mắt hơi nghi hoặc một chút sau đó lặng yên tiêu sái đi tới. Khi hắn đi tới Phong Tuyết Nhi bên cạnh thời điểm, đột nhiên vẻ mặt hơi động, trên mặt lộ ra một nụ cười, thân thể trực tiếp ẩn hiện đi ra, trực tiếp đi tới thánh nữ bên người, túi đầu nói rằng, thánh nữ nghĩ gì thế? Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Phong Tuyết Nhi trong nháy mắt sững sờ, nhanh chóng quay đầu, phát hiện Lương Hạo Thiên sau khi, lông mày trong nháy mắt nhíu nhíu nói rằng, là ngươi. Bởi vì nàng đối với Lương Hạo Thiên ấn tượng rất sâu, tuy rằng Lương Hạo Thiên lúc này túi đầu, thế nhưng thân ảnh kia nàng nên cũng biết. Hả? Lương Hạo Thiên nghe xong trong nháy mắt ngẩn người, Phong Tuyết Nhi nhận ra chính mình. Cũng là vào lúc này, Phong Tuyết Nhi không khỏi nói rằng, ngươi không cố gắng quét tước vệ sinh tới chỗ của ta làm cái gì. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời bật cười, phỏng chừng chính mình cho Phong Tuyết Nhi ấn tượng thật sâu, cho nên mới phải nhớ kỹ chính mình đi. Nghĩ Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng, ta thấy thánh nữ ở nơi đó đều là thất thần, vì lẽ đó tới xem một chút. Phong Tuyết Nhi nghe xong lông mày trong nháy mắt vừa nhíu nói rằng, thật không? Vậy cảm ơn lòng tốt của ngươi rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu, hắn nghe được Phong Tuyết Nhi ý tứ của đã có tiễn khách ý tứ của, thế nhưng hắn cũng không có dự định rời đi ý tứ. Phong Tuyết Nhi lông mày cũng nhíu nhíu, người này làm sao như thế không biết điều. Trong con ngươi dù sao cũng hơi tức giận, trực tiếp nói, được rồi, ta không sao, ngươi mau chóng rời đi đi. Ha ha. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt lộ ra cười khổ, hắn cũng đi ra Phong Tuyết Nhi trong thanh âm tức giận, vốn là hắn còn dự định cho Phong Tuyết Nhi một niềm vui bất ngờ đây, không nghĩ tới bây giờ nhưng trước tiên để người ta làm tức rồi. Nghĩ Lương Hạo Thiên chuyển ỉn hướng về bên ngoài đi đến. Phong Tuyết Nhi vẫn nhìn theo Lương Hạo Thiên sau khi rời đi, ánh mắt lần thứ hai rơi vào trong sân. Cũng là vào lúc này, nàng cả người đột nhiên sững sờ, cảm giác được thân thể của chính mình bị ôm lấy, hai mắt cũng bị một đôi tay chăm chú bưng kín. Phong Tuyết Nhi tim đập trong nháy mắt ra tốc một hồi, thế nhưng tùy theo mà đến là tức giận, ở đây trên căn bản không người nào dám đối với nàng như vậy, hơn nữa nàng đại khái đoán được, là vừa rồi người kia làm. Cũng là ở nàng dự định nói cái gì thời điểm, đột nhiên cảm giác được bên tai nóng lên. Một thanh âm truyền tới. Ha ha, đoán xem ta là ai. Nghe thế cái âm thanh, Phong Tuyết Nhi thân thể trong nháy mắt cứng ngắc ở nơi đó, trong lòng tức giận phảng phất trong nháy mắt biến mất rồi. Âm thanh này nàng rất là quen thuộc, thế nhưng nàng có chút không dám tin tưởng, chăm chú cắn cắn môi, âm thanh thoáng rung động nói, thiên tể. Nghe được Phong Tuyết Nhi, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, nhẹ nhàng buông lỏng ra Phong Tuyết Nhi hai mắt, mỉm cười nói rằng, tỷ tỷ quả nhiên lợi hại đi, ta có thể là dự định cho ngươi một niềm vui bất ngờ a. Không nghĩ tới ngươi tiên sinh ta tức giận. Ha ha. Nghe được Lương Hạo Thiên, Phong Tuyết Nhi nhanh chóng quay người sang. Khi hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên dáng vẻ thời điểm, trong mắt đầu tiên là lộ ra không thể tin được, thế nhưng sau đó xuất hiện là làm cho nhớ nhung cùng kinh hỉ, còn có một bôi Lương Hạo Thiên xem không hiểu vẻ mặt. Lương Hạo Thiên mới vừa dự định nói cái gì, Phong Tuyết Nhi vọt thẳng tiến vào trong ngực của hắn, chăm chú bảo vệ hắn. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên cảm giác mình trước ngực trong nháy mắt làm ướt, Phong Tuyết Nhi thật giống khóc. Trước 1004, so với trước đây càng tệ hơn rồi. Phong Tuyết Nhi ôm thật chặt Lương Hạo Thiên, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến Lương Hạo Thiên dĩ nhiên sẽ tới tìm nàng. Phầy xù do com trong lòng là như vậy cảm động. Hơn nữa lúc này cảm giác của nàng là chân thật như vậy. Mà nơi xa trong một cái phòng, hai cô bé từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Phong Tuyết Nhi dĩ nhiên ôm một nam tử thời điểm, hai người vẻ mặt nhất thời xuất hiện kinh ngạc vẻ, sau đó nhìn nhau một chút, lại lui về bên trong gian phòng. Mà Lương Hạo Thiên Phong Tuyết Nhi lúc này ai cũng không nói gì, ôm rất lâu, hai người lúc này mới tách ra. Vào lúc này, Phong Tuyết Nhi cẩn thận xem này Lương Hạo Thiên, đột nhiên bật cười, sau đó nói rằng, thiên tể ngươi thay đổi à? Ha ha, trở nên có phải là so với trước đây đẹp trai? Lương Hạo Thiên không nghĩ tới Phong Tuyết Nhi vừa mở miệng chính là chỗ này sao một câu nói, vì lẽ đó không khỏi cười nói. Ân, sắc thực đẹp trai, hơn nữa so với trước đây càng tệ hơn rồi. Phong Tuyết Nhi không nhịn được nói rằng, bởi vì nàng nghĩ được Lương Hạo Thiên vừa nãy trêu ghẹo nàng. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, ta cũng chỉ là muốn cho một mình ngươi vui mừng, không nghĩ tới ngươi tức rồi. Nếu như ta biết là của ngươi nói. Phong Tuyết Nhi nghe xong không khỏi nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, nếu như ta biết là của ngươi nói, chắc chắn sẽ không tức giận. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi bật cười, cũng là vào lúc này, Phong Tuyết Nhi không khỏi nói rằng, ngươi làm sao đi tới nơi này. Ha ha, đương nhiên là lo lắng ngươi, tới tìm ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nói rằng. Phong Tuyết Nhi nghe xong trong mắt vẻ cảm động sâu hơn một phần. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên không khỏi lần thứ hai nói rằng, muộn như vậy tới tìm ngươi, ngươi sẽ không trách ta chứ? Dứt lời Lương Hạo Thiên trên mặt có chút thật không tiện. Phong Tuyết Nhi nghe xong nhất thời bật cười nói rằng, ngươi có thể tới tìm tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng rất hài lòng, làm sao sẽ trách ngươi đây? Nghe được Phong Tuyết Nhi, Lương Hạo Thiên lúc này mới gật gật đầu. Vào lúc này, Phong Tuyết Nhi lần thứ hai nói rằng, đúng rồi, ta vừa nãy nhìn ngươi rõ ràng đi ra ngoài, làm sao đột nhiên xuất hiện tại phía sau ta rồi hả? Ha ha, ta tiềm hành trở về. Lương Hạo Thiên đột nhiên nở nụ cười. Thật không? Phong Tuyết Nhi nghe xong sắc mặt hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, hơi cúi đầu, sau đó nói rằng, này ngày hôm qua thì không phải ngươi. Cái gì a? Lương Hạo Thiên nghe xong nội tâm nhất thời nhảy lên dưới, trong lòng rõ ràng, đoán chừng là Phong Tuyết Nhi từ chính mình mới vừa nói tiềm hành nơi đó nhìn ra gì đó. Phong Tuyết Nhi nhìn vẻ mặt phát sinh biến hóa Lương Hạo Thiên, trên mặt cũng nổi lên một nụ cười, nàng vốn đang lo lắng là người khác đây, thế nhưng nghĩ đến là Lương Hạo Thiên, nội tâm khúc mắc phảng phất cũng trong nháy mắt biến mất rồi. Đó là một loại rất cảm giác vi diệu, thậm chí lại nghĩ tới nơi này thời điểm, Phong Tuyết Nhi đại khái nghĩ đến, Lương Hạo Thiên khả năng thấy được nàng cả người, vì lẽ đó vẻ mặt trở nên càng thêm ngượng ngùng lên. Lương Hạo Thiên lúc này tự nhiên không biết Phong Tuyết Nhi đang suy nghĩ cái gì, sau đó Phong Tuyết Nhi thật sự biết rồi cái gì, vì lẽ đó nhanh chóng giải thích nói rằng, tỷ tỷ, ta thừa nhận, ngày hôm qua cái kia là ta, thế nhưng ta thật không phải là cố ý. Nghe được Lương Hạo Thiên giải thích, Phong Tuyết Nhi không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn Lương Hạo Thiên thần sắc sốt sắng, nhất thời bật cười, trực tiếp nói, yên tâm đi, ta không trách ngươi. Nghe được Phong Tuyết Nhi, Lương Hạo Thiên lúc này mới thở ra một hơi, nếu như Phong Tuyết Nhi thật sự trách tội hắn, hắn cũng không biết phải làm gì cho đúng. Tóc của ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Phong Tuyết Nhi trong khi nói chuyện, ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên đầu màu xanh sẫm tóc dài trên. Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi bất đắc dĩ cười nói, cái này là nhiễm phải đi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Phong Tuyết Nhi nhất thời bật cười, cũng thiệt thòi Lương Hạo Thiên thông minh, không phải vậy đi tới nơi này nhất định sẽ nhìn thấu, bởi vì nơi này đặc thù chính là màu xanh sẫm tóc dài. Tỷ tỷ! Lương Hạo Thiên lúc này nhẹ giọng nói một tiếng. Hả? Làm sao vậy? Phong Tuyết Nhi nghe xong không khỏi cười nói. Lâu như vậy ngươi ở nơi này trải qua được chứ? Lương Hạo Thiên không nhịn được nói rằng. Ha ha, tốt vô cùng. Phong Tuyết Nhi nghe xong gật gật đầu, ở đi tới nơi này, nàng mới biết, chính mình thân phận thật sự, cha của nàng là thế hệ này điện chủ. Mà vì vậy thân phận, nàng ở đây nhận lấy tôn kính, ở đây sẽ không lo lắng xuất hiện phân tranh, vì vậy tộc vô cùng đoàn kết. Tuy rằng thỉnh thoảng sẽ có một ít người xuất hiện một ít tiểu ma sát, thế nhưng đều sẽ đường đường chính chính ở trên chiến đài giải quyết, cái này cũng là nàng cũng khá là yêu thích một chỗ. Nhưng cùng lúc cũng bởi vì nàng thân phận nguyên nhân, nàng ở đây cảm giác hành động trên nhận lấy một ít hạn chế, hoạt động phạm vi trên căn bản giới hạn khắp cả thần điện mà thôi. Thiên tể người sao? Phong Tuyết Nhi cười cợt cuối cùng đưa mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Ha ha, ta cũng tốt vô cùng. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Thật không? Vậy ngươi bây giờ là cấp bậc gì đây? Phong Tuyết Nhi không khỏi cười nói. Thánh giai. Đối với Phong Tuyết Nhi, Lương Hạo Thiên thật không có cái gì tốt che giấu. Thánh giai. Phong Tuyết Nhi nghe xong trong con ngươi xinh đẹp trong nháy mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, rất hiển nhiên không nghĩ tới Lương Hạo Thiên thực lực dĩ nhiên như thế cao. Vào lúc này, Phong Tuyết Nhi vẻ mặt cũng xuất hiện một tia biến hóa. Này ăn thật nhiều khổ đi. Phong Tuyết Nhi hít một hơi thật sâu không khỏi nói ra. Ha ha, cũng còn tốt rồi. Lương Hạo Thiên vì không muốn để cho Phong Tuyết Nhi lo lắng, vì lẽ đó trên mặt mang nụ cười nói rằng. Nghe được Lương Hạo Thiên, Phong Tuyết Nhi không khỏi thầm thở dài, cũng không có ở nói thêm cái gì. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng, tỷ tỷ, ta nghe nói nơi này là phong ấn không gian chi thần địa phương. Là thật sao? Phong Tuyết Nhi gật gật đầu nói rằng, không sai, phong ấn địa phương ngay ở thần điện phía nam, mà chúng ta cũng là thủ hộ ở đây. Là vì không cho nơi đó phong ấn xuất hiện nguy hiểm. Lương Hạo Thiên nghe xong cũng hiểu rõ ra, sau đó lần thứ hai nói rằng, kia thần điện là cái gì thần điện? Ân, hình như là tinh thần thần điện, nghe nói là tinh thần chi thần lưu lại, vì chính là trông coi nơi này phong ấn. Phong Tuyết Nhi nhẹ giọng nói rằng, tinh thần thần điện. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, tinh thần chi thần, hắn nhưng là nghe Lôi Thần đã nói, có vẻ như là cường hãn nhất cái kia thần vị, không nghĩ tới hắn thần điện dĩ nhiên lại ở chỗ này diện. Ha ha, làm sao vậy? Phong Tuyết Nhi nghe xong không khỏi cười nói đi ra. Lương Hạo Thiên khép cười cười nói, bởi vì mỗi cái thần vị cũng có thể tiến hành truyền thừa, chính là vì phòng ngừa không gian chi thần phá tan phong ấn đi ra, nếu như vậy, tập hợp hết thể được thần vị người, có thể đối với không gian chi thần lần thứ hai tiến hành một lần phong ấn, hoặc là trực tiếp đem tru sát. Nghe được Lương Hạo Thiên, Phong Tuyết Nhi trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh dị, nói rằng, vậy ai cũng có thể tiến hành truyền thừa sao? Cũng không đúng, bởi vì truyền thừa cũng cần ứng cử viên phù hợp mới có thể. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói, kia tinh thần chi điện thần vị ngươi có thể truyền thừa sao? Ngươi cũng là tinh thần giả a? Phong Tuyết Nhi nghe xong không khỏi nhanh chóng nói ra. Ha ha, theo lý thuyết là có thể. Có điều không biết tinh thần chi thần có thể hay không tán thành ta. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười nói. Vậy thì thử xem đi. Phong Tuyết Nhi chăm chú cắn cắn môi nói rằng. Có thể nơi đó là cấm địa, chúng ta không thể đi vào. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười nói. Không liên quan, ngươi chờ ta tin tức, đến thời điểm ta sẽ dẫn ngươi đi vào. Phong Tuyết Nhi nghe xong trên mặt lộ ra một tia kiên định. Ân, vậy thì cảm ơn tỷ tỷ. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười nói đi ra. Ha ha, khách khí với ta cái gì đây? Phong Tuyết Nhi nghe xong không khỏi nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong cũng mỉm cười gật gật đầu nói rằng, tỷ tỷ, vậy ngươi bây giờ nơi này nghỉ ngơi đi, ta trở về, không phải vậy bị người thấy được, đối với ngươi ảnh hưởng hay là không tốt. Phong Tuyết Nhi nghe xong không khỏi cười nói, yên tâm đi, ta chỗ này có rất ít người ngoài tiến vào, chỉ có Tiểu Thúy cùng Tiểu Hoa ở, các nàng coi như thấy được cũng sẽ không nói ra. Lương Hạo Thiên nghe xong lúc này mới yên tâm hạ xuống, lần thứ hai Phong Tuyết Nhi hàn huyên, có điều đang nói chuyện trong quá trình. Hai người đều là lẫn nhau tuần chính là đối phương trước đây chuyện đã xảy ra. Buổi trưa, Lương Hạo Thiên cũng không có rời đi, trực tiếp ở lại Phong Tuyết Nhi nơi này ăn một bữa cơm, lúc đó hắn cũng nhìn thấy Tiểu Thúy cùng Tiểu Hoa, hai cô bé trong mắt đều có chút quái lạ, thế nhưng Lương Hạo Thiên cũng không hề để ý. Buổi chiều, Lương Hạo Thiên lần thứ hai ngẩn ra ngọ, đến màn đêm thời điểm, Lương Hạo Thiên lúc này mới rời đi. Ở Lương Hạo Thiên lúc rời đi, hắn thấy được Phong Tuyết Nhi trong mắt không muốn. Điều này làm cho Lương Hạo Thiên nội tâm xuất hiện một tia xúc động, hít một hơi thật sâu, cũng không dám loạn tưởng, trực tiếp đuổi trở lại. Khi hắn đi tới nhà đá thời điểm, Vinh Hương Hương đang ở nơi đó tu luyện, làm Lương Hạo Thiên đi tới thời điểm, Vinh Hương Hương cũng tránh ra hai mắt. Mở hai mắt ra chuyện thứ nhất, Vinh Hương Hương liền nhanh chóng hỏi, Hạo Thiên ca, thánh nữ là tỷ tỷ của ngươi sao? Ân. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu sau đó cười nói, chờ có cơ hội dẫn ngươi đi quen biết một chút. Nghe được Lương Hạo Thiên, Vinh Hương Hương sắc mặt nhất thời xuất hiện vẻ sốt sắng, Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới, không khỏi cười nói, yên tâm đi, tỷ tỷ ta nàng người tốt vô cùng. Ân. Vinh Hương Hương nghe xong lúc này mới gật gật đầu. Buổi tối, Lương Hạo Thiên lần thứ hai ôm Vinh Hương Hương ngủ một buổi tối, ngày hôm sau thời điểm, Vinh muốn trước tiên cảm giác vẫn như cũ lựa chọn tu luyện, mà Lương Hạo Thiên thì lại lần thứ hai đi tới người thứ ba sân trước ngôi nhà chính. Đi tới nơi đó thời điểm, vi chứng vẫn như cũ rất sớm liền đến. Ở nơi đó chính quét dọn, hơn nữa một bộ hết sức chăm chú thái độ, làm cho Lương Hạo Thiên hơi kinh ngạc, sau đó đi tới không khỏi nói rằng, vi đản, ngày hôm nay làm sao nghiêm túc như vậy? Chương 1005, khiếp sợ vi đản. Nghe được Lương Hạo Thiên, vi đản không khỏi nhìn về phía Lương Hạo Thiên, nhanh chóng tiêu sái đến Lương Hạo Thiên bên người nói rằng, ngày hôm nay thánh nữ lên tương đối sớm, hơn nữa còn ở đây đi rồi một vòng đây. Nghe được vi đản, Lương Hạo Thiên nhất thời bất đắc dĩ bật cười. Không đoán được vi đản lúc này biểu hiện nghiêm túc như vậy. Hơn nữa thánh nữ trả lại cho ta nói chuyện. Thánh nữ thanh âm của thật là dễ nghe. Vi đản hai mắt tràn đầy mê luyến vẻ. Lương Hạo Thiên xem sau bất đắc dĩ bật cười, xem ra Phong Tuyết Nhi mị lực vẫn là rất lớn. Được rồi, mau mau làm việc đi, không chuẩn thánh nữ một hồi còn tới đây chứ. Vi đản nghe xong nhanh chóng nói một câu. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, từ một bên cầm lấy chổi, cùng vi đản đồng thời bắt đầu quét dọn lên. Quả nhiên ở tại bọn hắn quét tức không nhiều biết, một bóng người cười tươi rói đứng ở bọn họ chỗ không xa. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới, trên mặt bao nhiêu lộ ra một nụ cười, mà vi đản trên mặt nhưng là lộ ra vẻ sốt sắng, trở nên càng thêm tưởng thật rồi lên. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới không khỏi cười cợt, sau đó ngẩng đầu lên, rơi vào thánh nữ trên người, đầu tiên là nhìn vi đản một chút, sau đó mỉm cười nói rằng, thánh nữ, ta mệt mỏi, có thể giúp ta quét tức dưới sao. Lương Hạo Thiên nói ra những lời này để cũng hoàn toàn là đùa giỡn, thế nhưng làm hắn kinh dị chính là, Phong Tuyết Nhi dĩ nhiên gật gật đầu, nói rằng, hà hoa. Dứt lời, trực tiếp đi tới Lương Hạo Thiên bên người, đưa hắn trong tay chổi tiếp tới, ôn nhu nói, ngươi giải lao xe đi. Dứt lời, Phong Tuyết Nhi bắt đầu quét dọn lên. Lương Hạo Thiên lăng thần dưới, sau đó hướng về vi đản liếc mắt nhìn, phát hiện vi đản lúc này sững sờ ở nơi đó, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Lương Hạo Thiên đã vậy còn quá lớn mật. Để thánh nữ hỗ trợ quét tức vệ sinh. Cái này cũng chưa tính cái gì. Thánh nữ dĩ nhiên vui vẻ tiếp nhận rồi, hơn nữa vẻ mặt nhìn qua cao hứng phi thường, tình huống thế nào? Hắn trong nháy mắt ngu rốt vòng, không hiểu nổi rốt cuộc là một tình huống thế nào. Lương Hạo Thiên nhìn thấy Vi Đản dáng vẻ sau khi, vì sợ xuất hiện hiểu lầm gì đó, nhanh chóng tiêu sái đến Phong Tuyết Nhi bên người nói rằng, thánh nữ ta đến quét tức đi. Vừa nãy ta đùa giỡn. Ta đến đây đi, ngươi giải lao xe đi. Đừng mệt mỏi ngươi. Phong Tuyết Nhi khẽ mỉm cười, âm thanh dị thường ôn nhu. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, hắn hiện tại có chút hối hận nói câu nói kia rồi. Nhìn khiếp sợ ngây người Vi Đản, Lương Hạo Thiên mới biết hối hận đã không còn kịp. Rất lâu Vi Đản về qua thần, xem Lương Hạo Thiên vẻ mặt tràn đầy kính nể, Lương Hạo Thiên quá cường hãn, dĩ nhiên để thánh nữ hỗ trợ quét tước vệ sinh. Này nếu như truyền đi, không biết tất cả mọi người sẽ làm sao muốn đây. Nhưng lúc này Vi Đản cũng có một nghi hoặc, Lương Hạo Thiên làm sao nói chuyện, Phong Tuyết Nhi sẽ đồng ý cơ chứ? Hai người nhận thức. Vi Đản vừa nghĩ đến nơi này, liền trực tiếp bác bỏ, bởi vì lúc trước, Lương Hạo Thiên cũng không phải chưa có tới nơi này, nếu như hai người biết nói, hắn đã sớm nhìn ra rồi. Thế nhưng hai người lúc này biểu hiện tất cả, xác thực như là vô cùng nhận thức, hơn nữa thánh nữ lúc này thần thái như phảng phất là bé gái một loại cảm giác. Chẳng lẽ yêu thích Lương Hạo Thiên? Vi Đản trong nháy mắt sững sờ ở nơi đó, trong mắt vẻ kinh dị sâu hơn một phần. Mà Vi Đản vẻ mặt biến hóa, Lương Hạo Thiên vẫn nhìn ở trong mắt, bất đắc dĩ cười cợt, biết hiểu lầm. Ở Phong Tuyết Nhi hỗ trợ quét dọn một lúc sau, Lương Hạo Thiên đi lên trực tiếp nói, thánh nữ ta đến đây đi. Phong Tuyết Nhi nghe xong không khỏi ngẩng đầu nhìn Lương Hạo Thiên một chút, sau đó lần thứ hai nhìn một chút kinh dị Vi Đản, sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, gật gật đầu, đem chổi cho Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên lúc này mới thở ra một hơi, bắt đầu quét dọn lên, vào lúc này, Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, hơn nữa hắn quyết định sau đó kiên quyết không loạn nói chuyện, miễn cho xuất hiện lần nữa tình huống như thế. Quét dọn xong ngoại viện sau khi, Lương Hạo Thiên cùng Vi Đản lần thứ hai đem nội viện quét dọn sạch sẽ, trong lúc, Phong Tuyết Nhi nhiều lần muốn trợ giúp Lương Hạo Thiên, lại bị Lương Hạo Thiên cự tuyệt, mặc dù như thế, vẫn như cũ để Vi Đản trong mắt có chút kinh dị cộng thêm ước ao. Đang đánh quét xong sau khi, Phong Tuyết Nhi không khỏi cười nói, ở đây ăn cơm được rồi, ngươi cũng đồng thời đi. Phong Tuyết Nhi ánh mắt rơi vào Vi Đản trên người. Vi Đản nghe xong trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ sốt sắng, nhanh chóng nói, các ngươi ăn đi, ta thì thôi. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt nói rằng, nếu thánh nữ đều mời ngươi, liền đồng thời đi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Vi Đản vẻ mặt vẫn là thoáng có chút sốt sắng, do dự dưới, cuối cùng gật gật đầu. Phong Tuyết Nhi xem sau trên mặt không khỏi lộ ra ý cười, mang theo hai người bay thẳng đến gian phòng đi vào. Đi tới Phong Tuyết Nhi gian phòng, Vi Đản biểu hiện càng sốt sắng hơn, có điều đi ra ngoài nói đến hắn đã từng đi qua thánh nữ gian phòng, tuyệt đối cũng là một trường mặt mũi sự tình. Ở Phong Tuyết Nhi trong phòng, đã chuẩn bị xong một bàn món ăn, rất hiển nhiên là Phong Tuyết Nhi sớm liền để chuẩn bị. Tiểu Thúy cùng Tiểu Hoa ở một bên chờ đợi, thế nhưng cuối cùng cũng bị Phong Tuyết Nhi kéo xuống một khối bắt đầu ăn. Ở ăn trong quá trình, Vi Đản vặn vẹo nhăn nhó nắm, giúp đỡ chính mình trước mắt cơm, mà Lương Hạo Thiên đúng là không có khách khí, thích ăn cái nào liền ăn cái nào, trên căn bản đi trên bàn cơm nước toàn bộ thưởng thức một lần. Hơn nữa đang dùng cơm trong quá trình, Phong Tuyết Nhi cũng không lúc cho Lương Hạo Thiên kẹp ở, này làm cho Vi Đản càng thêm chấn kinh rồi, cùng lúc đó hoài nghi nổi lên quan hệ của hai người. Phong Tuyết Nhi như thế biểu hiện như phảng phất là một tiểu thế tử. Thế nhưng Lương Hạo Thiên cũng không có như vậy đi tìm hiểu, bởi vì hắn hiểu là tỷ tỷ đối với đệ đệ quan ái. Một bữa cơm sau khi ăn xong, Lương Hạo Thiên cùng Vi Đản cùng rời đi. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, Phong Tuyết Nhi trong mắt treo đầy nhu hòa ý cười. Tiểu Thúy cùng Tiểu Hoa cũng nhìn thấy, trong mắt đều thoáng có chút vẻ kinh dị. Ở Phong Tuyết Nhi tới thời điểm, các nàng liền vẫn hầu hạ Phong Tuyết Nhi, cho tới bây giờ, Phong Tuyết Nhi người, tốt vô cùng. Đối xử các nàng lại như em gái ruột như thế, cho nên đối với Phong Tuyết Nhi, các nàng cũng là tràn đầy cảm tạ. Mà ở tiếp xúc trong khoảng thời gian này, các nàng phát hiện Phong Tuyết Nhi đều là sẽ thất thần, có lúc trong ánh mắt đều sẽ để lộ ra thương cảm, hình như là ở tư tưởng người nào giống như vậy. Thế nhưng hiện tại bất đồng, các nàng thời khắc đều sẽ nhìn thấy Phong Tuyết Nhi trên mặt mang nụ cười, thậm chí nhìn qua cũng so với trước đây sáng sủa rất nhiều, hết thảy đều là bởi vì người đàn ông kia sao. Hai cô bé trong mắt đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà ở thời gian sau này bên trong, Lương Hạo Thiên lúc không có chuyện gì làm đều sẽ tới nhìn Phong Tuyết Nhi, ở phía sau đến, Lương Hạo Thiên cũng giới thiệu Vinh Hương Hương cho Phong Tuyết Nhi nhận thức một hồi. Phong Tuyết Nhi mới đầu có chút kinh ngạc, sau đó mới biết, Vinh Hương Hương là cùng Lương Hạo Thiên cùng đi đến, hơn nữa đại khái đoán được quan hệ của hai người, vì lẽ đó mỗi lần cùng Vinh Hương Hương đồng thời tán gẫu thời điểm, Phong Tuyết Nhi trong mắt đều sẽ để lộ ra một ít ước ao. Vinh Hương Hương không thể không nói cũng vô cùng sẽ cùng người ở chung. Đem một ít vũ đạo cái gì cũng giao cho Phong Tuyết Nhi. Phong Tuyết Nhi bởi vì cũng là lần thứ nhất tiếp xúc thứ này, trong nháy mắt liền thích, trên căn bản lúc không có chuyện gì làm, hai người cũng sẽ ở đồng thời. Trái lại đem Lương Hạo Thiên lạnh đến một bên. Làm cho Lương Hạo Thiên kẻ nhạt thời điểm liền trực tiếp tu luyện. Mà Phong Tuyết Nhi cùng Vinh Hương Hương quan hệ trở nên cũng càng ngày càng tốt lên, ngăn ngắn mấy ngày đã biến thành chị em tốt. Một tuần sau khi, một bên trong thạch thất, Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra, tinh thần đầu tiên là gợn sóng lại, sau đó kinh dị nói, thần điện gợn sóng năng lượng mạnh hơn. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, một bóng mở trong nháy mắt xuất hiện ở Lương Hạo Thiên trước mắt nói rằng, ân, sắc thực càng ngày càng mạnh, người nhận trên gợn sóng cũng càng ngày càng mạnh. Nghe được tiểu yêu, Lương Hạo Thiên ánh mắt hướng về nhẫn liếc mắt nhìn, ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, chính như tiểu yêu nói tới, trên ngón tay của hắn nhẫn, lúc này tản ra tia sáng, hơn nữa Lương Hạo Thiên có thể cảm giác được nhàn nhạt ấm áp cảm giác. Ha ha, ta cảm giác được, lần này thần điện mở ra, không chừng cùng ngươi có nhất định quan hệ. Tiểu yêu lúc này cười nói, cùng ta có quan hệ. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi kinh ngạc nói ra. Ân. Tiểu yêu khẽ gật đầu nói rằng, đầu tiên ngươi là tinh thần giả duyên cớ, đệ nhị chính là trên tay ngươi nhẫn, lôi thần không phải đã nói sao. Chiếc nhẫn này là tinh thần chi thần, ngươi đã cầm đồ vật của hắn đi tới trên địa bàn của hắn, cho nên trực tiếp đem hắn tỉnh lại. Tiểu yêu logic tuy rằng rất đơn giản, thế nhưng là vô cùng có lý. Lương Hạo Thiên gật gật đầu nói rằng, vậy ta đã có ba cái thần vị, có thể được tinh thần chi thần thần vị sao? Ha ha, ta cảm giác là có thể. Tiểu yêu khép cười cười nói, lại nói ngươi không thử xem làm sao biết đây. Ân, nói cũng đúng. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, sau đó trên mặt lần thứ hai lộ ra nụ cười nói rằng, Hương Nhi lúc này nên cùng tỷ tỷ đồng thời chứ. Tiểu yêu nghe xong gật gật đầu, nói rằng, ngươi bây giờ khiêm tốn một chút đi, nghe ngươi tỷ tỷ ý tứ của là, nàng chân chính phụ thân thật giống hai ngày nay cũng là trở về. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, những này hắn đúng là cũng không để ý thế nhưng cũng là khi hắn mới vừa đi ra đi thời điểm, bị một cô gái trực tiếp ngăn cản. Nhìn thấy cô gái kia Lương Hạo Thiên trên mặt thoáng có chút bất đắc dĩ, cô gái kia không phải người khác chính là lúc đó cho hắn làm trọng tài cô gái kia. Không biết tại sao, trong khoảng thời gian này, nữ tử mỗi lần đụng tới hắn cũng có đưa ra khiêu chiến. Không làm vào lúc ấy, Lương Hạo Thiên đều sẽ nhớ tới Vi Đản từng nói với hắn, đó chính là nữ tử nếu như thua, sẽ gả cho đối phương. Vì lẽ đó hắn lựa chọn từ chối. Thế nhưng nữ tử nhưng vô cùng kiên định, thật giống nhất định phải cùng hắn tỉ thí một phen, vì lẽ đó làm cho hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Chương 1006, ngươi đang ở đây uy hiếp ta. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Nữ tử lúc này mở miệng lần nữa nói rằng, thật không tiện, ta không thời gian. Lương Hạo Thiên nói thẳng đi ra. Nữ tử nghe xong lông mày không khỏi nhíu lại, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng nói rằng, làm sao ngươi chẳng lẽ sợ ta hay sao? Ngươi khích lệ đối với ta vô dụng. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, ngươi làm sao mới bằng lòng cùng ta chiến đấu? Nữ tử hít một hơi thật sâu nói, nhìn chằm chằm Lương Hạo Thiên nói rằng, thật không tiện, ta thật sự không thời gian, chờ ta có thời gian đi. Lương Hạo Thiên có chút khó khăn nói, thật không? Nữ tử nghe xong không khỏi hừ lạnh đi ra nói rằng, đừng cho là ta không biết, ngươi muốn đi tìm thánh nữ. Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong trong nháy mắt ngẩn người. Rất hiển nhiên không nghĩ tới nữ tử sẽ biết. Nhìn ngây người Lương Hạo Thiên, cô gái trong mắt xuất hiện một tia gợn sóng, lần đó, nàng cũng là ngẫu nhiên đụng tới, vào lúc ấy, nàng mới biết, Lương Hạo Thiên dĩ nhiên cùng thánh nữ dĩ nhiên quen thuộc như vậy, nàng rất rõ ràng, thánh nữ tính cách, ở đây nàng trên căn bản rất ít cùng nam nhân tiếp xúc được, thậm chí có chút mâu thuẫn, thế nhưng đang cùng Lương Hạo Thiên cùng nhau thời điểm, nữ tử thấy là Phong Tuyết Nhi trong mắt hài lòng. Loại này hài lòng, nàng từ Phong Tuyết Nhi đi tới nơi này một năm đều không có từng thấy. Được rồi, ta thật là tìm thánh nữ, bất quá ta tìm nàng có một số việc, những này ngươi sẽ không cũng phải quản đi. Nếu đối phương đã biết rồi, Lương Hạo Thiên đơn giản cũng là thẳng thắn. Hừ, vậy cần mỗi ngày đều muốn tìm sao? Nữ tử lần thứ hai hừ nhẹ đi ra, sau đó trong mắt xuất hiện một tia gợn sóng, lần thứ hai nói rằng, nếu như ngươi không cùng tôi đối chiến, ta không ngại ta đem ngươi tìm thánh nữ chuyện tình nói ra. Lương Hạo Thiên nghe xong lông mày trong nháy mắt vừa nhíu, ánh mắt thoáng trở nên lãnh đạm hạ xuống, nhìn nữ tử nói rằng, ngươi đang ở đây uy hiếp ta. Không sai, chính là ta đang đe dọa ngươi. Nữ tử nhìn thấy Lương Hạo Thiên ánh mắt, trong lòng không khỏi dâng lên tức giận, kỳ thực ở Lương Hạo Thiên đem thần giật đánh bại sau khi, nội tâm của nàng liền dâng lên cùng Lương Hạo Thiên đối chọi tâm tư, vốn là nàng cho rằng Lương Hạo Thiên chí ít cũng sẽ khiêu chiến nàng một lần, thế nhưng làm nàng phiền muộn chính là Lương Hạo Thiên sẽ không có đi tìm nàng. Cho nên nàng chỉ có thể phản quá mức tìm đến Lương Hạo Thiên, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nàng nhiều lần tìm Lương Hạo Thiên, thế nhưng khá là đáng trách chính là đều bị đối phương từ chối, cho nên nàng nhẫn mại cũng đã đến một cực hạn. Hơn nữa nàng lúc nào như vậy quá. Bình thường đều là rất nhiều người khiêu chiến nàng, sau đó nàng cho người khác. Đáp án đều là không thời gian, mà bây giờ đây. Nhưng trái ngược. Có điều, ngươi thật không phải là đối thủ của ta. Lương Hạo Thiên vốn là không dự định đả kích đối phương, thế nhưng hiện tại cũng không thể làm sao, vì lẽ đó chỉ có thể nói như thế đi ra. Nữ tử nghe xong nhất thời hừ lạnh một tiếng nói rằng, không thử xem làm sao có thể biết. Nhìn nữ tử kiên quyết dáng vẻ, Lương Hạo Thiên trên mặt bất đắc dĩ vẻ sâu hơn một phần, cũng là vào lúc này, tiểu yêu thanh âm của khi hắn trong đầu vang lên nói rằng, ngươi cùng nàng đánh không được rồi. T-E-Z-U-I-E-N-V-N cái này không được đâu. Lương Hạo Thiên không khỏi đáp lại nói rằng, ngu ngốc, ngươi cùng nàng đánh thua không được sao sao. Tiểu yêu bất đắc dĩ âm thanh xuất hiện lần nữa ở Lương Hạo Thiên trong đầu. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời sững sờ, sau đó ánh mắt sáng lên, tiểu yêu nói xác thực vô cùng chính xác, mình và nữ tử đánh tới cuối cùng giả bộ thua trận thi đấu không phải. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Lúc này Lương Hạo Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra một tia hết sạch. Nghe được Lương Hạo Thiên, cô gái trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, gật gật đầu cũng không có phí lời, bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Mà Lương Hạo Thiên nhưng là đi theo cô gái phía sau. Mà ở đi qua thời điểm, nữ tử thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn một chút, chỉ sợ Lương Hạo Thiên chạy, có điều làm cho nàng khá là yên tâm chính là, Lương Hạo Thiên vẫn luôn không có chạy. Đi tới sàn chiến đấu địa phương, có thể là bởi vì sắc trời đã đen nguyên nhân, cũng không có người. Hai người tùy tiện tìm một thềm ga, sân ga, liền nhảy lên. Bắt đầu đi. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, bình thản nói. Ân. Nữ tử gật gật đầu, vẻ mặt xuất hiện một tia nghiêm nghị, nàng biết Lương Hạo Thiên rất lợi hại, vì lẽ đó không cho phép nàng một tia qua loa, vì lẽ đó ở lúc mới bắt đầu, nữ tử liền địa quát một tiếng đột nhiên trong lúc đó hướng về Lương Hạo Thiên xông ra ngoài, sóng năng lượng khủng bố trực tiếp bao trùm Lương Hạo Thiên thân thể. Lương Hạo Thiên trong mắt trong nháy mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, nữ tử quả nhiên không hổ có thiên tài danh xưng. Thực lực quả nhiên cường hạn a, nếu như ở cùng đẳng cấp đích tình huống dưới, Lương Hạo Thiên muốn chiến thắng lời của cô gái, nhưng là khó càng thêm khó, thế nhưng thực lực của hắn dù sao cũng là thánh giai tồn tại, vì lẽ đó nữ tử bạo phát năng lượng chăm chú mang cho hắn là một ít kinh ngạc mà thôi, chỉ có áp lực nhưng là một kia đều không có. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên cũng di chuyển, bất quá hắn cũng không có phản kích, mà là né tránh, khi hắn né tránh đi ra ngoài trong nháy mắt, một tiếng vang thật lớn trong nháy mắt. Này bạo phát năng lượng trực tiếp đánh vào trên chiến đài. Phải biết sàn chiến đấu là trải qua đặc thù xử lý, chính là vì phòng ngừa năng lượng trên phá hoại, thế nhưng hiện tại theo cô gái công kích, nơi đó đã xuất hiện một rất sâu rãnh, nhìn qua đặc biệt dễ thấy. Mà nữ tử hư lạnh một tiếng thân thể lần nữa biến mất, xuất hiện trong nháy mắt một hư huyễn trưởng ấn cuốn mang theo khủng bố năng lượng bay thẳng đến Lương Hạo Thiên thân thể vô tới. Lương Hạo Thiên mới biết, nếu như một mực né tránh, nhất định sẽ gây nên cô gái hoài nghi, suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên địa quát một tiếng, trong cơ thể năng lượng nhàn nhạt gợn sóng lại, tay phải một hồi năng lượng bàng bạc cũng trong nháy mắt từ trong cơ thể bao phủ mà ra. Thế nhưng vẻ này năng lượng ở Lương Hạo Thiên cực lực dưới sự khống chế cùng nữ tử bạo phát năng lượng kém một chút một ít. Chạm. Theo hai cỗ sức mạnh chạm vào nhau, sóng năng lượng trong nháy mắt phóng lên trời. Cô gái trong mắt có chút kinh dị, nàng hiểu rõ ra, xem ra Lương Hạo Thiên thực lực thật sự đạt đến tôn cấp tột cùng dáng vẻ, hít một hơi thật sâu. Vẻ mặt trở nên càng thêm ngưng trọng, vù một tiếng, theo nhẹ vang lên sẽ qua, một đạo tản ra nhàn nhạt hồng quang kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại tay của cô gái bên trong. Tay phải run lên, kiếm trong nháy mắt biến ảo ra vô số kiếm ảnh, bao trùm khu vực diện tích vô cùng to lớn. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ nở nụ cười, nữ tử đúng là rất chấp nhất, hắn cũng không có phí lời, xoay tay phải lại, thiên tứ thần thương cũng xuất hiện tại trong tay, kỳ thực hắn không cần thiết như thế, thế nhưng vì biểu diễn như một ít, hắn cũng chỉ có thể như vậy. Nhìn bao phủ tới ác liệt khí, Lương Hạo Thiên động tác rất đơn giản, đó chính là quét ngang, thế nhưng quét ngang thời điểm, thiên tứ thần thương mặt trên cái bạo phát ra nóng rực năng lượng. Chỗ đi qua, ác liệt khí trong nháy mắt tiêu tan. Vào lúc này, nữ tử cầm trong tay kiếm đi thẳng tới Lương Hạo Thiên trước người, mà thanh kiếm kia, ở tay của cô gái bên trong phảng phất sống giống như vậy, mỗi một chiêu mỗi một thức cũng làm cho người khó có thể dự đoán. Nếu không Lương Hạo Thiên bằng vào tinh thần lực khóa chặt, chỉ sợ cũng đã sớm trúng chiêu. Mà ở hắn kinh ngạc đồng thời, nữ tử càng kinh ngạc, có thể ở trên tay nàng kiên trì thời gian dài như vậy đều không có người bị thương rất ít, Lương Hạo Thiên tuyệt đối tính được là một, hơn nữa còn là biểu hiện tốt nhất một. Linh kiếm chi vũ, cũng là ở hai người lẫn nhau đan xen cùng tôn kiên, cô gái trong mắt đột nhiên phóng ra một tia hết sạch, khẽ quát một tiếng, chỉ thấy nữ tử kiếm trong tay trong nháy mắt biến mất, trực tiếp cắm vào Lương Hạo Thiên thân thể đâm tới. Tốc độ khủng khiếp có thể nhìn thấy không gian nhàn nhạt liên y liề. Không có một chút nào hồi hộp, cơ hồ ở nữ tử bạo phát trong nháy mắt, kiếm liền đến Lương Hạo Thiên trước người. Lương Hạo Thiên đồng tử, con người hơi co rụt lại, rất hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ đến nữ tử vẫn còn có như thế công pháp. Tại thời điểm này, hắn kinh khủng tinh thần lực thoáng xúc động dưới, thanh kiếm kia thuận trong nháy mắt dừng lại một chút. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên trường thương trong tay, trong nháy mắt thay đổi. Chạm. Theo một tiếng vang chói tai, thanh kiếm kia trong nháy mắt bị đâm bay ra ngoài. Nữ tử xem sau ánh mắt lộ ra thần sắc không dám tin, một chiêu này tuy rằng nhìn qua đơn giản, thế nhưng là vô cùng xảo quyệt, bởi vì tốc độ kia vô cùng nhanh, ở dưới tình huống bình thường, có thể né tránh người cơ hồ không có, vì lẽ đó mỗi lần dùng ra một chiêu này thời điểm, nàng đều sẽ cực lực khống chế được kiếm, chính là vì phòng ngừa không cẩn thận đi đối phương cho làm thương tổn. Thế nhưng nàng làm sao cũng không có nghĩ đến đối phương dĩ nhiên có thể đem chiêu này phá giải, quan trọng nhất đó là, tại thời điểm này nàng cũng rõ ràng cảm thấy chính mình thanh kiếm kia thật giống đỉnh trệ ở một cái địa phương một giây đồng hồ, cũng là ở cái kia thời khắc, đối phương đem nàng kiếm đánh bay. Phải biết loại này sai lầm đối với nàng tới nói tuyệt đối coi là linh rồi. Thế nhưng ở trong chiến đấu, không cho phép nàng suy nghĩ nhiều cái gì, nhìn xông lên Lương Hạo Thiên, nữ tử lần thứ hai khẽ kêu một tiếng, thân thể đột nhiên trong lúc đó xông ra ngoài, mà bị đánh bay thanh kiếm kia, cũng xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng lần thứ hai rơi vào tay của cô gái bên trong. Trong nháy mắt hai người lần thứ hai tiếp xúc ở cùng nhau, vào lúc này, Lương Hạo Thiên bắt đầu tìm nổi lên cơ hội. Cơ hội này chính là ở đối phương không nhìn ra bất cứ vấn đề gì tình huống, hắn lựa chọn nhận thua. Thiên đường chi kiếm. Nữ tử lúc này khẽ kêu một tiếng, Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm giác được bốn phía năng lượng trong nháy mắt lấy sạch, hơn nữa còn nương theo lấy không gian vặn mèo. Lương Hạo Thiên ánh mắt lấp lóe lại, biết cơ hội tới. Tại thời điểm này Lương Hạo Thiên thân thể trực tiếp thay đổi, trong tay phải trường thương, trong nháy mắt cũng bạo phát ra tia sáng chói mắt, đòn công kích này ở bề ngoài nhìn qua hay là vô cùng cường hãn, thế nhưng là cũng không có tính thực chất công kích, bởi vì nó cũng không phải công kích công pháp, mà là phòng ngự công pháp, thế nhưng khi hắn bạo phát trong nháy mắt, nỡ ra chỉ dùng để tinh thần lực biểu hiện nhìn qua lại như một rất mạnh công kích. Hư huyễn kiếm nhìn qua vô cùng to lớn, nhưng là phi thường linh động. Mà Lương Hạo Thiên trong tay hư huyễn mà ra trường thường, nhìn qua tuy rằng hoa lệ, nhưng là cùng đối phương so với hiện có hoa không quả lên. Chương 1007, nhìn thấu, chạm. Trong nháy mắt hai cỗ năng lượng trong nháy mắt tiếp xúc ở cùng nhau, Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm giác được một luồng năng lượng gợn sóng, trong chớp mắt thêm truyền lại đây. Năng lượng đó vô cùng khủng bố, gần như trong nháy mắt lần bao trùm thân thể của hắn, mà hắn này có hoa không quả phòng ngự, cũng trong nháy mắt tan vỡ. Chạm. Tại thời điểm này Lương Hạo Thiên trường thương nằm ngang ở trước người. Theo tiếng vang lần thứ hai hạ xuống, Lương Hạo Thiên thân thể đột nhiên hướng về dưới đài bay xuống. Lương Hạo Thiên rơi vào dưới đài, thân thể nhìn qua thoáng có chút chật vật, thế nhưng trên người cũng không có lớn đến mức nào thương tổn. Mà lúc này nữ tử có chút ngây người, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến Lương Hạo Thiên nhìn qua rất cường hãn phòng ngự dĩ nhiên không đỡ nổi một đòn. Ha ha, lợi hại, ngươi thắng. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, xem ra là ta quá mức kiêu ngạo, ngươi lợi hại hơn ta hơn nhiều. Được rồi, ta đi rồi. Dứt lời Lương Hạo Thiên chuyển ỉn hướng về bên ngoài đi đến, căn buồn không có cho nhiều nữ tử suy tư trong nháy mắt. Ở Lương Hạo Thiên sau khi rời đi, nữ tử lúc này mới về qua thần, ta thắng. Cô gái trong mắt có chút không dám tin tưởng, nàng tuy rằng không biết Lương Hạo Thiên thực lực chân chính, thế nhưng ở Lương Hạo Thiên cùng thần giật đối chiến thời điểm, trong lòng rõ ràng, mình tuyệt đối không thể ung dung đi Lương Hạo Thiên đối chiến. Thế nhưng dư vị trận này chiến đấu cũng không có phát hiện cái gì tì vết, nếu như nói Lương Hạo Thiên cố ý đa tạ, vậy hắn cũng sẽ không phản kích, sợ là sớm đã lộ ra cái hở. Mà ở nữ tử suy tư thời điểm, Lương Hạo Thiên cũng tới đến Phong Tuyết Nhi chỗ ở trong sân. Đi tới Phong Tuyết Nhi sân, Lương Hạo Thiên trực tiếp Phong Tuyết Nhi gian phòng đi tới, bởi vì đối với Phong Tuyết Nhi gian phòng vô cùng quen thuộc, hơn nữa thường xuyên đến, vì lẽ đó hắn cũng không có khách khí, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Thế nhưng khi hắn đẩy cửa đi tới trong nháy mắt rõ ràng cảm giác được một khí tức khóa thân thể của hắn, một đạo hư huyễn bóng dáng né qua, Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm giác được một luồng bàng bạc sức mạnh từ đối diện truyền ra. Lương Hạo Thiên trong nháy mắt sững sờ, trong cơ thể năng lượng trong nháy mắt cũng gợn sóng lên, tay phải trực tiếp đáp lại đi tới. Chạm. Theo một luồng nổ vang rung trời truyền đến, Lương Hạo Thiên thân thể lui về sau đi ra ngoài, thế nhưng trên người không có bất kỳ tổn thương. Ô, một thanh âm kinh dị trong nháy mắt truyền ra. Sau đó hư huyễn bóng dáng né qua, một ông già hiện lên ở Lương Hạo Thiên cách đó không xa. Lương Hạo Thiên vào lúc này, cũng thấy do ông lão dáng vẻ, xanh sấm tóc dài tùy ý ghim, y phục trên người xuyên vô cùng mộc mạc, thế nhưng trên người gợn sóng năng lượng lại làm cho Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra nghiêm nghị. Đối phương vừa nãy tuyệt đối là sau đó một đòn, thế nhưng tiện tay một đòn năng lượng dĩ nhiên đạt đến thánh giai năng lượng độ cao, có thể thấy được ông lão thực lực có cỡ nào cường hãn. "Tiểu tử, ngươi tên là gì? Không có chuyện gì chạy thế nào đến thánh nữ sân đến rồi?" Ông lão trong mắt xuất hiện vẻ khác lạ. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt dù sao cũng hơi vẻ kinh dị, hắn lần này đụng phải không nên đụng tới người, bởi vì theo tinh thần lực di động, hắn ở bên trong cảm thấy còn có mấy cái bóng người. Lại liên tưởng đến Phong Tuyết Nhi lúc trước đã nói, rất hiển nhiên là Phong Tuyết Nhi chân chính phụ thân trở về. Dù sao nơi này là có rất ít người ngoài tới. Cũng là ở Lương Hạo Thiên trả lời thời điểm, một bóng người nhanh chóng từ bên trong đi ra, không phải người khác chính là Phong Tuyết Nhi. "Tam trưởng lão, không nên thương tổn hắn, hắn là bằng hữu ta." Trong khi nói chuyện, Phong Tuyết Nhi nhanh chóng đi tới Lương Hạo Thiên bên người, nhìn chung quanh một chút, Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng, "Thiên tể, ngươi không sao chứ?" Nhìn Phong Tuyết Nhi trên mặt quan tâm, Lương Hạo Thiên nội tâm gợn sóng lại, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười nói rằng, "Yên tâm đi, ta không sao." Lúc này một bóng người lần thứ hai từ trong phòng đi ra, chính là Vinh Hương Hương. Vinh Hương Hương lúc này cũng nhanh chóng đi tới Lương Hạo Thiên bên người, nhìn thấy Lương Hạo Thiên không có chuyện gì cũng yên lòng hạ xuống. Mà ông lão kia trong mắt có chút kinh dị vẻ, nam tử này là ai? Trước đây làm sao chưa từng thấy? Hơn nữa nhìn Phong Tuyết Nhi dáng vẻ, rất hiển nhiên vô cùng lưu ý Lương Hạo Thiên. Ở Lương Hạo Thiên nhanh chóng suy tư thời điểm, bên trong gian phòng lần thứ hai đi rồi ra một người, đó là một người đàn ông trung niên. Nam tử tướng mạo rất là đẹp trai, màu xanh sẫm tóc dài cũng là vô cùng chớp mắt, hơn nữa trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhìn qua vô cùng khiêm tốn, thế nhưng Lương Hạo Thiên đồng dạng ở nam tử trên người cảm thấy rất mạnh sóng năng lượng. "Tuyết Nhi, vị tiểu huynh đệ này là ai? Không giới thiệu sao sao?" Nam tử đầu tiên là nghi hoặc nhìn Lương Hạo Thiên một chút, sau đó ánh mắt rơi vào Phong Tuyết Nhi trên người, trong ánh mắt lộ ra hiền lành vẻ. "Phụ thân, hắn là bằng hữu ta." Phong Tuyết Nhi dừng một chút nói rằng. "Thật không?" Nam tử kia nghe xong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó ánh mắt lần thứ hai rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, vẻ nghi hoặc sâu hơn một phần. Từ vừa nãy Lương Hạo Thiên cùng Tam trưởng lão đối trưởng trong nháy mắt, hắn liền nhìn ra, Lương Hạo Thiên thực lực tuyệt đối cường hãn, ở tại bọn hắn bộ tộc bên trong lúc nào từng xuất hiện mãnh liệt như vậy cao thủ đây. "Tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì?" Nam tử không khỏi cười nói. "Lương Hạo Thiên." Lương Hạo Thiên trực tiếp nói. Nam tử nghe xong khẽ gật đầu, sau đó cười cợt nói rằng, "Ta tên Hạ Hầu Bác. Xem tiểu huynh đệ thực lực không sai, hiện tại đến cấp bậc gì đây?" Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ mỉm cười, nói rằng, "Vừa đột phá đến thánh giai thực lực." "Thánh giai?" Nam tử nghe xong hai mắt trong nháy mắt ngưng lại, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, cho tới này Tam trưởng lão cũng có chút khiếp sợ, rất hiển nhiên không nghĩ tới Lương Hạo Thiên như thế tuổi trẻ dĩ nhiên đi tới như thế độ cao. Nhìn nam tử kinh ngạc, Lương Hạo Thiên gật gật đầu cũng không có lại nói thêm gì nữa, chỉ lo nói nhiều rồi, nam tử sẽ nhìn ra cái gì. "Ha ha, người trẻ tuổi tiềm lực rất lớn a." Nam tử nghe xong cười cợt, thế nhưng sau đó nụ cười trong nháy mắt thu liễm, trên mặt nổi lên một tia ý lạnh nói rằng, "Ngươi rốt cuộc là ai? Đi tới chúng ta thần điện có cái gì ý đồ?" Nghe được lời của nam tử, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt sững sờ, vẻ mặt đã xảy ra một ít biến hóa, sau đó thấp giọng nói rằng, "Ta không biết điện chủ đang nói cái gì." Mà ở Lương Hạo Thiên lúc nói chuyện, Phong Tuyết Nhi trên mặt cũng thoáng có chút bận tâm. "Trên người ngươi căn bản không có chúng ta trong tộc khí tức, ngươi đây là không lừa được ta. Tin tưởng ngươi cùng vị cô nương này là cùng nhau đi." Cái kia ánh mắt của người đàn ông trung niên lần thứ hai rơi vào Vinh Hương Hương trên người, chậm rãi nói rằng, "Tuy rằng ta không biết tóc của ngươi màu sắc là thế nào làm cho." Nghe được lời của nam tử, Lương Hạo Thiên trong mắt nổi lên một tia vẻ kinh dị. Cũng là vào lúc này, nam tử lần thứ hai nói rằng, "Nếu như ta đoán không sai, ngươi là người ngoại lai đi." Nghe được lời của nam tử, Lương Hạo Thiên trong mắt vẻ kinh dị sâu hơn một phần, nhìn nam tử tinh quang trong mắt, Lương Hạo Thiên hiểu rõ ra, hay là hắn đã bị đối phương xem thấu. Thậm chí Vinh Hương Hương đã từ lâu bị nam tử xem thấu, mà nam tử hiện tại mới nói ra đến, có thể thấy được nam tử có cỡ nào thông minh. Nếu đối với phản đã hiểu cái gì, Lương Hạo Thiên mới biết cũng không có cái gì thật che giấu, trực tiếp nói, "Điện chủ đoán không lầm, ta thật là người ngoại lai." "Thiên tể." Nghe được Lương Hạo Thiên, Phong Tuyết Nhi vẻ mặt nhất thời xuất hiện vẻ sốt sáng vẻ, sau đó nhanh chóng nhìn về phía nam tử nói rằng, "Phụ thân, bọn họ đều là bằng hữu ta, ngươi không nên thương tổn bọn họ được chứ?" Nam tử nghe xong cũng không nói lời nào, mà là hướng về Tam trưởng lão liếc mắt nhìn. Tam trưởng lão cũng rõ ràng cái gì, thân thể đột nhiên trong lúc đó hướng về Lương Hạo Thiên phương hướng vọt tới. Phong Tuyết Nhi xem sau, nhanh chóng chắn Lương Hạo Thiên trước người. "Thánh nữ xin lỗi." Ông lão thanh âm của truyền vang ra, theo một luồng quỷ dị không gian sức mạnh, trực tiếp bao trùm Phong Tuyết Nhi thân thể, theo không gian lực lượng giờ, Phong Tuyết Nhi thân thể đột nhiên trong lúc đó xuất hiện ở người đàn ông trung niên bên người. Mà ông lão kia thân thể bay thẳng đến Lương Hạo Thiên thân thể tóm tới. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt trong nháy mắt xuất hiện một tia tia sáng, tại thời điểm này, trong cơ thể hắn năng lượng cũng trong nháy mắt bạo phát ra, tinh thần lực ba động khủng bố, không sợ hãi chút nào vọt thẳng đi tới. Ông lão trong mắt nổi lên một tia kinh dị, thế nhưng sau đó khỏe miệng tiểu lên, vung tay phải lên, không gian trong nháy mắt tan vỡ vặn mèo. Lương Hạo Thiên chỉ cảm thấy áp lực kinh khủng từ bốn phía bao phủ tới. Thật giống hơi hơi không cẩn thận Lương Hạo Thiên đều sẽ bị đè ép thành thịt nát. Lương Hạo Thiên sóng tinh thần, tại thời điểm này, hắn đem Vinh Hương Hương thân thể đưa ra ngoài. Mà Lương Hạo Thiên thân thể trong nháy mắt cũng di chuyển, mang theo không gian nhàn nhạt rung chuyển, Lương Hạo Thiên thân thể không có một chút nào ảnh hưởng đi ra, hào quang năm màu trong nháy mắt tỏa ra, ở tinh thần lực gợn sóng ở trong, bay thẳng đến thân thể của ông lão vọt tới. Không gian chi lực. Ông lão trong mắt có chút kinh dị vẻ rất hiển nhiên không nghĩ tới Lương Hạo Thiên cũng hiểu được không gian chi lực. Mà ở ông lão suy tư trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên thân thể cũng đến ông lão trước người, năng lượng bàng bạc bay thẳng đến thân thể của ông lão cuốn tới. Ha ha, có chút ý nghĩa. Ông lão nhất thời bật cười, thân thể cũng tiến lên nên tiếp. Cho tới bi Lương Hạo Thiên đưa đi Vinh Hương Hương nhưng là thoáng có chút ngây người, bởi vì ở nàng bi đưa ra thời điểm, Lương Hạo Thiên rõ ràng cũng rơi vào bên thai của nàng. Lương Hạo Thiên rất đơn giản, chính hắn là được, đối phương là sẽ không làm thương tổn hắn. Chỉ đơn giản như vậy, rất hiển nhiên Lương Hạo Thiên có niềm tin tuyệt đối, nhưng mặc dù như thế, Vinh Hương Hương đôi mắt đẹp bên trong vẫn như cũ mang theo lo lắng, trên người sóng năng lượng, nhìn chằm chằm Lương Hạo Thiên cùng ông lao đối chiến. Ở trong quá trình nàng rất nhanh phát hiện cái gì, ông lão thực lực tuyệt đối rất mạnh, thế nhưng mỗi đến thời khắc then chốt đều giống như cố ý không thấm nước. Xem ra quả thế Lương Hạo Thiên nói tới giống như vậy, đối phương cũng không có thương ý muốn hại hắn. Điều này cũng làm cho nàng thở ra một hơi. Chương 1008, một lần nữa phong ấn lại. Mà ở Lương Hạo Thiên cùng ông lão thời điểm chiến đấu, ở bên ngoài cũng đi vào một bóng người, nàng chính là lúc trước cùng Lương Hạo Thiên đối chiến cô gái kia. Ở Lương Hạo Thiên sau khi rời đi, nàng càng nghĩ càng không đúng. Thế nhưng là không nghĩ ra không đúng chỗ nào đến, vì lẽ đó mang theo nghi hoặc lần thứ hai đuổi lại đây. Thế nhưng ở nàng bước vào trong nhà này thời điểm, đầu tiên cảm giác được chính là mênh mông năng lượng, thân thể bay thẳng đến phía trước sông ra ngoài. Ở nàng đi tới nội viện thời điểm, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra một tia khiếp sợ, bởi vì nàng nhìn thấy Lương Hạo Thiên dĩ nhiên cùng thần điện Tam trưởng lão tiến vào đối chiến. Tam trưởng lão thực lực ra sao? Đây chính là chân chính sâu không lường được a, thế nhưng Lương Hạo Thiên đây... Trong nháy mắt nàng minh bạch cái gì, Lương Hạo Thiên hiện tại đã có thực lực cảm giác cùng Tam trưởng lão hò hét, chứng minh Lương Hạo Thiên thực lực cũng vô cùng khủng bố, điều này cũng làm cho nguyên vẹn đại diện cho Lương Hạo Thiên đang cùng nàng trong chiến đấu để cho hắn rất nhiều, không đúng vậy tuyệt đối sẽ không dễ dàng thua trận so tài. Vụ. Theo thanh âm chói tai vang lên, chỉ thấy trong tay phải xuất hiện một trường thương nhìn qua vô cùng rực rỡ, hơn nữa mang theo kinh khủng ác liệt khí. Sinh thái cực. Lạnh nhạt tiếng quát khẽ âm vang lên. Cự ly rất xa nữ tử đều rõ ràng cảm thấy vẻ này năng lượng bàng bạc khủng bố cỡ nào. Chỉ thấy giữa hư không, một âm dương trận pháp trong nháy mắt hiện lên đi ra, bay thẳng đến Tam trưởng lão thân thể bao trùm bay qua. Loại công pháp này, nữ tử nhưng là không có thấy Lương Hạo Thiên cùng nàng đối chiến thời điểm, từng dùng tới, trong lòng nàng rất rõ ràng, nếu như vậy công pháp triển khai ra, nàng cũng e sợ không kiên trì được, dù sao bao hàm năng lượng quá khủng bố, hoàn toàn không phải nàng có thể thừa nhận. Đối phương chẳng lẽ đã đến thánh giai thực lực? Cô gái trong mắt có chút không dám tin tưởng, nàng đã từng nỗ lực xung kích quá thánh giai, thế nhưng đánh sâu vào thời gian rất lâu đều không có đột phá đi, nàng rất rõ ràng muốn đột phá có cỡ nào đơn giản, thế nhưng Lương Hạo Thiên nhưng làm được, đối phương thiên phú so với hắn mạnh hơn một phần. Chạm! Kinh thiên nổ vang phóng lên trời, cô gái ánh mắt lưu chuyển, phát hiện ở đệ tam trong đình viện xuất hiện không ít bóng người. Rất hiển nhiên đều bị nơi này chiến đấu hấp dẫn lại đây, trong đó không thiếu bên trong thần điện một ít cường giả. Trung âm dương. Lệnh nhà tâm thanh vẫn còn đang ba động, bạo phát năng lượng một chút tăng cường. Thế nhưng ông lão thực lực cũng quả nhiên khủng bố, đang khiếp sợ đồng thời cũng nhất nhất triệt tiêu lên. Toái tinh thần. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, trong tay thiên tứ thần thương nhanh chóng bắt đầu run rẩy, thanh âm chói tai trong nháy mắt truyền đi ra ngoài. Toái tinh thần cái giai tầng này hắn rất ít khi dùng quá, hắn chưa từng có nghĩ đến bạo phát năng lượng dĩ nhiên như thế khủng bố. Ông lão trong mắt cũng có chút kinh dị. Toái tinh thần sức mạnh như phảng phất là không gian đổ nát giống như vậy, bởi vì Lương Hạo Thiên bạo phát năng lượng trực tiếp để bốn phía không gian đều đổ nát, áp lực kinh khủng trực tiếp bao trùm thân thể của ông lão. Ông lão lông mày hơi run lên, theo không gian rung động dồn dập, thân thể của ông lão biến mất rồi, nhưng hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đột nhiên thấy được Lương Hạo Thiên bóng người xuất hiện ở trước mắt của hắn. Tốc độ thật nhanh. ông lão trong mắt có chút kinh dị vẻ, cũng là khi hắn làm ra phản ứng thời điểm. Lương Hạo Thiên lạnh nhạt âm thanh lần thứ hai vang lên. Mục Phất Quyết. Theo Hờ Hững âm thanh dứt lời, hào quang màu xanh lục trong nháy mắt sáng lên. Ngay sau đó kinh khủng đánh lực trong nháy mắt từ Lương Hạo Thiên trên người truyền đi ra ngoài. Chạm. Theo một luồng nổ vang truyền đến, thân thể của ông lão trong nháy mắt lui về sau đi ra ngoài, vẻ mặt nhìn qua thoáng có chút chật vật, thế nhưng trên người ông lão cũng không có một tia tổn thương. Ha ha, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Ông lão lúc này bất đắc dĩ bật cười, Lương Hạo Thiên ở kinh nghiệm chiến đấu trên vô cùng phong phú, chiến đấu ý thức vô cùng mạnh, luôn có thể đoán được ngươi bước kế tiếp phải làm gì, vì lẽ đó hài lòng đàm luận mỗi lần đều sẽ sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên nếu như dựa vào thực lực khủng bố trực tiếp tiến hành áp chế, vậy hắn tự nhiên có thể trong nháy mắt đem Lương Hạo Thiên chế phục, thế nhưng như vậy cũng là vô vị rồi. Lương Hạo Thiên trong mắt cũng có chút vẻ kinh dị, khoảng cách gần như vậy, ông lão lại vẫn một chút chuyện đều không có thể thấy được ông lão khủng bố cỡ nào. Lương Hạo Thiên lúc này thân thể lui về sau một đoạn, cùng ông lão vẫn duy trì khoảng cách nhất định, là được rồi phòng ngừa ông lão đột nhiên tiến công. Mà lúc này phía dưới, người đàn ông trung niên trên mặt cũng có chút ý cười, Lương Hạo Thiên cùng ông lão đối chiến như thế đã lâu, xác thực vô cùng đặc sắc, hơn nữa Lương Hạo Thiên một lần cuối cùng, dĩ nhiên để ông lão ăn một thiệt ngầm, điều này làm cho hắn cảm giác thấy hơi buồn cười. Được rồi, Tam trưởng lão, xuống đây đi. Người đàn ông trung niên khoát tay háo một cái nói rằng, hắn đã biết ngươi sẽ không làm thương tổn hắn. Theo người đàn ông trung niên dứt lời, Tam trưởng lão khẽ gật đầu, thân ảnh biến mất, lại xuất hiện thời điểm đã đến người đàn ông trung niên bên người. Lương Hạo Thiên lúc này không đầu vừa nhấc, cũng từ trong hư không rơi xuống, rơi vào trong khoảng cách 5 nam tử chỗ không xa, đầu tiên là nhìn người đàn ông trung niên một chút, trong lòng cũng rõ ràng, đối phương để Tam trưởng lão cùng hắn đối chiến phòng trừng cũng là muốn thăm dò hắn một hồi, nghĩ Lương Hạo Thiên cũng khách khí nói, cảm tạ điện chủ. Người đàn ông trung niên nghe xong rất hứng thú nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, ngươi không cần cảm ơn ta, muốn tạ ơn, liền tạ ơn Tuyết Nhi nha đầu này đi. Nha đầu này thường thường nhắc tới tên của ngươi. Tên thật của ngươi gọi Phong Thiên Tề đi. Theo người đàn ông trung niên dứt lời, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về Phong Tuyết Nhi liếc mắt nhìn, trong mắt thoáng hơi nghi hoặc một chút, Phong Tuyết Nhi chẳng lẽ cho nam tử đã nói. Phong Tuyết Nhi lúc này sắc mặt cũng đỏ lên. Vào lúc này, nam tử không khỏi cười nói, ở ngươi tiến hành thành nhân lễ rửa tội cho tới khi nào xong, ngất đoạn thời gian đó, thường thường nhắc tới Phong Thiên Tề danh tự này. A. Phong Tuyết Nhi nghe xong sắc mặt đỏ hơn, nhìn ngây người Lương Hạo Thiên một chút, túi đầu, cũng không biết nói cái gì cho phải. Người đàn ông trung niên lúc này khẽ mỉm cười, ánh mắt lần thứ hai rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, mỉm cười nói rằng, ngươi là không phải từ vừa bắt đầu liền nhìn ra ta không có ý muốn giết ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu nói rằng, điện chủ trong mắt mặc dù có chút lạnh lẽo, nhưng là từ bắt đầu không có bất kỳ sắc ý, hơn nữa trưởng lão cũng làm cho ta, vì lẽ đó ta liền nhìn ra. Người đàn ông trung niên nghe xong nụ cười trên mặt sâu hơn một phần, mà một bên Tam trưởng lão nghe xong nhất thời sững sờ, bất đắc dĩ cười cợt, Lương Hạo Thiên quan sát đúng là vô cùng cẩn thận a. Ha ha, hiện tại có thể nói ngươi đến đây mục đích sao? Người đàn ông trung niên mỉm cười nhìn Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, ta là tới xem tỷ tỷ. Chỉ là không có nghĩ tới đây dĩ nhiên tồn tại một thần điện. Vì lẽ đó ngươi bây giờ có chú ý tới thần điện rồi hả? Người đàn ông trung niên không khỏi tiếp lời nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong không thể phủ nhận gật gật đầu. Tiểu huynh đệ thành thực rất tốt, bất quá ta muốn biết, ngươi là làm sao từ bên ngoài tiến vào. Nếu như ta nhớ tới không sai, bên ngoài nhưng là có mấy người các ngươi rất cường hãn cao thủ bảo vệ đây. Hạ hầu bác hỏi lần nữa. Ha ha, ta cùng bọn họ đánh một đánh cược, ta thắng. Vì lẽ đó bọn họ liền đem chúng ta bỏ vào đến rồi. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Thật không? Nam tử nghe xong ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị nói rằng, ngươi cùng bọn họ đánh cái gì đánh cược? Ha ha, ta đánh bại bọn họ một người trong đó người Lương Hạo Thiên cười híp mắt nói. Ngươi đánh bại? Người đàn ông trung niên còn chưa mở lời, Tam trưởng lão trước tiên nói ra. Ân, đánh bại, bất quá ta là đầu cơ trục lợi, không phải vậy ta không phải là đối thủ của bọn họ a. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, tuy rằng Lương Hạo Thiên thừa nhận đầu cơ trục lợi, thế nhưng thực lực của đối phương như thế khủng bố, Lương Hạo Thiên vẫn như cũ có thể thắng đi, điều này cũng chứng minh Lương Hạo Thiên thông minh. Vào lúc này Lương Hạo Thiên thoáng do dự dưới lần thứ hai nói rằng, mặt khác ta nghĩ đại biểu, bốn cái đế quốc hướng về các ngươi xin lỗi. Xin lỗi. Nghe được Lương Hạo Thiên, cái kia người đàn ông trung niên nhất thời sửng sốt một chút, sau đó không khỏi nói rằng, vì sao xin lỗi? Bởi vì hiểu lầm. Bởi vì chúng ta vẫn cho rằng, các ngươi bị phong ấn nguyên nhân, là bởi vì ngươi chúng là tà ác, thế nhưng sau đó ta mới biết nguyên lai cũng không phải như vậy, các ngươi mới phải đi tuốt đàng trước tuyến người. Lương Hạo Thiên thầm thở dài không khỏi nói rằng, ha ha, ngươi thật giống như biết cái gì. Người đàn ông trung niên trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Ân, bởi vì ta trên người có thần truyền thừa, vì lẽ đó tự nhiên hiểu rõ một ít tình huống. Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng, trên người ngươi có thần truyền thừa. Nghe được Lương Hạo Thiên, người đàn ông trung niên trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh dị. Ân. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Người đàn ông trung niên nghe xong trong nháy mắt túi đầu suy tư lên nói rằng, vậy ngươi biết thần vị đã truyền tống đi ra ngoài bao nhiêu cái sao? Ta biết, đã có 4 cái rồi. Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng, thật sự sao? Nam tử nghe xong trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ vui mừng nói rằng, vậy ngươi có thể đem bọn họ toàn bộ tìm đủ sao? Ngạch, có vẻ như có thể. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời bật cười. Người đàn ông trung niên nghe được Lương Hạo Thiên, trong mắt vẻ vui mừng sâu hơn một phần, cũng không có phí lời trực tiếp nói, vậy ngươi đang tiếp thu truyền thừa thời điểm, chỉ sợ cũng nghe nói không gian chi thần chuyện tình đi. Ân. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu. Người đàn ông trung niên hít một hơi thật sâu nói rằng, mấy năm gần đây, phong ấn xuất hiện một ít gợn sóng, đây là trước đây chưa từng có, ta cảm giác không gian chi thần ngủ say linh hồn hay là đang chậm chậm tỉnh lại. Nếu như không gian chi thần linh hồn thật sự thức tỉnh nói, cái này phong ấn cũng không đỡ nổi bao lâu, dù sao cái này phong ấn thời gian quá dài, năng lượng tiêu hao nhiều lắm, vì lẽ đó ta hy vọng có thể lần thứ hai tập hợp đủ thần vị, lần thứ hai một lần nữa phong ấn một hồi. Chương 1009, không ngừng hai cái. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, thế nhưng thần vị chuyển thừa cái nào dễ dàng như vậy. Cũng là vào lúc này, nam tử kia mở miệng lần nữa nói rằng, ngươi là tinh thần giả đúng không? Nghe được lời của nam tử, Lương Hạo Thiên gật gật đầu. Nam tử nghe xong thầm thở dài sau đó nói rằng, đáng tiếc. Cái gì đáng tiếc? Lương Hạo Thiên trong nháy mắt sững sờ, không có làm rõ nam tử có ý gì. Nếu như ngươi không có bất kỳ thần vị truyền thừa, đúng là có thể thử một chút thần điện này truyền thừa, bởi vì nhìn răng dấp, thần điện này truyền thừa sắp mở ra. Mà ta một mực chờ đợi chờ, đáng tiếc chính là chúng ta trong tộc vẫn không có tinh thần giả xuất hiện. Nghe được lời của nam tử, Lương Hạo Thiên lông mày không khỏi vừa nhấc sau đó nói rằng, vậy ta cũng có thể thử một chút ta. Ha ha. Nghe được Lương Hạo Thiên, người đàn ông trung niên nhịn không được cười lên, nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, tiểu huynh đệ, nếu như bên trong cơ thể ngươi có hai cái thần vị, sẽ phát sinh rất lớn xung đột, đây là bất cứ người nào đều chịu không được, trong mắt nói, khả năng tại chỗ bạo thể nha. Ngậy. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời bất đắc dĩ nở nụ cười nói rằng, thật không? Nhưng là ta không có bạo thể a. Có ý gì? Nghe được Lương Hạo Thiên, người ở chỗ này đồng thời lạnh lẽo, chỉ có Vinh Hương Hương một mặt nụ cười dáng vẻ, bởi vì nàng đại khái hiểu rõ một ít Lương Hạo Thiên đích tình huống. Chẳng lẽ trên người ngươi có hai cái thần vị? Lúc này người đàn ông trung niên không khỏi kinh dị nói ra. Ân, không ngừng hai cái. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười nói rằng, trên người ta có ba cái thần vị. Cái gì? Nghe được Lương Hạo Thiên, nam tử cùng tam trưởng lão trong mắt đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ, trong mắt hiện ra chính là không thể tin được. Kỳ thực ở Lương Hạo Thiên tới thời điểm, hắn liền đại khái cảm thấy Lương Hạo Thiên trên người di động tinh thần lực, cho nên mới để tam trưởng lão thăm dò một hồi. Không nghĩ tới Lương Hạo Thiên đúng là tinh thần giả, tuy rằng Lương Hạo Thiên cũng không phải bọn họ bổn tộc người, thế nhưng bởi vì phong ấn vấn đề, vì lẽ đó không cho phép bọn họ suy nghĩ nhiều, thế nhưng để cho bọn họ hơi hơi thất vọng là, Lương Hạo Thiên trên người thậm chí có thần vị, thế nhưng hiện tại đây, Lương Hạo Thiên nhưng nói cho bọn họ biết trên người hắn có 3 cái thần vị. Có ý gì? Chẳng lẽ trên người của đối phương còn có thể chứa đựng một thần vị? Nghĩ người đàn ông trung niên không khỏi nói rằng, chẳng lẽ ngươi có thể ở chịu đựng một thần vị? Ngạch, chưa từng thử, thế nhưng có thể thử nghiệm dưới. Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt nói rằng, đây là một rất mạo hiểm hành vi, nếu như xảy ra vấn đề, tính mạng của ngươi sẽ chịu đến trực tiếp uy hiếp ngươi xác định sao? Người đàn ông trung niên không khỏi ngưng trọng nói rằng, ân, ta xác định. Lương Hạo Thiên gật đầu lia lịa, bởi vì bọn họ cơ hội vốn là không nhiều, nếu như nói lại đi bên ngoài tìm một tinh thần giả, sau đó sẽ trở về, phải cần thời gian bao lâu? Người đàn ông trung niên rất rõ ràng cũng đồng dạng biết vấn đề này vị trí, vì lẽ đó cũng không có phí lời, trực tiếp gật gật đầu nói rằng, tốt lắm, vậy ngươi liền đi thử xem. Nghe được người đàn ông trung niên, Lương Hạo Thiên trong mắt cũng lộ ra một vẻ vui mừng, vốn là hắn còn tưởng rằng đi thần điện cần rất phiền toái một ít chương trình, thế nhưng hiện tại đây, nguyên lai hết thảy đều trở nên đơn giản như vậy lên. Xem ra đụng tới Phong Tuyết Nhi chân chính phụ thân, cũng là một chuyện tốt ta. Kỳ thực khi hắn nội tâm ở trong, người nơi này dân phong nên thuộc về dũng mãnh, đối với người ngoại lai nên mang trong lòng oán hận, dù sao 4 cái đế quốc nhưng là đem bọn họ toàn bộ đảo phong ấn lên, xem ra cũng là vì phòng ngừa không gian chi thần xuất hiện, sau đó bên ngoài nhiều hơn một tầng phòng ngự, thế nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới là, nếu như không gian chi thần thật sự thức tỉnh, những này phong ấn lại tính được là cái gì đây? Cái này cũng là vì sao, Lương Hạo Thiên muốn hướng về người đàn ông trung niên bọn họ nói xin lỗi nguyên nhân. Ha ha, đã như vậy, vậy chuyện này cũng là giải quyết, hai ngày nay các ngươi cố gắng tu luyện, trong cấm địa có cái gì nguy hiểm chúng ta cũng không rõ lắm, vì lẽ đó các ngươi vẫn là duy trì trạng thái tốt nhất mới tốt một ít. Người đàn ông trung niên lúc này lần thứ hai chậm rãi nói rằng, ân. Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng nam tử ý tứ, trực tiếp gật gật đầu. Ha ha, được rồi, để cho bọn họ mấy người trẻ tuổi chuyện văn đi, chúng ta đi thôi. Người đàn ông trung niên lúc này cười nói. Tam trưởng lão nghe xong mỉm cười gật gật đầu, hai người đồng thời hướng về bên ngoài đi đến. Lương Hạo Thiên vào lúc này thở ra một hơi, sau đó ánh mắt rơi vào Phong Tuyết Nhi trên người cười nói, phụ thân ngươi tính khí vẫn là tốt vô cùng. Phong Tuyết Nhi nghe xong khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Kỳ thực vừa mới bắt đầu tới thời điểm, nàng cũng không thích đứng nơi này tất cả, đặc biệt là ở nam tử nói cho nàng biết, hắn mới phải nàng chân chính phụ thân thời điểm, nàng càng là không thích đứng, thậm chí không có kêu lên nam tử một tiếng phụ thân, thế nhưng ở sau đó thời kỳ, nàng từ nam tử trên người cảm thấy quan tâm, cảm thấy thương yêu, theo thời gian trôi đi, cũng rõ ràng cái gì, bởi vì hắn phụ thân của muốn xuất linh trong tộc mạnh nhất người, chăm sóc phong ấn, vì lẽ đó hắn biết nam tử có cỡ nào không khó, vì lẽ đó có một ngày, nàng xưng hô nam tử một tiếng phụ thân, vào lúc ấy, nàng cảm thấy nam tử tâm tình là cỡ nào hài lòng, cùng hưng phấn, loại kia hài lòng thật giống như là muốn nói xê. Ho toàn bộ toàn tộc người, con gái của hắn dĩ nhiên gọi hắn là phụ thân rồi. Ha ha, Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng là vào lúc này, lực lượng tinh thần của hắn gợn sóng lại, nương theo lấy tiếng bước chân, Lương Hạo Thiên quay đầu lại, nhất thời sững sờ, bởi vì xuất hiện tại trước mắt hắn chính là cái kia cùng hắn đối chiến nữ tử. Với anh tỷ. Phong Tuyết Nhi nhìn thấy nữ tử sau khi, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, nữ tử chính là lúc trước từ Phong gia mang nàng tới nơi này người tới. Ân. Nữ tử nghe xong mỉm cười gật gật đầu, sau đó đi tới Phong Tuyết Nhi bên người, vào lúc đó, ánh mắt của nàng vẫn hướng về Lương Hạo Thiên trên người xem, khi đi tới Phong Tuyết Nhi bên cạnh thời điểm, không khỏi nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, bại tướng dưới tay, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngậy. Nghe được lời của cô gái, Lương Hạo Thiên vẻ mặt thoáng có chút quái lạ. Hắn nghe được cô gái âm thanh rất quái lạ, phảng phất ở trào phúng hắn giống như vậy, vào lúc này, hắn có chút hoài nghi, lúc trước mình và Tam trưởng lão chiến đấu có phải là bị cô gái này nhìn sang, bằng không cũng sẽ không như vậy nói chuyện rồi. Bại tướng dưới tay. Nghe được lời của cô gái, Phong Tuyết Nhi cùng Vinh Hương Hương trong mắt đều lộ ra một tia quái lạ, Lương Hạo Thiên thực lực mạnh như vậy lại vẫn thua ở cô gái trên người. Ngậy. Lương Hạo Thiên trên mặt xuất hiện vẻ lúng túng, sau đó nói rằng, ha ha, thực lực của nàng rất mạnh. Vì lẽ đó ta không cẩn thận bại bởi rồi. Nghe được Lương Hạo Thiên, nữ tử không khỏi hừ lạnh nói rằng, đừng cho là ta không biết, thực lực của ngươi đã đến thánh giai, ở quá trình chiến đấu bên trong, một mực nhường ta. Nghe được lời của cô gái, Lương Hạo Thiên lần thứ hai bất đắc dĩ cười cợt, xem ra thật sự bị nữ tử thấy được. Ngươi đừng đắc ý, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đánh bại ngươi. Nữ tử cắn răng thật chặt nói rằng, nàng vẫn là lần thứ nhất ở một cái trên thân thể người cảm giác được áp lực lớn như vậy. Tuy rằng lúc đó nàng cùng Lương Hạo Thiên chiến đấu, là nàng thắng, thế nhưng nếu như không phải Lương Hạo Thiên nhường, e sợ nàng vừa bắt đầu cũng có thể thất bại đi. Đây chính là thánh giai cao thủ cùng tôn cấp tột cùng chênh lệch. Được rồi, vậy ta chờ ngươi. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, cũng trực tiếp thỏa hiệp. Nữ tử nghe xong gật gật đầu, sau đó trong mắt lần thứ hai lộ ra một tia dị dạng, sau đó lần thứ hai nói rằng, ngươi là ngoại tộc người. Ngậy. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời sững sờ, sau đó gật gật đầu. Phong Tuyết Nhi xem sau mau mau nói rằng, với anh tỷ, hắn là ta ở bên ngoài bằng hữu. Ngươi không cần sốt sắng, ta đánh không lại hắn. Nữ tử không khỏi nhìn Lương Hạo Thiên một chút. Ha ha. Phong Tuyết Nhi nghe xong nhịn không được cười lên, mà Lương Hạo Thiên vẻ mặt nhưng là trở nên càng thêm lung túng. Hàn huyên nữa một hồi, Lương Hạo Thiên liền cùng Vinh Hương Hương rời đi, lưu lại Phong Tuyết Nhi cùng cô gái kia. Tuyết Nhi, ngươi một năm tới nay, sẽ không phải vẫn muốn đều là hắn em. Nữ tử lúc này ánh mắt rơi vào Phong Tuyết Nhi trên người. Phong Tuyết Nhi nghe xong sắc mặt nhất thời đỏ một chút, sau đó khẽ gật đầu, bởi vì nữ tử tại đây một năm tới nay, cũng cùng nàng trở thành tốt nhất bằng hữu, hoặc là nói tỉ muội, căn bản không tồn tại về mặt thân phận cách xa đặc tính. Vì lẽ đó Phong Tuyết Nhi có chuyện gì cũng sẽ cùng nữ tử nói. Nhìn thấy Phong Tuyết Nhi gật đầu, nữ tử cũng cười cười nói, cũng khó trách, hắn xác thực rất ưu tú. Ân. Phong Tuyết Nhi mỉm cười gật gật đầu. Nhưng là cũng là vào lúc này, nữ tử đột nhiên nghĩ đến cái gì không khỏi nói rằng, đúng rồi, ngươi không phải đã nói hắn là một phế vật sao? Ta xem dáng vẻ không giống a. Ha ha. Nghe được lời của cô gái, Phong Tuyết Nhi không khỏi cười nói, hay là hắn ở một năm này bên trong đi tới hôm nay bước đi này. Sau khi nói đến đây, Phong Tuyết Nhi vẻ mặt lần thứ hai gợn sóng lại, Lương Hạo Thiên cũng không có cho nàng tỉ mỉ nói rõ cái gì, thế nhưng trong lòng nàng cũng rõ ràng, Lương Hạo Thiên có thể đi tới hôm nay bước đi này, tuyệt đối ăn thật nhiều vị đắng, vì lẽ đó cũng có chút đau lòng. Mà ở Phong Tuyết Nhi suy tư thời điểm, cô gái vẻ mặt nhưng là xuất hiện khiếp sợ, ở một năm này bên trong đi tới hôm nay bước đi này. Một năm. Thánh giai. Điều này làm cho hắn làm sao tin tưởng. Nàng từ nhỏ nhưng dù là được công nhận thiên tài à, thậm chí tốc độ tu luyện cũng là vô cùng nhanh, hiện tại như thế tuổi trẻ liền đạt đến tôn cấp tột cùng cấp bậc, thế nhưng tên thiên tài này tên gọi, đối với Lương Hạo Thiên tới nói, liền có vẻ như vậy lờ mờ tối tăm lên. Thậm chí niềm tin của nàng đều thoáng có chút bị đánh đánh, nàng còn muốn một ngày kia vượt qua Lương Hạo Thiên đây, bây giờ nhìn lại là trên căn bản chuyện không thể nào rồi. Chương 1010, hắn sẽ thành công sao? Mà Lương Hạo Thiên cùng Vinh Hương Hương sau khi trở về, liền trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện, đương nhiên hai người là trực tiếp tiến vào màu xanh lam không gian tu luyện. Mà ở trong mấy ngày kế tiếp, bởi vì bọn họ thân phận bị khám phá, vì lẽ đó Lương Hạo Thiên cũng đem ả mỉ còn có hai cái tiểu tinh linh từ bên trong kêu lên, có danh rỗi, đi ra ngoài đi một chút, đích đáng nhiên bởi vì bọn họ màu tóc cũng không có nhuộn quá, vì lẽ đó chỉ có thể sống động phát bên trong rất nhỏ. Nhưng mặc dù như thế, các nàng cũng rất vui vẻ rồi. Ngay cả Lương Hạo Thiên, lúc không có chuyện gì làm, liền bắt đầu tu luyện, theo thời gian trôi đi, Lương Hạo Thiên cũng cảm giác được bên trong thần điện vẻ này sóng năng lượng cũng càng ngày càng mạnh lên, nhìn lại một chút hắn nhẫn, phát hiện lóe lên ánh sáng nhìn qua cũng hiển hiện có chút chói mắt, hiện tại đeo trên tay, có vẻ thậm chí có chút nóng rực cảm giác. Theo thời gian trôi đi, đại khái lại qua 2 tuần lễ khoảng trường, trái phải, chính đang màu xanh lam không gian nằm ở tu luyện Lương Hạo Thiên, đột nhiên bị tiểu yêu đánh thức rồi. Cấm địa bên kia sóng năng lượng hiện tại vô cùng cường hãn, đoán chừng là muốn mở ra. Tiểu yêu cũng không có phí lời trực tiếp nói. Nghe được tiểu yêu, Lương Hạo Thiên trực tiếp mở hai mắt ra, cũng không có phí lời, trực tiếp từ màu xanh lam không gian lùi ra. Trở lại đi ra bên ngoài sau khi, Lương Hạo Thiên đầu tiên cảm giác được chính là nhận nóng rực, có điều cái cảm giác này hắn vẫn là thừa nhận. Mà phía ngoài này bạo phát năng lượng cũng làm cho nội tâm của hắn tràn đầy kinh dị. Thậm chí cái loại năng lượng này kéo lực lượng tinh thần của hắn nhanh chóng ba động, thậm chí có vững bước tăng trưởng cảm giác, tại thời điểm này hắn cũng cảm giác thật giống có người ở triệu hoán hắn một loại cảm giác. Đi ra ngoài nhìn, Lương Hạo Thiên cũng không có phí lời, bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Khi hắn đi tới bên ngoài chu, phát hiện không ít người đều đi ra, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, hơn nữa không ít người bàn luận xôn xao, rất hiển nhiên đều ở suy đoán cấm địa bên kia đến cùng xảy ra điều gì tình huống. Là Phong công tử sao? Lúc này một thanh âm xuất hiện tại bên thai của hắn. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, quay đầu nhìn lại, phát hiện một người tuổi còn trẻ nam tử chính nhìn hắn. Ân. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Nam tử kia nghe xong mỉm cười nói, điện chủ hiện tại ở thánh nữ gian phòng chờ ngươi đấy. Thật không, ta biết rồi, cảm ơn ngươi. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, không khỏi nói rằng. Nam tử kia nghe xong gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, chuyển hình trực tiếp rời đi. Chuyện của tôi VN mà Lương Hạo Thiên nhưng là hướng về người thứ ba sân trước ngôi nhà chính đi tới nơi đó thời điểm, Lương Hạo Thiên phát hiện người đàn ông trung niên còn có cái kia tam trưởng lão đều ở, Phong Tuyết Nhi cùng Vinh Hương Hương đã ở bên cạnh. Lương Hạo Thiên sau khi đi vào, người đàn ông trung niên trực tiếp nói, thần điện liền muốn mở ra, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì chúng ta bộ tộc chưa từng có từng xuất hiện tinh thần giả, vì lẽ đó cũng không có ai đi vào đã nếm thử, vì lẽ đó cũng cho ngươi cung cấp không được một ít manh mối rồi. Vì lẽ đó ở tiến vào thời điểm, hết thảy đều cần nhờ chính ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu nói rằng, những này ta đều biết. Nếu như không thể được đến truyền thừa, ta hy vọng ngươi tận lực tìm một thiên phú tốt một chút tinh thần giả lại đây thử nghiệm dưới. Lúc này người đàn ông trung niên không khỏi nhanh chóng nói ra. Lương Hạo Thiên cũng nhìn thấu nam tử sốt ruột, trong lòng cũng rõ ràng cái gì, khẽ gật đầu nói rằng, yên tâm đi. Ha ha. Nam tử nghe xong khẽ gật đầu, sau đó do dự dưới lần thứ hai nói rằng, kỳ thực lần này tới cũng có chút khác thường. Làm sao khác thường? Lương Hạo Thiên không khỏi nghi hoặc nói ra. Nam tử nghe xong không khỏi nói rằng, bình thường thần điện mở ra đều ở 100 năm khoảng trường, trái phải, thế nhưng cự ly lần trước mở ra vẫn không có thời gian bao lâu, đại khái cũng là 20 năm khoảng trường, trái phải đi, lần này lần thứ 2 mở ra, rất hiển nhiên có chút vấn đề. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời lăng thần dưới, nay phỏng chừng cũng là nghiệm chứng tiểu yêu nói tới giống như vậy, đoán chừng là bởi vì chính mình đến mà ảnh hưởng, dù sao trên tay hắn nhưng là cầm tinh thần chi thần gì đó đây, phỏng chừng đem tinh thần chi thần cho tỉnh lại, đương nhiên chuyện này, Lương Hạo Thiên không thể nói ra. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên cũng không hề để ý vẻ mặt, người đàn ông trung niên cũng yên lòng gật gật đầu nói rằng, thần điện nên vào hôm nay hoặc là ngày mai sẽ mở ra. Đến thời điểm chúng ta cũng là chờ tiểu huynh đệ thật là tốt tin tức. Ha ha. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, trong mắt cũng xuất hiện vẻ mong đợi. Ba cái thần vị để hắn được ích lợi không nhỏ, nếu như trở lại một đây, có thể hay không càng tốt hơn một chút. Nghĩ Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên lên. Người khác là không có thiên phú như thế, vì lẽ đó chỉ có thể nắm giữ một cái thần vị, hắn đã có cái thiên phú này, tại sao thì không thể nhiều nắm mấy cái đây. Cũng thời điểm, phong ấn thời điểm, cũng thuận tiện, cũng không cần thật xa đi triệu tập được thần vị người rồi. Dùng ta và ngươi một khối đi vào sao. Lúc này Vinh Hương Hương ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Trong mắt thoáng có chút gợn sóng. Ha ha, không cần, chính ta vào đi thôi, các ngươi chờ ta ở bên ngoài tin tức là được. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Ân, vậy cũng tốt. Vinh Hương Hương nghe xong khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, bởi vì nàng đối với Lương Hạo Thiên vô cùng có lòng tin, nàng có một loại cảm giác, Lương Hạo Thiên tuyệt đối sẽ thành công. Hơn nữa cái cảm giác này vô cùng mãnh liệt. Ở màn đêm thời điểm, đại khái ở 2, 3 điểm khoảng trường, trái phải, cũng chính là tất cả mọi người đang nghỉ ngơi, lúc tu luyện, đột nhiên toàn bộ đại địa mới lay động lên, ở thần điện nơi xa cấm địa phương hướng, một màn ánh sáng trong nháy mắt phóng lên trời. Trong nháy mắt đánh thức rất nhiều người, mà đang tu luyện ở trong Lương Hạo Thiên đột nhiên trong lúc đó mở hai mắt ra, hắn rõ ràng cảm giác được đại địa chấn động một chút. Vào lúc này Vinh Hương Hương cũng mở hai mắt ra, trong mắt có chút kinh dị vẻ. Thần điện thật giống mở ra. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, trong mắt phóng ra một tia hết sạch. Vinh Hương Hương nghe xong khẽ gật đầu. Chúng ta đi ra ngoài đi. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi nhanh chóng nói. Cũng không có phí lời, trực tiếp từ là bên trong thạch thất đi ra. Bay thẳng đến cấm địa phương hướng vào tới, bởi vì người đàn ông trung niên sớm từng nói với hắn, chờ mở ra thời điểm, trực tiếp đến cấm địa phương hướng. Lại bọn họ đi tới cấm địa phương hướng thời điểm, phát hiện người đàn ông trung niên cùng tam trưởng lão đã ở nơi đó, trừ bọn họ ra còn có vài tên ông lão, ở tại bọn hắn trên người, Lương Hạo Thiên đều cảm thấy rất mạnh áp lực. Thế nhưng Lương Hạo Thiên nhìn bọn họ một chút sau khi, liền rơi vào phía trước, nếu nói cấm địa, vẫn là một thần điện, có điều thần điện này là một nhỏ thần điện, mặc dù là nhỏ. Thế nhưng diện tích tích cũng lớn vô cùng, hơn nữa lúc này tản mát ra khí tức cho Lương Hạo Thiên cảm giác đó chính là bàng bạc rồi. Mà ở thần điện phía trước nhất, có một hư huyễn môn, ở cái kia môn bên trong, Lương Hạo Thiên cảm giác được chính là bàng bạc tinh thần lực lượng, loại cảm giác đó hắn làm tinh thần giả, tự nhiên là cảm giác vô cùng rõ ràng. Mà theo Lương Hạo Thiên cùng Vinh Hương Hương đến, hai người trong nháy mắt trở thành tiêu điểm. Người đàn ông trung niên quay về Lương Hạo Thiên vẫy vây tay. Lương Hạo Thiên mang theo Vinh Hương Hương cũng rơi xuống. Tiểu huynh đệ, thần điện đã mở ra. Người đàn ông trung niên mỉm cười dưới nói rằng, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Ân, đã chuẩn bị xong. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, mỉm cười nói rằng. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, người đàn ông trung niên gật gật đầu nói rằng, vậy ngươi đi đi, chúng ta chờ ngươi thật là tốt tin tức. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, ánh mắt rơi vào nơi xa cái kia môn phương hướng, nói rằng, vậy ta đi tới, các ngươi chờ ta tin tức là được. Nói xong Lương Hạo Thiên lần thứ hai nhìn Vinh Hương Hương một chút nói rằng, ngươi cũng ở nơi đây chờ xem. Tin tưởng ta. Vinh Hương Hương nghe xong gật gật đầu. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên cũng không có nói nhảm nữa, thân thể bay thẳng đến bên trong vọt tới, làm Lương Hạo Thiên thân ảnh biến mất ở đây đạo môn thời điểm, mấy người lúc này mới thu hồi ánh mắt. Ngươi nói hắn sẽ thành công sao? Tam trưởng lao ánh mắt rơi vào người đàn ông trung niên trên người. Không biết. Người đàn ông trung niên nghe xong khẽ lắc đầu một cái. Nếu như nói Lương Hạo Thiên trước trên người cũng không có thần vị, hắn có lẽ sẽ cho rằng Lương Hạo Thiên vẫn còn có chút tỷ lệ có thể được tinh thần chi thần tán thành. Thế nhưng khi biết Lương Hạo Thiên trên người bản thân thì có thần vị thời điểm, hắn cũng không biết. Tất cả tùy duyên đi. Tại trung niên nam tử dứt lời sau khi, dừng một chút lần thứ hai nói rằng. Theo thanh âm nam tử dứt lời, mấy người khác cũng là gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Mà Lương Hạo Thiên lại sau khi đi vào. Lần cảm giác được một luồng phi thường ấm áp năng lượng bao gồm thân thể của hắn, hơn nữa ở đi tới bên trong sau khi, Lương Hạo Thiên có một loại cảm giác như phảng phất là tiến vào tinh thần giả thiên đường giống như vậy, bởi vì ở đây, Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm giác được lực lượng tinh thần của hắn nhanh chóng tăng trưởng lên. Trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ khiếp sợ, vào lúc này, tiểu yêu cũng hiện lên đi ra, không khỏi than thở một tiếng nói rằng, nơi này cũng không phải sai a được rồi, đi phía trước nhìn.